Chờ lên lầu 2, đương nhiệm quản sự đóng lại cửa phòng, đối trương quản sự nói, ngươi còn sống. Ta tự mình nghe những cái đó nhà giàu thiếu gia nói ngươi bị đầu hổ, không nghĩ tới. Trương quản sự tháo xuống khăn che mặt, suy yếu cười cười, nói, ta cũng cho rằng ta chính mình chết chắc rồi, lại không nghĩ ngoài ý muốn bị người quen cứu, chính là trước mắt này một vị, nàng là ta ở phương Nam trấn trên gặp được bằng hữu. Nói, hắn đôi kinh ngạo tuyết nói, đây là ta đã từng mang quá thủ hạ, hắn tính tình so với ta linh hoạt, hiện giờ đã một mình đảm đương một phía. Thiếu niên ở một bên mắt hàm nhiệt lệ, kích động mà hô, cha, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Trương quản sự vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối sòng bạc đương nhiệm quản sự nói, còn thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, ta hiện tại tính toán suốt đêm rời đi kinh thành, mang lên người nhà của ta cùng nhau, ngươi hôm nay có không coi như chưa thấy qua ta, đợi chút buổi tối thời điểm, có thể ở sòng bạc bên ngoài phóng một phen hỏa, ngụy trang thành nhà ta người bị ngoại ý muốn giết chết thảm trạng, như thế nào? Đương nhiệm quản sự có chút khó xử, hắn hiện giờ cũng là có gia có hài tử người, nếu là có thể giúp trương quản sự một phen, hắn đã sớm giúp. Nhưng nếu là giúp hắn, kia ra đức quận chúa bên kia trách tội xuống dưới. Hắn thế khó xử, kinh ngạo tuyết trong mắt xoay chuyển, đột nhiên đề nghị nói, việc này giao cho ta tới làm đi. Ở đây mặt khác hai người, đều không tín nhiệm nhìn chằm chằm nàng. Kinh ngạo tuyết cười cười, cũng không giải thích. Đêm đó càng vãn chút thời điểm, song bạc hậu viện lại đột nhiên trời giáng dị hỏa, hồi lâu không thấy quốc sư đại nhân phi ở giữa không trung, giáng xuống thiên phạt. Việc này ngày hôm sau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, không ít người đều chính mắt thấy giữa không trung nữ nhân. Phần 167. Khoảng cách quá xa, bọn họ thấy không rõ đối phương dung mạo. Nhưng toàn bộ vương triều có thể làm được điểm này, cũng chỉ có quốc sư đại nhân. Quản sự ở ban ngày đi Lương Vương phủ hội báo chuyện này khi, Lương Hồng Ngọc theo bản năng cảm giác được không đúng, nhưng nàng đối tu sĩ hiểu biết hữu hạn, thả cùng nàng cái này được sủng ái quận chúa so sánh với, khẳng định là tay cầm thực quyền quốc sư đại nhân càng thêm lợi hại. Nàng bất an nhấp môi hỏi trước mắt quản sự, nói, ý tứ là đã chết mười mấy khẩu người, thả những người này đều là cùng Trương Hoành Viễn quan hệ mật thiết. Quản sự lau mồ hôi, khóc lóc kể lể nói, không ngừng à, còn có nhà ta kêu bà nương cùng nhi tử cũng đã chết, ta như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, quốc sư đại nhân nàng. Hắn không có nói thấu, Lương Hồng Ngọc nhưng thật ra minh bạch hắn ý tứ. Nàng ngón tay gõ mặt bàn, cười nói, một khi đã như vậy, liền thôi bỏ đi. Dù sao ta cũng không sai biệt lắm phục thù, trương quản sự ta cũng chơi chán rồi, cũng không sai biệt lắm là thời điểm lựa chọn tân nhân vật. Quản sự thấy nàng trên mặt kỳ dị tươi cười, nhịn không được đánh cái dùng mình. Lương Hồng Ngọc làm quản sự rời đi, nàng trở lại chính mình khuê phòng, nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, lại như cũ không giấu văn nhã tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân, rốt cuộc mở mắt, giọng nói của nàng thấp nhu nói, lang quân, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hàn đầy hứa hẹn nhìn nàng một cái, suy yếu nói, Hồng Ngọc, ngươi đã đến rồi, lại làm ngươi vì ta lo lắng. Lương Hồng Ngọc hờn rồi nói, chúng ta đều mau trở thành người một nhà, hà tất nói này đó khách khí nói, nhưng thật ra ngươi, như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền bệnh thành như vậy. Hàn đầy hứa hẹn nhấp môi, ho khan vài tiếng nói, là ta đã từng kẻ thù tới kinh thành, là nàng đem ta đả thương. Lương Hồng Ngọc nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, nói, không thể nào, ta nhớ rõ bên cạnh ngươi có rất nhiều người hầu. Hàn đầy hứa hẹn trong lòng hiện lên rất nhiều tính kế, thở dài một tiếng nói, ta nguyên bản nghĩ đều là một cái trong thôn ra tới tương thân, liền không có phòng bị, lại không nghĩ nàng ghen ghét ta hiện giờ địa vị, liền sấn ta không chú ý thời điểm, ra tay đem ta đả thương, khụ khụ. Hắn khụ ra một búng máu tới, Lương Hồng Ngọc hoảng sợ nói, ngươi lại ho ra máu. Hàn đầy hứa hẹn trong lòng thầm hận, trên mặt cười nói, không có việc gì, ai. Hắn bộ dáng này nhưng không giống không có việc gì bộ dáng, Lương Hồng Ngọc lập tức cười lạnh lên, nói, kia kẻ xấu thật to gan. Cư nhiên liền mệnh quan triều đình đều dám ẩu đả, ta xem ngươi chính là quá cố phía trước cũ tình, bằng không đã sớm phái người đem nàng bắt lại. Nói, nàng càng thêm sinh khí, giận cực đứng dậy nói, không được, ta sẽ không bỏ qua nàng, nàng tên cứ gọi là gì. Hàn đầy hứa hẹn trong lòng nở nụ cười, trên mặt trần trờ nói, kinh ngạo tuyết. Kinh ngạo tuyết. Lương Hồng Ngọc nhắc mãi tên này, nghe tới có vài phần quen hay. Nàng biết hàn đầy hứa hẹn đã từng cùng chính mình đãi quá cùng cái thành trấn, cũng chính bởi vì vậy mới có thể tò mò đi nhận thức hàn đầy hứa hẹn, theo sau đã bị đối phương tài hoa cùng làm người hấp dẫn, phấn đấu quên mình muốn cùng đối phương ở bên nhau. Quen biết lâu như vậy, thật vất vả mới xác định quan hệ, nàng nếu muốn biện pháp thảo đến hàn đầy hứa hẹn niềm vui. Này kinh ngạo tuyết bất quá là sơn dã nông thôn ra tới điều dần, nàng cũng không tin đối phương có thể lợi hại đi nơi nào. Đối phương nếu dám bị thương hàn đầy hứa hẹn, cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Nàng như vậy nghĩ, ôn nhu vô vô hàn đầy hứa hẹn tay, nói, ta đi phái người kêu đại phu lại đây nhìn nhìn lại thân thể của ngươi, đến nỗi này Kinh Ngạo Tuyết sự tình, ngươi cứ yên tâm đi. Nàng nói, liền xoay người đi ra ngoài. Nàng ở Kinh Thành sinh sống mấy năm, thủ đoạn cũng linh hoạt rồi không ít. Chuyện thứ nhất, chính là đi trước cha này Kinh Ngạo Tuyết bối cảnh, nhanh nhất nhất nhanh và tiện phương thức, tự nhiên là đi dò hỏi Hàn gia người. Vì thế, hạ nhân liền lĩnh mệnh đi dò hỏi. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết đang nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, nàng tối hôm qua bận việc hơn phân nửa cái buổi tối, thẳng đến sắc trời đem minh thời điểm mới trở về. Nàng nguyên bản không tưởng chậm trễ lâu như vậy, dựa theo nàng lúc ban đầu tính toán, là một người phân sức hai giác, một thân phận là quốc sư, một thân phận khác là Lam Di Nương. Các nàng hai người ở kinh thành trên không đánh nhau, khiến cho mọi người chú ý, theo sau lại không giấu vết trong lúc đánh nhau rơi xuống dị hỏa. Đương nhiên, nàng là tuyển không ai địa phương rơi xuống, duy nhất bị dị hỏa bị bỏng địa phương, cũng chỉ có sòng bạc hậu viện mà thôi. Ở mọi người ánh mắt đều bị bầu trời đánh nhau hấp dẫn thời điểm, Trương quản sự một nhà, cấp đương nhiệm quản sự người một nhà, liền sấn loạn ngồi xe ngựa rời đi kinh thành. Đương nhiệm quản sự là tin được, ở nhìn đến Lương Hồng Ngọc nhằm vào Trương quản sự thủ đoạn lúc sau, cũng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đem người nhà đưa ra đi. Mà lúc này đây, với lúc thuận thượng Trương quản sự Đông Phong, chẳng qua ở thực tế thao tác thời điểm, ra điểm vấn đề. Bởi vì quốc sư bên người ám vệ xuất hiện, bọn họ tu vi không cao, nhiều nhất cũng liền luyện khí 7 tầng mà thôi, đều là quốc sư vì chính mình lúc sau tu hành chuẩn bị lô đỉnh. Quốc sư lần đầu không mang theo bất luận kẻ nào, mất tích hơn một tháng, này đó ám vệ đều ngồi không yên. Đảo không phải thật sự quan tâm quốc sư an nguy, mà là quốc sư ở bọn họ trên người gieo cổ độc, vượt qua cố định thời gian không cho giải dược, cổ độc liền sẽ phát tác. Này đó ám vệ có chút đã phát tác một hồi, ở nhìn đến bầu trời nàng ngụy trang quốc sư đại nhân sau, lập tức giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau, chen chúc đi lên. Liền tính bọn họ tu vi không cao, nhưng nhiều như vậy số lượng cũng cấp Kinh Ngạo Tuyết mang đến phiền toái cùng quấy nhiễu. Bị buộc bất đắc dĩ, Kinh Ngạo Tuyết chỉ có thể thay đổi bộ phận sách lược. Ngược lại càng thêm chứng thực quốc sư trở về suy đoán. Bất quá, việc này đã cùng nàng không quan hệ, nàng về đến nhà mặc dù không gây, cũng nằm ở trên giường đã ngủ. Mà ở nàng ngủ trong khoảng thời gian này, đã xảy ra một chuyện lớn. Hoàng đế băng hà. Hoàng đế phía trước liền ở ngự hoa viên té xỉu, suốt đêm kêu thái y cùng hoàng tử qua đi, đáng tiếc vẫn là không căng qua đi, ở hừng đông thời gian liền đã qua đời. Hắn chết thời điểm thần trí không rõ, cũng không có lưu lại chỉ ra và xác nhận thái tử thánh chỉ. Hiện giờ thây cốt chưa lạnh, các hoàng tử đã bắt đầu rồi tranh cãi, toàn bộ kinh thành thần hồn nát thần tính trông gà hoa quốc, chỉ Kinh Ngạo Tuyết đối này không biết gì. Chờ nàng ngủ ngon rời giường, rửa mặt qua đi ăn cơm xong, liền ở hoa viên nội thấy được cùng Vô Song chơi đùa Liễu Nhi. Tần Vô Song nhìn đến nàng như cũng là vẻ mặt cảnh giác, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy nàng phản ứng rất thú vị, liền dùng Liễu Nhi đậu đậu nàng, nhưng nàng cũng không dám làm quá phận, nếu là đứa nhỏ này lại bị nàng lộng khóc, Tần Diệp Thư nói không chừng tìm nàng phiền toái. Nàng ngáp một cái, đi đến đỉnh hóng gió biên ngồi xuống, Thẩm Lục Mạn cũng không biết đi nơi nào, nàng vừa rồi tìm một vòng cũng chưa thấy người, mặc dù là hỏi hạ nhân cũng nói không biết. Nàng nhưng thật ra muốn hỏi Liễu Nhi, nhưng Tần Vô Song bị nàng đậu sinh khí, lôi kéo Liễu Nhi liền bay nhanh chạy ra, làm nàng bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hạ nhân đưa lên tới trái cây cùng nước trà, nàng nhàn nhã tự tại đã phát trong chốc lát ngốc sau, liền thấy Thẩm Lục Mạn một mình một người đã trở lại. Nàng vội đứng dậy lôi kéo Thẩm Lục Mạn ở đỉnh hóng gió ngồi xuống, nói, ngươi đi đâu nhì, ta vừa rồi tìm ngươi hơn nửa ngày. Thẩm Lục Mạn nói, đi hiệu cầm đồ đem bạc cùng ngọc bội hợp quy tắc hạ, Bạch Vi mang ta quá khứ, chẳng qua nửa đường thượng nàng có việc nhì, liền đi nơi khác, ta chính mình một người đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết méo tay nàng tâm, nói, kia sự tình làm thế nào. Thẩm Lục Mạn dùng nhàn rỗi tay vô vô chính mình bên hông túi tiền, nói, dựa theo ngươi một quán quy củ. Đem ngọc bội cùng bạc đổi làm cực phẩm mỹ ngọc, trong chốc lát ta đem đồ vật chuyển rời đến ngươi thanh mục đỉnh không gian nội, này đó ngọc bội mặc dù ở tu tiên giới, phẩm chất cũng coi như không tồi, đến lúc đó nói không chừng có thể giải chúng ta lửa xém lông mày. Kinh Ngạo Tuyết cầm tay nàng, ở nàng mu bàn tay thượng hôn một cái, nhướng mày cười nói, tức phụ nhi chính là hiền huệ hiểu chuyện, tới, làm thê lang thân thân. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, trắng nàng liếc mắt một cái, nói, đây chính là ở nhà người khác trong viện, ngươi chú ý một chút. Kinh Ngạo Tuyết méo miệng, tiến đến nàng bên hai, thân mật nói, lần đó phòng là được đi. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, tiểu biên độ gật gật đầu. Kinh Ngạo Tuyết tươi cười đầy mặt, liền nghe Thẩm Lục Mạn hỏi, nói ngươi tối hôm qua như vậy vãn trở về, làm gì đi? Nàng tối hôm qua thượng liền muốn hỏi, chính là xem Kinh Ngạo Tuyết trên người phong trần mệt mỏi, nhìn qua có chút chật vật mệt mỏi, liền không có nhiều hỏi đến, làm nàng ngủ hạ nghỉ ngơi. Hôm nay đi dạo phố thời điểm, lại đột nhiên nghe nói hai cái đại tin tức. Một là hồi lâu không gặp quốc sư lại trở về kinh thành, còn ở trên trời giáng xuống thiên phạt. nhị là hoàng đế tuổi lớn, đột nhiên bệnh cũ tái phát, mặc dù truyền triệu thái y đi, cung cấp quốc sư phủ đệ tin tức, nhưng như cũ không chịu đựng đi, hôm nay sáng sớm liền băng hà. Nghe Cố Bạch Vi nói, này tin tức tới đột nhiên, toàn bộ hoàng cung đều loạn thành một đoàn, lúc sau toàn bộ kinh thành đều đem không yên ổn, dù sao cũng là ai đều tưởng tranh đoạt trí cao vô thượng vị trí, lại không có lưu lại chiếu thư, thành niên hoàng tử, cùng với tay cầm binh quyền vương ra, đều tưởng hướng trong đó chặn ngang một chân. Thẩm Lục Mạn đối này không thế nào cảm thấy hứng thú, các nàng hiện giờ đã cùng Tần Diệp Thư cáo biệt, lại đổi hảo trên người ngọc bội, tự nhiên chuẩn bị nhích người đi trước tu tiên giới. Đến nỗi phàm nhân giới mưa mưa gió gió, nàng tin tưởng Tần Diệp Thư năng lực, lấy đối phương bản lĩnh, luôn có biện pháp không giấu vết, thả không lưu lại bất luận cái gì sơ hở cướp lấy vương triều. Nhưng thật ra này điều thứ nhất tin tức, làm nàng trinh lăng một lát. Bởi vì Kinh Ngạo Tuyết phía trước cùng nàng nói qua, quốc sư đã bị ma 13 chiếm cứ thân thể, lấy đối phương hành sự tác phong, sẽ không ở phàm nhân giới nhiều chậm trễ thời gian, hiện giờ khẳng định đã đi trước tu tiên giới. Kìa cái này quốc sư, lại là ai giả mạo? Không biết như thế nào, nàng theo bản năng nghĩ tới hôm qua văn về, thả trên người có chút chật vật Kinh Ngạo Tuyết, đối phương ngày hôm qua đi vội vàng, cũng không lưu lại nói cái gì. Nàng mơ hồ đoán được đối phương là đi chợ giúp Trương Hoành Viễn cái này trước kia người quen, nhưng nếu thật là cứu người, dọn ra quốc sư tới là vì cái gì? Nàng không nghĩ ra, Kinh Ngạo Tuyết vốn dĩ tại hành sự tác phong mặt trên, khiến cho người nắm lấy không ra, dứt khoát kiểm chế dưới đáy lòng, tính toán trở về nhà lại dò hỏi. Hiện giờ thời cơ vừa lúc, nàng liền đưa ra chính mình dò hỏi, Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, đem phía trước phát sinh sự tình hoàn chỉnh tự thuật một lần. Thẩm Lục Mạn nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, nói, bất quá là vì cứu mấy cái phàm nhân mà thôi, trực tiếp cứu đi không phải được rồi, hà tất mất công làm điều thừa đâu. Kinh Ngạo Tuyết vào đầu, nói, chúng ta là có thể đi luôn, nhưng Lương Hồng Ngọc nữ nhân này tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối sẽ bởi vậy liên lụy đến những người khác, Tần Diệp Thư ngày thường đã đủ vội, liền không cần bởi vì loại này việc nhỏ cấp đối phương thêm phiền toái. Nàng dứt lời, nhấp nhấp môi, nói, kỳ thật dứt khoát giết Lương Hồng Ngọc cùng Hàn Đầy Hứa hẹn tương đối hảo, này hai người hiện giờ nổi bật chính thịnh, nô, từ từ, còn muốn thuận tiện giải quyết Lưu Văn Diệu, lộng chết mấy người này lúc sau, hẳn là liền không có gì uy hiếp, đến lúc đó ta cũng có thể an tâm đi tu tiên giới. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ đỡ chán, Kinh Ngạo Tuyết đối chính mình nhận định bằng hữu, luôn là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Đảo không phải nói như vậy không tốt, chỉ là đối phương gây chuyện thị phi bản lĩnh, cũng là nàng xem thế là đủ rồi. Nàng nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, quốc sư đột nhiên xuất hiện, sẽ dẫn phát rất nhiều biến số. Nói thật, điểm này Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra nghĩ tới một chút, bất quá nàng lại không có biết trước tương lai bản lĩnh, đối phạm nhân giới hiểu biết cũng liền nhiều bảo thôn kia địa bàn, mặt khác hoàng thất A, Kinh Thành A. Đối nàng tới nói đều là xa lạ lĩnh vực. Liên tính muốn tính toán ra chuyện này ảnh hưởng, nàng hiểu biết không nhiều lắm cũng không có biện pháp à. Nàng nhíu mày nói, thôi, chờ Tần Diệp Thư trở về lúc sau, ta hỏi một chút nàng đi. Nàng nói, tò mò nói, Tần Diệp Thư lại đi đâu vậy? Hôm nay trong viện vắng vẻ, ta dò hỏi những người này, đều nói không biết. Thẩm Lục Mạn nói, Hoàng thượng băng hà, nàng ngày hôm qua lại đi Ngự Hoa Viên gặp qua Hoàng thượng, Hoàng tử tự nhiên sẽ đem nàng kêu lên đi dò hỏi, đương nhiên chính yếu là bởi vì nàng là Tần gia người cầm quyền, tuy rằng mặt ngoài cả người không thể động đậy, nhưng là lại nắm giữ quốc gia đại bộ phận binh lực, các hoàng tử chỉ cần có tâm ngôi vị hoàng đế, tự nhiên sẽ nghĩ cách mượn sức nàng. Kinh Ngạo Tuyết nghe đau đầu, đem đầu dựa vào Thẩm Lục Mạn trên vai, thở dài nói, này phàm nhân giới cũng không dễ dàng à, chỉ là này ngôi vị hoàng đế liền cũng đủ tra tấn người, làm khó Tần Diệp Thư tưởng nhiều như vậy, nếu là đối phương là tu sĩ nói, tương lai tiền đồ nhất định không thể hạn lượng a. Thẩm Lục Mạn cười cười, nói, tu tiên giới cùng phàm nhân giới bất đồng, người thông minh có lẽ chết càng mau, mặc kệ khi nào, thực lực đều là quan trọng nhất, mà thực lực thể hiện ở nhiều phương diện, nếu là lấy Tần Diệp Thư bối cảnh. Nàng ở trong óc bên trong tưởng tượng một chút, nói, đích xác, lấy Tần Diệp Thư bản lĩnh, mặc dù là ở tu tiên giới, sau lưng có cường đại bối cảnh, bản thân thiên tư xuất chúng, làm người thông minh cẩn thận, vạn sự lưu một đường, người như vậy ở tu tiên giới tuyệt đối là như cá gặp nước. Phần 168. Kinh Ngạo Tuyết nghe nàng khen Tần Diệp Thư, trong lòng hơi có chút an vị, bẹp miệng nói, tức phụ nhi, ngươi thay đổi, ngươi cư nhiên khen Tần Diệp Thư không khen ta. Thẩm Lục Mạn xem nàng lại trở nên tính trẻ con hành động, dở khóc dở cười nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Như vậy điểm việc nhỏ cũng muốn so đo, giống cái không lớn lên hải tử giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết vươn ra ngón tay, nói, tiểu nữ tử năm nay 3 tuổi, hiện giờ còn ở vào ăn mãi tuổi tác, tức phụ nhi, trong chốc lát trở về phòng làm ta ăn. Thẩm Lục Mạn gương mặt bạo hồng, một phen đẩy ra nàng, giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái. Kinh Ngạo Tuyết chớp đôi mắt trang ủy khuất, Thẩm Lục Mạn mặc dù biết đối phương ở làm bộ, cũng nhịn không được mềm lòng, ngượng ngùng hạ, vươn tay câu lấy đối phương ngón tay, nhỏ giọng nói, trở về phòng. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt vui vẻ, vội vàng hoan hô một tiếng, lôi kéo đối phương trở về phòng đi đương trẻ con đi. Nàng cố kỵ Thẩm Lục Mạn hiện giờ đã mang thai, liền không có làm quá phận, cũng chính là đem đối phương cả người quần áo lột sạch, ấn ở trên giường từ đầu đến chân liếm một lần. Thẩm Lục Mạn ngọc bạch thân thể ở màu cam khăn trải giường thượng, bạch cơ hồ có thể phản quang. Trên người chảy mồ hôi, còn có nàng liếm lắp quá khứ nước miếng, cả người nhìn qua ướt rầm rề, như là mới từ trong nước mặt vớt ra tới giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết hận không thể đem nàng ăn sạch sẽ, nhưng là Thẩm Lục Mạn hiện giờ tháng còn thấp, Kinh Ngạo Tuyết liền tính đối mang thai một chuyện không nhiều ít thưởng thức, cũng mơ hồ biết trước mấy tháng là yếu ớt nhất thời điểm. Mặc dù trong lòng biết Thẩm Lục Mạn là kim đan kỳ tu sĩ, thân thể so nàng còn muốn tới cường hãn, nhưng nàng cũng không nghĩ mà bất luận cái gì nguy hiểm. Nàng ôm Thẩm Lục Mạn, đối phương có giúp nàng giải quyết vấn đề sinh lý, giờ phút này gương mặt hồng hồng xúc ở nàng bả vai chỗ, cả người như là bị thủy nấu hồng con tôm, thẹn thùng không dám nhìn nàng. Kinh Ngạo Tuyết đối nàng điểm này hái không được, nàng cảm thán nói, như vậy nhật tử mới là người qua sao, phía trước ở Thanh Mục chân quân động phủ, quả thực đem người buồn bực đã chết. Thẩm Lục Mạn nghe nàng đột nhiên cảm khái, cũng nhớ tới Thanh Mục chân quân động phủ nội phát sinh hết thảy. Nàng nhấp nhấp môi, ôm đối phương bả vai, nói, tu tiên giới có lẽ so Thanh Mục chân quân động phủ còn muốn nguy hiểm, đặc biệt là trên người của ngươi gánh vác trọng trách, ngươi tưởng hảo lúc sau muốn như thế nào tu luyện sao? Kinh Ngạo Tuyết nghe nàng nói như vậy, giống như có rất nhiều loại tu luyện con đường giống nhau, nàng không cấm tò mò hỏi, ngươi chỉ cái gì? Thẩm Lục Mạn ở nàng trong lòng ngực thay đổi cái thoải mái tư thế, hai người thân thể đều cực kỳ mềm mại, ôm nhau ấm áp, thực thoải mái. Má nàng đỏ hồng, nghiêm mặt nói, tu tiên giới địa vực so phàm nhân giới còn muốn rộng lớn rất nhiều, chủ yếu chia làm 5 cái khu vực, Tây Sơn là nhất tới gần phàm nhân giới Thiên Tinh Chi Đảo, chủ yếu là tán tu nơi tụ tập, lướt qua Thiên Tinh Chi Đảo, đó là hai đại tu tiên khu vực. Một là các đại tu tiên tông môn tụ tập nơi, tu tiên giới đại bộ phận tông môn đều tụ tập ở chỗ này, nhị là các đại tu tiên gia tộc tụ tập nơi, Kinh gia cùng Đoan Mục gia liền tại đây khu vực nội. Trừ cái này ra, còn có diện tích rộng lớn không bờ bến yêu thú rừng rậm, nơi này là yêu thú địa vực, ở yêu thú rừng rậm một khắc sườn bên cạnh, đó là ta cùng Bạch Mã Tư Tế sinh tồn yêu giới, cuối cùng một cái khu vực. Nàng dừng một chút, Kinh Ngạo Tuyết chính nghe nhập thần, thấy thế không cấm tò mò hỏi, cuối cùng một cái làm sao vậy? Này đó tri thức ở nguyên chủ ký ức bên trong cũng có, chỉ là không có như vậy hệ thống. Thả nguyên chủ ở tu tiên giới chủ yếu sinh hoạt tại gia tộc bên trong, chính thức ra cửa rèn luyện cũng liền một lần, thả chính là lúc này đây, còn tao ngộ xưa nay chưa từng có trắc trở, trực tiếp đoạn tuyệt ngày sau tu tiên chi lộ. Cho nên, nàng đối tu tiên giới hiểu biết cũng không nhiều lắm. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, nói, đó là một mảnh tên là biển đen hải vực, nước biển là màu lam, chẳng qua không ai có biết hải vực ở ngoài là địa phương nào. Ít nhất nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không biết, có lẽ xuất khiếu kỳ tu sĩ biết, nhưng Hồng Trạch Đại Lục đã thượng vạn năm không xuất hiện quá xuất khiếu kỳ tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, nghĩ tới một câu, địa cầu là viên. Có lẽ biển đen một khắc sườn, chính là phàm nhân giới, nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy nói, nguyên anh kỳ tu sĩ đã sớm điều tra rõ, cũng sẽ không đến nay mới thôi vẫn là một câu đố. Nàng gật gật đầu, nói, ta đã biết, ta tạm thời không nghĩ trở về gia tộc trong vòng. Nàng cùng nguyên chủ gia tộc cũng không có quá lớn gút mắt, liền tính nguyên chủ oán hận đã từng đem nàng vứt bỏ gia tộc, kia cũng là nguyên chủ sự tình, cùng hiện tại nàng không quan hệ. Bất quá nàng hiện giờ cái này thân phận là Kinh Ngạo Tuyết, lại lần nữa có được tu luyện thiên phú, nàng không chủ động thấu đi lên, khó bảo toàn Kinh gia sẽ không trái lại đáp thượng nàng. Tu tiên gia tộc tuy rằng nghe tới không tồi, trên thực tế lại giống nhau lanh khốc vô tình, nàng nhưng không nghĩ cùng nguyên chủ giống nhau, trở thành một cái vận chuyển gia tộc quân cờ. Nhưng nàng hiện giờ tu vi chỉ có chút cơ kỳ, Kinh gia thân là trung đẳng tu tiên gia tộc trong vòng tuy rằng không có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, nhưng kim đan kỳ tu sĩ là không thiếu. Nàng người này rất sợ phiền thoái, dứt khoát né tránh hảo. Mà tu tiên tông môn, giống như là hiện đại công ty cơ cấu, đi vào lúc sau có thể hưởng thụ tông môn phúc lợi đãi ngộ, lại như cũ muốn gánh vác công ty công tác nhiệm vụ, thậm chí là xuất hiện các loại nguy hiểm. Nay còn so công ty chế độ còn muốn tàn khốc. Bởi vì hơi chút không lưu ý liền có khả năng bỏ mạng. Nàng tự do quán, cũng không nghĩ nhiều ra tới cái tông môn quản giáo nàng, vì thế, hiện giờ liền dư lại duy nhất một cái lộ, cũng chính là trở thành tán tu. Nàng không cấm cười cười, thầm nghĩ, phía trước chỉ là tính toán tạm thời ở Thiên Tinh Chi Đảo đặt chân, hiện giờ như vậy phân tích lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy Thiên Tinh Chi Đảo cực kỳ không tồi. Thiên Tinh Chi Đảo, đảo nhỏ hàng ngàn hàng vạn, đại bộ phận khu vực đều cùng tán tu minh có quan hệ. Nàng đối này nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, liền tính toán dứt khoát lưu tại Thiên Tinh Chi đảo tu hành hảo. Làm tốt sau khi quyết định, nàng đem tính toán của chính mình cùng Thẩm Lục Mạn đề, Thẩm Lục Mạn tự nhiên đều nghe nàng, đảo không phải Thẩm Lục Mạn không có chủ kiến, mà là nàng duy nhất thuộc sở hữu mà chính là yêu giới. Cố Tình Thê Lang là nhân tộc tu sĩ, nữ nhi cũng là nhân tộc tu sĩ, tương lai sinh ra hải tử vẫn là cái nửa yêu. Nàng nhưng không nghĩ làm chính mình người nhà ở yêu giới đã chịu kỳ thị, dù sao nàng hiện giờ đã là yêu đăng kỳ, lại là thực vật thuộc tính yêu tộc, che lấp chính mình tu vi cùng khí tức, đối với nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Vì thế, nàng gật đầu lên tiếng, cảm giác được Kinh Ngạo Tuyết ấm áp môi rừng ở cái trán của nàng thượng, nàng chớp chớp mắt, đối diện thượng đối phương ôn nhu đôi mắt. Nàng ham sâu trong đó, mềm nhẹ nóng cháy hôn rừng ở nàng bên môi, không biết qua đi bao lâu, nàng nghe được Kinh Ngạo Tuyết thở dài nói, nhìn ngươi vây được đều thật đuôi ngủ tỉnh, ngủ đi, buổi tối ăn cơm thời điểm ta kêu ngươi rời giường. Thẩm Lục Mạn tưởng phản bác, nàng mới sẽ không vây. Nhưng có lẽ là Kinh Ngạo Tuyết ôm ấp quá ấm áp, cũng hoặc là nàng mang thai hậu quả thật thích ngủ, nàng buồn ngủ mị hạ đôi mắt, bất chi bất giác liền đã ngủ. Kinh Ngạo Tuyết chờ nàng ngủ lúc sau, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, mặc tốt quần áo đi đến cạnh cửa, đối diện thượng Tần Diệc Thư Lược hiện lo lắng mặt. Nàng dừng một chút, làm cái hư thanh thủ thế, ý bảo đi nơi khác liều. Tần Diệp Thư lên tiếng, chờ Kinh Ngạo Tuyết đóng lại cửa phòng sau, hai người liền đi hoa viên nội trong đỉnh hóng gió. Tần Diệp Thư đổ một ly trà, câu đầu tiên lời nói đó là, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Tối hôm qua quốc sư là ngươi giả trang đi. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, gật gật đầu, đem tối hôm qua trải qua lại nói một lần. Tần Diệp Thư nghe vậy thở dài một hơi, nói, thật đúng là quá xảo, xem ra thiên mệnh như thế. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy khó hiểu, nói, vì cái gì nói như vậy? Tần Diệp Thư nói, hôm qua chẳng vạng, hoàng thượng đột nhiên ở ngự hoa viên té xỉu, kinh động thái y cùng hoàng tử đám người, ngay cả vương gia cũng đi trong hoàng cung, nguyên bản chẩn bệnh nói là chỉ cần hảo sinh nghỉ ngơi liền có thể khỏi hẳn, nhưng hoàng thượng không tin được thái y, vẫn luôn phái người đi quốc sư phủ tìm người, lại không nghĩ quốc sư phủ không có một bóng người, quốc sư đệ tử toàn bộ đều không thấy, hoàng thượng lúc ấy liền phun ra một búng máu. Nguyên bản liền tính như vậy, hắn còn có thể chống đỡ chút thời gian, kết quả hoàng thượng ám vệ điều tra sau, phát hiện quốc sư phía trước xuất hiện ở kinh thành trên không, quốc sư đệ tử cũng tùy nàng cùng nhau, đột nhiên không biết tung tích, hoàng thượng có lẽ là cho rằng quốc sư mang theo đệ tử rời đi phàm nhân giới, lập tức ho khan vài tiếng, cả người đều xám trắng xuống dưới, mặc dù là uy chén thuốc, như cũ không được. Hắn hấp hối hết sức nhưng thật ra tỉnh lại, ngón tay run rẩy chỉ vào tam hoàng tử, ý tứ nhưng thật ra rõ ràng minh bạch, nhưng hắn không có chính miệng nói ra, ở đây lại đều đối cái kia vị trí có ý tưởng, cho nên hoàng thượng đến chết đều không có chỉ ra và xác nhận tân hoàng, hiện giờ trong hoàng cung chính nháo thành một đoàn, dựa vào thái hậu chủ trì đại cục mới miễn cưỡng ổn định xuống dưới, nhưng là theo ta thấy, này quốc gia chống đỡ không được bao lâu. Dứt lời, nàng rũ mắt thở dài một hơi. Trên mặt nàng rất ít biểu hiện ra chân thật cảm xúc, tuy rằng đối hoàng đế cùng hoàng thất cực kỳ căm hận, nhưng đối cái này quốc gia, nói đến cùng vẫn là có cảm tình, bằng không cũng sẽ không ở bị phản bội lúc sau, còn do dự rối rắm lâu như vậy. Kinh Ngạo Tuyết cũng không nghĩ tới nàng lâm thời tưởng phương pháp, sẽ đưa tới như vậy cái kế tiếp. Nàng ngây người một chút sau, hỏi, kia kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm? Tần Diệp Thư nhìn nàng một cái, trong mắt lóe quang mang, nói, lấy lui làm tiến, rời đi kinh thành đi biên cương, ta đã phân phó Ngô Chí Dũng đi xuống chuẩn bị, hai ngày này chúng ta liền rời đi. Chương 97 rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nghiêm túc nhìn nàng một cái, đột nhiên nhớ tới Tần Diệp Thư là á nhân, mà ở phàm nhân giới, á nhân là không thể đương hoàng đế. Nàng khó xử nhíu mày tới, Tần Diệp Thư thấy thế, nhàn nhạt cười nói, ngươi có phải hay không ở sầu lo mặc dù ta cướp lấy vương triều, cũng không có biện pháp bước lên đế vị. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, gật gật đầu nói, ta cũng là trước đó không lâu mới nhớ tới, nghe nói á nhân là không thể đương hoàng đế, nhưng thật ra thật lâu trước kia xuất hiện quá mấy nhậm nữ hoàng, nhưng... Tần Diệp Thư gật gật đầu, nói, cho nên ta tính toán làm Bạch Vi đương nữ hoàng, ta tiếp tục làm trấn quốc đại tướng quân đó là... Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra. Nàng biểu tình phức tạp nói, ngươi thật sự như vậy tưởng. Tần Diệp Thư cười cười, nói, nguyên bản ta đối cái này vị trí liền không có quá lớn niệm tưởng, nếu không phải hoàng thượng được một tấc lại muốn tiến một thước, không cho ta đường sống, ta cũng sẽ không nổi lên tạo phản tâm tư, nếu tưởng bước lên đế vị rất đơn giản, danh chính ngôn thuận ngồi ổn giang sơn lại rất khó. Nàng dừng một chút, thở dài nói, ta không nghĩ trở thành trong lịch sử gian thần, Tần gia mấy thế hệ trung thần lương tướng, ta không thể cấp Tần dòng họ này hổ thẹn. Ra ra phía trước sở dĩ sẽ mặc kệ ta động tác nhỏ, đó là biết ta sẽ không đụng vào hắn điểm mấu chốt, sẽ không hư hao Tần gia ích lợi cùng thanh danh. Nàng trong mắt mang theo vài phần ảm đạm, Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, có lẽ, ngươi có thể đương cái này hoàng đế, rốt cuộc ở nữ nhân trở thành nữ đế phía trước, cũng không có nữ tử đương hoàng đế tiền lệ, có lẽ ngươi sẽ trở thành một cái khai sáng giả. Tần Diệp Thư nhìn chăm chú nhìn nàng, nói, ta có quyết định này, bất quá không phải ta, ta hiện giờ thượng vị danh không chính ngôn không thuận, còn sẽ là nguyên bản liền phong vũ phiêu diêu vương triều, càng thêm hỗn loạn vô tự, Giang Sơn không phải như vậy hảo cấp lấy, ngồi không xong hết thảy đều là uổng phí, còn lãng phí tinh lực cùng tâm thần, có lẽ chờ ta thống trị lúc sau, vô song sẽ trở thành mới nhậm chức đế vương, nàng bây giờ còn nhỏ, tương lai có lẽ có cái này tiềm chất. Kinh Ngạo Tuyết ngây người hạ, nhíu mày khó hiểu nói, nếu ngươi có quyết định này, vì sao còn muốn tái sinh một cái nhi tử đâu? Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng này nhi tử tương lai muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tần Diệp Thư cười nói, ta cũng là gần nhất mới khởi ý niệm, thấy qua tu sĩ cường đại lúc sau, phàm nhân sinh mệnh dữ dội yếu ớt, cùng với làm một ít lề thói cũ tập tục xưa gông cùng xiềng xích tư tưởng, còn không bằng năng giả cư chi, hà tất câu nệ với nam nữ. Kinh Ngạo Tuyết tâm thần chấn động, nàng sinh ra với một cái tương đối khai sáng thế giới, nhưng mặc dù là hiện đại xã hội đề xướng nam nữ bình đẳng, nhưng như cũ ở các mặt, đều không thể làm được tuyệt đối bình đẳng. Mà Tần Diệp Thư ở cái này tương đương với cổ đại xã hội dị thế giới, cư nhiên có như vậy kiến giải, cũng khó trách ra. Nàng nhấp môi nói, suy nghĩ của ngươi thực hảo, ta thực kính nể ngươi. Tần Diệp Thư cười ha hả, nói, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn đều ở ghen ghét ta. Kinh Ngạo Tuyết bĩu môi, nói, ta lại không phải tiểu hài tử, hơn nữa cũng muốn đa tạ ngươi, đem Liễu Nhi giáo dục tốt như vậy, nàng. So với ta cái này làm mẫu thân, hiếu thắng đến nhiều. Tần Diệp Thư nói, nhưng ta nghe nói tu tiên giới thực lực vi tôn, có lẽ ta này đó âm mưu quỷ kế, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản không phải sử dụng đến. Kinh Ngạo Tuyết cười một tiếng, nói, sao có thể, người thông minh mặc kệ ở nơi nào, đều có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt, mặc dù là thực lực lại cường, không có đầu óc bị người coi như thương xử, cho dù có thiên đại hảo vận, cũng sống không được bao lâu. Liễu Nhi hiện giờ tính tình thực hảo, không quá phận cương liệt, cũng bất quá phân khéo đưa đẩy, còn tuổi nhỏ trong lòng đã có hoàn chỉnh đánh giá, tương lai mặc dù là rời đi ta cùng Thẩm Lục Mạn, ta cũng có thể yên lòng. Phần 169. Tần Diệp Thư cười cười, thở dài nói, ta lớn như vậy, cũng là lần đầu nhìn đến Liễu Nhi như vậy thiên phú cực cao hài tử, bất quá ta càng bội phục ngươi, người sống một đời đều sẽ bị sự tình các loại sở trói buộc, nhưng là trên người của ngươi rất ít có bị áp bách dấu hiệu, tựa hồ thiên sập xuống ngươi cũng có thể đường chăn cái. Chỉ là này phân tâm tính chính là ta so không được. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng khen xấu hổ sờ sờ cái mũi, nàng ngày thường đích xác tự đại, nhưng bị người như vậy khen vẫn là cảm thấy mặt thiêu hoảng. Nàng vội xua xua tay, nói, ai nha, ngươi nhưng đừng khen ta, lại khen ta liền phi thiên lên rồi, bất quá ngươi phía trước nói nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta sẽ đưa ngươi cùng Ngô Chí Dũng một nhà rời đi kinh thành, lúc sau ta cùng thê tử, còn có Liêu Nhi, liền phải đi trước tu tiên giới, tu tiên vô năm tháng. Ngày sau từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp mặt, nếu là có rảnh, ta sẽ nghĩ cách trở về. Tần Diệp Thư cười nói, hảo, ta bảo đảm chờ ngươi trở về, liền sẽ nhìn đến một cái thái bình thịnh thế. Kinh Ngạo Tuyết cũng nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới hàn đầy hứa hẹn toàn ra, liền nói, bất quá ta đã nhiều ngày muốn cùng phía trước lão người quen đánh giá một phen, thuận tiện giúp ngươi giải quyết cái đại phiền toái, hy vọng ngươi không cần để ý. Tần Diệp Thư nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, ngươi là chỉ Lưu Văn Diệu sao? Hiện giờ trong triều đình loạn thành một đoàn, nguyên bản hoàng thượng dưới là quốc sư đại nhân, mà quốc sư đại nhân dưới còn lại là Tần gia cùng Lưu Văn Diệu hai cái thế lực. Trước đó không lâu hoàng thượng băng hà, tân hoàng chi vị bỏ không, quốc sư đại nhân không biết tung tích. Cho nên, duy nhất có thể cùng Tần gia chống lại, cũng chỉ có Lưu Văn Diệu sở đại biểu quan văn tập đoàn. Lưu Văn Diệu làm quan nhiều năm, tự nhiên cũng rõ ràng mà ý thức được điểm này, từ nàng dịu ra dắt trẻ trở lại kinh thành chung lúc sau. Lưu Văn Diệu đám người liền dồn hết sức lực tới tìm nàng phiền thoái. Nàng sở dĩ sẽ bị không để ý tới triều chính hoàng thượng kêu đi hoàng cung, cũng là Lưu Văn Diệu công lao. Nói thật, nàng cũng không sợ Lưu Văn Diệu. Lấy nàng hiện tại tám tinh võ giả thực lực, thật sự muốn giết rất Lưu Văn Diệu nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng Lưu Văn Diệu là quan văn đứng đầu, tạm thời còn cần hắn tới ổn định triều chính, thẳng đến chân chính không cần hắn kia một ngày, lại tùy tiện chế tạo cái ngoài ý muốn giành tánh mạng của hắn, mới là biện pháp tốt nhất. Vì thế, nàng nói, những người khác không sao cả, Lưu Văn Diệu tạm thời không thể chết được, hắn đã chết triều đình liền thật sự rối loạn, đến lúc đó ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, hảo, dù sao hắn cùng ta chi gian không nhiều lắm mâu thuẫn, ta chủ yếu tưởng giải quyết hàn đầy hứa hẹn cùng Lương Hồng Ngọc, hàn đầy hứa hẹn không dễ dàng như vậy từ bỏ, Lương Hồng Ngọc nữ nhân này cũng là cái mầm tai họa. Phía trước không có bên đường giết chết hàn đầy hứa hẹn, gần nhất là bởi vì nàng muốn vào cung tìm kiếm Tần Diệp Thư đám người, thứ hai còn lại là rõ như ban ngày dưới, giết mệnh quan triều đình sẽ đưa tới quan phủ truy tra. Đương nhiên, nàng có thể thần không biết quỷ không hay lộng chết đối phương. Nàng hiện tại liền làm như vậy tính toán. Bất quá hai cái phàm nhân thôi, nàng động động ngón tay đều có thể nghiền áp chết bọn họ. Tần Diệp Thư nhàn nhạt lên tiếng, này hai người nàng đều có ấn tượng, nguyên bản đối hàn đầy hứa hẹn người như vậy liền tâm sinh không mừng, tự nhiên sẽ không để ý. Mà Lương Hồng Ngọc ở nàng trong mắt, bất quá là cái vật trang trí thôi, so không được Kinh Ngạo Tuyết cái này bằng hữu quan trọng. Vì thế, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Các nàng lại ngồi hàn huyên trong chốc lát, Tần phủ hạ nhân đột nhiên tới cửa cầu kiến, nói là Lao Thái gia thỉnh Tần Diệp Thư về nhà có chuyện quan trọng thương lượng. Ở cái này mấu chốt thượng, lại là phải về đến Tần gia, đơn giản chính là lập tân hoàng sự tình. Vì thế, Tần Diệp Thư cùng Kinh Ngạo Tuyết cáo biệt, xoay người cùng hạ nhân rời đi. Kinh Ngạo Tuyết uống xong ly chung trà lạnh, đánh giá thời gian, Thẩm Lục Mạn đã còn ở ngủ trưa bên trong, liền xoay người trở về phòng chui vào trong chăn. Thẩm Lục Mạn tựa tỉnh phi tỉnh nỉ non hai tiếng, bị nàng hống tiếp tục đã ngủ. Mà lúc này ở Lương Vương bên trong phủ, Lương Hồng Ngọc cười lạnh nói, lời này thật sự. Hạ nhân cùng với Hàn Nhị lao ra gật gật đầu, Hàn Nhị phu nhân một phen nước mũi một phen nước mắt nói, tự nhiên là thật, nhà ta cháu trai phía trước đã bị Kinh Ngạo Tuyết uy hiếp, tự cấp Tần Lao Thái gia mừng thọ thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết còn xông tới đem ta tướng công cùng khách khứa đều cấp đánh, cái này cũng chưa tính, còn từ nhà ta cầm đi còn sót lại bạc cùng đồng ruộng. Nàng là trong thôn có tiếng du côn lưu manh, thôn dân cũng không dám cùng nàng đối nghịch, chỉ có thể mặc cho nàng khi dễ, sau lại nhà ta cháu trai thi đậu công danh, chúng ta mới rốt cuộc từ kia ma quật ra tới, ai. Lại nói tiếp đều là huyết lệ, nhưng chúng ta lấy Kinh Ngạo Tuyết cái này hỗn trướng một chút biện pháp đều không có. Hàn Nhị lao ra nhìn nhà mình thê tử liếc mắt một cái, trong mắt lập lòe kính nể, này đem lời nói dối nói trở thành sự thật lời nói bản lĩnh, hắn nhìn vài thập niên, như cũng bội phục ngũ thể đầu địa. Hàn Nhị phu nhân khụt khịt hai hạ, tiếp tục nói, thật vất vả qua mấy ngày ngày lành, này vô lại mơ ước nhà ta cháu trai, cư nhiên theo tới kinh thành tới, ta cháu trai không theo nàng ý, còn phản bị nàng hành hung một đốn, này. Này thật là mệnh khổ a. Lương Hồng Ngọc khí nghiến răng nghiến lợi, nàng nói, thật là không có vương pháp, này Kinh Ngạo Tuyết cho rằng chính mình là cái gì mặt hàng, cư nhiên dám đối với mệnh quan triều đình ra tay, thật sự cho rằng không ai quản nàng sao. Nàng khí từ trên ghế đứng lên, trầm ngâm một lát sau, nói, việc này giao cho ta, ta đều có biện pháp đối phó bực này vô lại du côn. Hàn Nhị phu nhân nghe vậy, trên mặt thưa dạ lên tiếng, còn bất an dặn dò nàng nói, kia quận chúa ngàn vạn phải cẩn thận a. Này Kinh Ngạo Tuyết cùng người điên giống nhau, động khởi tay tới mặc dù là thê tử nữ nhi cũng chiếu đánh không lầm. Lương Hồng Ngọc cười lạnh nói, triều đình thị vệ đều là ăn mà không làm sao. Nàng nếu dám động thủ, ta liền dám để cho quan phủ băm tay nàng. Nàng dứt lời, càng thêm đau lòng chính mình người trong lòng, cũng chính là Hàn đầy hứa hẹn lên. Nàng phía trước chỉ biết đối phương xuất thân bần hàn, tướng mạo anh tuấn, thả bản thân lại cực có bản lĩnh. Lại không nghĩ đối phương tuổi trẻ khi ăn nhiều như vậy khổ. Thả ở như vậy cảnh ngộ dưới, còn không quên nghiêm túc đọc sách thi đậu công danh, thậm chí còn đối kia Kinh Ngạo Tuyết nhiều có nhường nhịn, như vậy nam nhân. Mặc dù là thời cổ thánh nhân, cũng bất quá như thế đi. Huống chi, hắn còn trẻ vừa anh tuấn. Lương Hồng Ngọc nhịn không được gương mặt đỏ lên, thấy Hàn Nhị lao ra tò mò đánh giá nàng, nàng không khỏi trong lòng không vui, nàng đối Hàn đầy hứa hẹn trên người mỗi một chút đều cực kỳ vừa lòng, chính là hắn này đó người nhà, các đều cùng chưa hiểu việc đời dường như. Hành sự tác phong đều mang theo quê cha đất tổ hơi thở. Hàn đầy hứa hẹn nên không phải là bị nhận nuôi tới đi. Lương Hồng Ngọc một bên đuổi đi Hàn Nhị lao ra cùng Hàn Nhị phu nhân, một bên ở trong lòng suy đoán nói, có lẽ chờ chuyện này giải quyết lúc sau, nàng có thể phái người điều tra một chút Hàn đầy hứa hẹn thân phận thật sự. Đối phương như thế anh minh cơ trí, nói không chừng cùng chính mình giống nhau, cũng là vương gia thậm chí là hoàng thất huyết mạch. Nàng nghĩ vậy nhi, trong lòng cả kinh, ngay sau đó đó là vui vẻ. Nếu thật là như vậy, kia Hàn đầy hứa hẹn liền có khả năng đương hoàng đế, kia chính mình không phải có thể trở thành hoàng hậu. Thật sự là quá tốt. Nàng như vậy nghĩ, liếc mắt đưa tình trở lại Hàn đầy hứa hẹn phòng nội, trấn an đối phương vài câu. Hàn đầy hứa hẹn chỉ cảm thấy nàng lời nói, làm người nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng may hắn thân thể suy yếu, mặc dù là có lệ ứng phó đối phương, Lương Hồng Ngọc cũng nhìn không ra tới. Cuối cùng Lương Hồng Ngọc nói, Lang quân, ngươi thả an tâm dưỡng thương, Kinh Ngạo Tuyết sự tình ta sẽ toàn quyền xử lý sạch sẽ không lại làm nàng xuất hiện ở ngươi trước mặt trước mắt. Hàn đầy hứa hẹn đôi mắt chợt lóe, suy yếu cười nói, như thế, liền làm phiền quận chúa. Lương Hồng Ngọc ngượng ngùng vài cái, nói, đều sắp thành hôn người, còn cứ gọi ta quận chúa làm cái gì, trực tiếp gọi ta Hồng Ngọc đó là, ta. ta thích nghe ngươi như vậy kêu. Hàn đầy hứa hẹn sửng sốt một chút, trong lòng không thế nào tình nguyện. Hắn là biết Lương Hồng Ngọc phía trước trải qua bối cảnh, đương nhiên, lời này là từ Lưu Văn Diệu trong miệng nói ra. Hắn nói Lương Hồng Ngọc đi rồi cất chó vận, phía trước ở sòng bạc sống giống cái kỵ nữ giống nhau hạ tiện, lại không nghĩ cũng có thể một sớm xoay người chim sẻ biến phượng hoàng. Lời này có lẽ trộn lẫn một ít hơi nước, nhưng là kinh thành bên trong ai không biết ra đức của chúa, là bị người chơi qua giày rách. Mặc dù này giày rách hiện giờ bị trang trí ở địa vị cao thượng, nhưng giày rách như cũ là giày rách, như thế nào xứng đôi đương hắn chính thê. Hắn trong lòng ghét bỏ, nhưng cũng biết Lương Hồng Ngọc người này còn có giá trị lợi dụng, liền có thể buông dáng người cùng nàng lá mặt lá trái, vì thế trên mặt hắn lộ ra văn nhã tuấn mỹ cười nhạt, nói, Hồng Ngọc. Lương Hồng Ngọc nhìn không thấu hắn thực tế tâm tư, thấy hắn mặc dù nằm ở trên giường như cũ tuấn mỹ phi phàm bộ dáng, nhịn không được thấu đi lên hôn hôn đối phương ngôi. Này hành động thực sự lớn mật, nàng chính mình cũng kinh ngạc nhảy dựng, vội che lại nóng bỏng gương mặt xoay người chạy ra đi. Cho nên, nàng không có nhìn đến Hàn đầy hứa hẹn ở nàng rời khỏi sau, chán ghét dùng sức xoa miệng mình. Lương Hồng Ngọc trở lại chính sảnh nội, hoa điểm thời gian vững vàng cảm xúc, theo sau đối hạ nhân nói, đi đem ngày thường những cái đó thiếu gia mời đi theo, làm cho bọn họ nhiều mang chút hạ nhân, đến lúc đó bổn quận chúa có cần dùng gấp. Hạ nhân lên tiếng, lĩnh mệnh xoay người đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, đi tới Lương Vương bên trong phủ. Nàng đối cái này địa phương không quá quen thuộc, liền tìm cái hạ nhân dò hỏi hạ, đương nhiên, hạ nhân khẳng định không muốn chủ động mở miệng, bị nàng xách theo cổ áo nhắc tới bầu trời sau, bị dọa kẹ ra quần, lập tức thành thật toàn bộ công đạo. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngô một tiếng, nàng mục đích là giết chết Hàn đầy hứa hẹn cùng Lương Hồng Ngọc. Quan trọng nhất một chút, là không giấu vết giết chết bọn họ hai người, không thể cấp Tần Diệp Thư mang đến phiền toái. Như vậy nghĩ, nàng dừng ở Hàn đầy hứa hẹn nơi phòng trên nóc nhà. Nàng dựng lên lỗ tai nghe, chung quanh truyền đến không ít thanh âm, nhưng ở nàng dưới chân phòng nội, chỉ có vải dệt cọ sắt rất nhỏ động tĩnh. Vì bảo đảm chính mình tìm kiếm phương hướng không sai, nàng xốc lên một mảnh mái ngói, xuyên thấu qua nhỏ hẹp khẩu tử, mơ hồ nhìn đến trên giường nằm một người, đối phương trên người cái hơi mỏng chăn, đưa lưng về phía hắn nằm, đen nhánh tóc dài phủ kín phía sau giường đệm. Nàng nheo lại đôi mắt, nhìn đến người nọ ho khan vài tiếng, từ âm sắc đi lên nói tuyệt đối là Hàn đầy hứa hẹn không sai. Đối phương thoạt nhìn thương không nhẹ, rốt cuộc thượng một lần nàng gặp được Hàn đầy hứa hẹn thời điểm, xuống tay ác hơn, thậm chí vượt qua đối phó những cái đó người hầu. Người hầu thân cường thể tráng, có lẽ tinh dưỡng mấy ngày liền sẽ hảo, nhưng Hàn đầy hứa hẹn là cái chính cống người đọc sách, mặc dù ở nhiều bảo thôn thời điểm là cái nông dân, trong nhà việc lớn việc nhỏ hắn cũng không có nhúng tay. Cho nên, nói thân thể hắn yếu đuối mong manh cũng không sai biệt lắm. Nàng để lại vài phần đường sống một quyền đánh vào đối phương bụng thượng. Lấy Hàn đầy hứa hẹn thân thể ít nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Nàng cười lạnh hai tiếng, đem mái ngói lay khai, lộ ra một cái nhưng cung nàng trải qua khẩu tử, từ nóc nhà thượng dừng ở trên mặt đất. Nàng tiếng bước chân cơ hồ nghe không được, rất nguy hiểm hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Hàn đầy hứa hẹn nhận thấy được nguy hiểm, kéo trầm trọng thân thể xoay người nhìn lại đây, vừa lúc đối phương Kinh Ngạo Tuyết nheo lại hai mắt. Hàn đầy hứa hẹn hoảng sợ, vội nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Kinh Ngạo Tuyết ý vị thâm trường cười cười, nói, tự nhiên là lại đây thảo ngươi mạng chó, ta biết ngươi đối lòng ta sinh hận ý, tuy rằng ta sắp rời đi phàm nhân giới, lại không thể tiếp tục lưu trữ ngươi tương lai cho ta bằng hữu ngột ngạt. Hàn đầy hứa hẹn hoảng sợ nuốt một ngụm nước miếng, hoảng loạn bọc chăn sau này lui, nói, ngươi như vậy là phạm pháp, ta là mệnh quan triều đình, ngươi dám giết ta, quan phủ nhất định sẽ truy tra đến chân tướng. Kinh Ngạo Tuyết oai quay đầu, nói, không sao cả, dù sao phàm nhân cũng không làm gì được ta. Lại nói tiếp, năm đó đó là ngươi giết ta một lần đi, cũng ít nhiều ngươi tìm người tới ẩu đả ta một đốn, mới làm ta có sống lại một lần cơ hội. Hàn đầy hứa hẹn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, lại biết trước mắt á nhân cực kỳ nguy hiểm. Hắn cơ hồ xúc ở góc tường, cả người đều toát ra mồ hôi tới, cầu xin nói, ta bảo đảm sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái, thỉnh ngươi xem ở. Xem ở chúng ta năm đó từng có một đoạn cảm tình phân thượng, tha ta lần này đi. Hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận. Hắn tiền đồ đúng là một mảnh đường bằng phẳng thời điểm, hắn vất vả học tập 20 năm, chính là vì có một ngày có thể trở nên nổi bật. Đời này trước nửa đời tuy rằng sinh hoạt khốn khổ, nhưng hắn cơ hồ không gặp được cái gì chắc trở. Duy nhất làm hắn lòng mang hận ý, chính là Kinh Ngạo Tuyết, đối phương thân là một cái nữ á nhân, cư nhiên tưởng leo lên đến trên người hắn, thậm chí dùng bạc tới mua được hắn. Cố tình hắn lúc ấy nhất thiếu chính là tiền bạc, bất đắc dĩ dưới, không thể không cùng đối phương thân mật, ép dạ cầu toàn. Ở hắn thi đậu cử nhân lúc sau, một phương diện là rốt cuộc thực hiện chính mình nhiều năm qua mộng tưởng, mặt khác một phương diện chính là dương mi thổ khí. Phần 170. hắn chịu không nổi Kinh Ngạo Tuyết cái này xuất hiện ở trong đời hắn vết nhơ, mặc dù hắn hiện tại chúng trạng nguyên, đã là triều đình quan viên, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Nhưng chỉ cần Kinh Ngạo Tuyết một ngày bất tử, hắn liền sẽ sợ hãi Kinh Ngạo Tuyết cái này du côn vô lại, sẽ đem năm đó sự tình nói ra bôi đen hắn. Hắn lao lực trăm cây ngàn đắng mới bỏ cho tới bây giờ vị trí, trong mắt căn bản xoa không được hạt cát. Cho nên, ở gặp được Kinh Ngạo Tuyết lúc sau, hắn trong lòng lập tức động sát khí. Lại không nghĩ, Kinh Ngạo Tuyết cũng đã so mấy năm trước cường đại rồi quá nhiều, đối phương dễ như trở bàn tay liền bãi bình người hầu, một quyền liền đem hắn tấu rất không thẳng eo tới. Hắn đầy hứa hẹn trong lòng hận đến muốn chết, vì đối phó Kinh Ngạo Tuyết, thậm chí yêu cầu người hầu đem hắn đưa tới Lương Vương phủ, không thể không cầu cứu một cái khác hắn khinh thường nữ nhân. Này hết thảy đều là bái Kinh Ngạo Tuyết ban tặng. Phía trước Lương Hồng Ngọc nói nàng sẽ giải quyết Kinh Ngạo Tuyết, hắn đấy lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không nghĩ, chẳng qua 15 phút công phu, này sát tinh liền thần không biết quỷ không hay tiềm nhập hắn phòng nội. Hắn có thể lựa chọn kêu to, nhưng Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt nói cho hắn, chỉ cần hắn dám hô lên tới một cái tự, đối phương liền sẽ không lưu tình chút nào giết hắn. Hắn đầy hứa hẹn trên mặt đều là mồ hôi, thấy Kinh Ngạo Tuyết đối hắn nói không dao động sau, lập tức gian nan quỳ gối trên giường, lại lần nữa xin tha nói, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh ngươi tha ta lúc này đây, ta bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì bất lợi với chuyện của ngươi. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, hàn đầy hứa hẹn, đừng trang, đã chết liền đã chết, lấy ra ngươi nam tử hán cốt khí hòa khí khái tới, ngươi ta chi gian được làm vua thua làm giặc, bất quá như vậy, đừng làm cho ta càng thêm xem thường ngươi. Hàn đầy hứa hẹn nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại Kinh Ngạo Tuyết chiếm cứ thượng phòng, nàng đương nhiên có thể nói một đống nói mát. Hắn đời này ăn không ít khổ, vì sống sót, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Mặc dù là giờ phút này xin tha, đáy lòng lại như cũ đem Kinh Ngạo Tuyết hận đến tận xương thủy. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, nàng rõ ràng mà thấy được đối phương đáy mắt tàn nhẫn, nàng thở dài một hơi, nói, xin lỗi, ngươi không thể không chết. Dứt lời, nàng trong nháy mắt đi tới hàn đầy hứa hẹn trước mặt, bóp cổ hắn. Ở đối phương chừng lớn đôi mắt đầu tới căm hận ánh mắt khi, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cần lại nhẹ nhàng dùng một chút lực, đối phương liền sẽ mất mạng. Đã có thể ở ngay lúc này, Lương Hồng Ngọc mắc cỡ đỏ mặt đã trở lại. Hàn đầy hứa hẹn trong mắt chớp động kịch liệt cầu sinh dục vọng, mặc dù là thân thể suy yếu bụng đau nhức, như cũ thử dùng móng tay moi đảo Kinh Ngạo Tuyết véo hắn cổ tay. Kinh Ngạo Tuyết rắc khỏe miệng nhẹ nhàng cười, dứt khoát lưu loát nghiền đã chết trong tay con kiến. Nàng dùng vài giây thời gian, đem Hàn đầy hứa hẹn đặt ở trên giường đắp lên chăn. Chính mình tắc lắc mình nhảy tới trên xà nhà mặt. Chờ Lương Hồng Ngọc đẩy cửa ra đi vào tới, hơn nữa chủ động đóng lại cửa phòng đi lên trước khi, liền nhìn đến hàn đầy hứa hẹn đưa lưng về phía nàng nằm ở trên giường. Lương Hồng Ngọc gương mặt tướng đỏ, đi lên trước Kiều Thanh nói, Lang Quân, ngươi yên tâm, ta đã thỉnh giúp đỡ lại đây, chỉ cần bọn họ đem nhân thủ cho ta mượn một chút, mấy trăm nhân thủ, tuyệt đối có thể đem Kinh Ngạo Tuyết giết liền quan xương cốt cặn bã đều không dư thừa. Nàng nói như vậy, đỏ mặt tiếp tục nói, ta giúp ngươi giải quyết lớn như vậy cái phiền toái, ngươi có phải hay không nên nói câu cảm tạ nói. Một cái xa lạ mang theo vài phần quen thuộc thanh âm ở nàng phía sau vang lên, phiếm nhẹ nhẹ lạnh băng độ ấm, nói, đích xác hẳn là cảm tạ ngươi mới là a, Lương Hồng Ngọc. Lương Hồng Ngọc chấn kinh xoay người, nhìn trước mắt có vài phần quen mắt nữ nhân, nhíu mày quát lớn nói, ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở Lang Quân trong phòng? Nói, nàng đấy mắt nhiễm một mạt hồ nghi. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, dưới tình huống như vậy đối phương còn có thể hướng ai chỗ tưởng, nàng thật đúng là bội phục đối phương. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, ngươi phía trước không phải nói muốn phái người đối phó ta sao? Còn nói muốn đem ta giết xương cốt bột phấn đều không dư thừa hạ, hiện tại thấy ta cái này chân nhân, cư nhiên đều nhận không ra, xem ra ngươi lấy lòng hàn đầy hứa hẹn thành ý cũng chẳng ra gì sao. Lương Hồng Ngọc chớp chớp mắt, nghiêng đầu nghi hoặc nói, ngươi chính là Kinh Ngạo Tuyết, thấy thế nào lên có vài phần quen mắt. Kinh Ngạo Tuyết không mặn không nhạt nói, có lẽ ngươi còn nhớ rõ trấn trên hoa phố, song bạc, sách cấm. Lương Hồng Ngọc ca một tiếng, tức khắc nghĩ tới. Trên mặt nàng lập tức lộ ra căm hận chán ghét biểu tình, nói, kia thật đúng là xảo, ta phía trước vẫn luôn tưởng từ Trương Hoành Viễn kia tiện nhân trong miệng biết được tên của ngươi, nhưng đối phương chính là không nói, xem ra ngươi là hắn nhân tình a. Bằng không hắn như vậy che chở ngươi làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết rất là ngoài ý muốn, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thế sự kiện, xem ra Trương quản sự người này cũng không bạch cứu. Rốt cuộc chỉ cần đem tên nàng báo ra tới, nói không chừng Lương Hồng Ngọc liền sẽ khai ân, sẽ không đem hắn trừng phạt như vậy nghiêm trọng. Nhưng đối phương lăng là một câu cũng chưa nói, cái này bằng hữu, xem ra là không có bạch giao. Cũng không uổng phí nàng phía trước hoa thời gian cùng bạc cứu người. Đến nỗi Lương Hồng Ngọc, đối phương tồn tại cũng là cách đứng người, thả bởi vì hàn đầy hứa hẹn duyên cớ, đối nàng nổi lên sát tâm. Nàng ở dị thế giới sinh hoạt mấy ngày nay, tính tình đã hảo rất nhiều. Đổi ở mặt thế bên trong, nàng sẽ theo bản năng giết chết đối nàng có uy hiếp người, nhưng ở dị thế giới đãi lâu rồi lúc sau, nàng tính tình bình thản xuống dưới, thờ phụng người không phạm ta, ta không phạm người. Lương Hồng Ngọc dẫm tới rồi nàng làm người xử thế điểm mấu chốt, nàng tự nhiên sẽ không lại thiện tâm bỏ qua cho đối phương. Như vậy nghĩ, nàng hướng đối phương đến gần một bước. Lương Hồng Ngọc hé miệng muốn gọi người, nhưng Kinh Ngạo Tuyết nhìn chuẩn thời cơ, một khi đối phương mở miệng, nàng liền lập tức đi tới đối phương trước mặt, bưng kín đối phương môi. Mới vừa rồi hàn đầy hứa hẹn thức thời, không có tùy tiện kêu người tiến vào, nhưng Lương Hồng Ngọc không biết tốt xấu, nàng tự nhiên không ngại tự mình giáo hơn đối phương. Lương Hồng Ngọc ở nàng thủ hạ liều mạng dãy rủa, Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, nói, ngươi xem ngươi, hà tất đâu. Nếu không phải ngươi cùng hàn đầy hứa hẹn thông đồng ở bên nhau, muốn lấy tánh mạng của ta, cũng sẽ không trêu chọc tới hiện tại kết quả. Lương Hồng Ngọc giờ phút này mới thật sự sợ, nàng hoảng sợ nhìn Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết túm nàng đi đến mép giường, xúc lên chăn, làm nàng thấy được nằm ở trên giường hàn đầy hứa hẹn, đối phương là bị nàng dùng tay sống sờ sờ bóc chết, giờ phút này đầu lưỡi còn lộ ra ở bên ngoài. Lương Hồng Ngọc hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, ngăn không được đi xuống lạc. Kinh Ngạo Tuyết méo đối phương mặt, nói, xem ta đối với các ngươi thật tốt, đưa các ngươi cùng nhau xuống địa ngục làm một đôi bỏ mạng nguyên ương, như thế nào? Lương Hồng Ngọc trừng mắt nàng điên cuồng lắc đầu khẩn cầu, Kinh Ngạo Tuyết không dao động. Kỳ thật, nàng lúc này đây đã chậm trễ không ít thời gian. Nguyên bản nàng không cần thiết cùng này hai cái hẳn phải chết người nói như vậy nói nhiều, nhưng nàng cũng không biết trong đầu, nào căn huyền đáp sai rồi, một hai phải lãng phí thời gian, còn tốn nhiều môi lưỡi. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có giết người, cho nên chính mình tay ngứa đi. Trong tay tươi sống mạng người, theo nàng một tấc tấc tăng thêm lực đạo, mà dần dần mất đi sức sống. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị, nàng phía trước ở mặt thế thời điểm, là thực hưởng thụ giết người là thú. Điểm này, mặc dù là đi tới dị thế giới lúc sau, cũng là như thế. Cho nên, ở ban đầu thời điểm, nàng bị Lương Thăng Vinh phái tới thổ phỉ chặn đường, mới có thể lựa chọn dùng như thế huyết tinh bạo lực phương thức giết đối phương. Ngay lúc đó nàng, liền thích máu tươi bắn đầy lên mặt nhiệt độ, còn có mặt khác người sống hoảng sợ sợ hai ánh mắt. Nhưng hôm nay điểm này đã hoàn toàn thay đổi, nàng buông đã chết đi Lương Hồng Ngọc thi thể, đem nàng dễ như trở bàn tay xách lên tới đặt ở trên giường, vừa lúc cùng hàn đầy hứa hẹn sóng vai nằm ở bên nhau. Bởi vì nàng không có làm ra tới nhỏ tí tẹo động tĩnh, cho nên bên ngoài hạ nhân còn không biết Lương Hồng Ngọc cái này con chúa, còn có hàn đầy hứa hẹn đã bị nàng giết chết. Nàng dù bận vẫn ung dung ngồi ở bên cạnh ghế trên, ngón tay gõ một bên cái bàn, nghĩ thầm, nàng đi vào thế giới xa lạ này lúc sau đã thay đổi không ít. Mạng người ở nàng trong mắt như cũ giống như cỏ rác giống nhau, nàng lại sẽ không tùy ý lạm sát người, càng sẽ không áp dụng quá cực đoan thủ pháp giết người. Trước mắt hai người kia, hẳn là chính là nàng ở phàm nhân giới giết cuối cùng hai người. Chờ vài ngày sau tới rồi tu tiên giới, có lẽ nàng nên hảo hảo mà ngẫm lại, chính mình rốt cuộc nghĩ tới như thế nào sinh hoạt. Tu tiên giới rốt cuộc không thể so phàm nhân giới, nàng hiện giờ trúc cơ kỳ tu vi, ở phàm nhân giới có thể hô mưa gọi gió, nhưng tới rồi tu tiên giới lúc sau, như cũng là nhất đồ ăn kia một đám. Nàng tương lai cùng người giao tiếp, tổng hội có đắc tội với người thời điểm. Liền giống như trước mắt Lương Hồng Ngọc cùng hàn đầy hứa hẹn, bọn họ giờ phút này thi thể, chính là ngày sau khả năng kết cục. Nghĩ vậy nhi, nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười. Sinh tử từ mệnh thành bại tại thiên. Nàng khi nào cũng bởi vì giết người mà biến đa sầu đa cảm. Giết liền giết, ai trở ngại nàng con đường, cũng hoặc là đối nàng có uy hiếp, kia liền trước tiên giải quyết. Những người khác không quan trọng, chỉ có Thẩm Lục Mạn cùng bọn nhỏ mới là quan trọng nhất. Nàng cười đứng dậy, ở trên giường thả một phen hỏa, khiến cho này mạc danh giết người án treo, trở thành nàng lưu tại phàm nhân giới cuối cùng một kiện trải qua đi. Nàng lắc mình biến mất ở Lương Vương bên trong phủ, đến nỗi lúc sau còn sẽ phát sinh chuyện gì, đã không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Nàng trở lại Tần Diệc Thư trong viện, trở về phòng khi Thẩm Lục Mạn đã tỉnh, giờ phút này chính cầm một khối vải dệt nghiêm túc nhìn. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, đem nàng ôm vào trong ngực, Thẩm Lục Mạn hỏi, ngươi đi giải quyết hàn đầy hứa hẹn đi. Kinh Ngạo Tuyết hôn hôn nàng gương mặt, nói, tức phụ nhi thật thông minh. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, lời này là nàng phía trước chính miệng nói qua. Nàng phía trước tỉnh ngủ lên, tìm không thấy Kinh Ngạo Tuyết người, hơi chút tưởng tượng, cũng liền biết đối phương rơi xuống. Nàng cảm giác được Kinh Ngạo Tuyết cảm xúc hạ xuống, không cấm hỏi, làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nhíu mày nói, không biết làm sao vậy, tổng cảm thấy tâm tình rất suy sút, như là mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau. Thẩm Lục Mạn nghe vậy ngẩn ra, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, đem Kinh Ngạo Tuyết xem ra đầu tê dại dò hỏi nàng khi, nàng mới rũ mắt nói, ta còn tưởng rằng ngươi luyến tiếc Hàn Tú Tài. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, nói, ta cùng hắn chi gian là một chút quan hệ đều không có, nếu nói luyến tiếc, cũng là phía trước Kinh Ngạo Tuyết. Nói đến nơi này, nàng đột nhiên mắc kẹt, dại ra cứng đờ hỏi, nói nguyên lai Kinh Ngạo Tuyết đích xác đã chết, đúng không? Vì sao nàng mới vừa rồi đối mặt Hàn đầy hứa hẹn thời điểm, sẽ riêng chần chờ một lát? Theo lý mà nói không nên à, nàng phía trước giết như vậy nhiều người, cũng chưa bao giờ thấy trên tay có điều chần chờ. Mặc dù là sau lại sát Lương Hồng Ngọc thời điểm, nàng như cũ muốn giết liền giết, không có cùng nàng nói như vậy nói nhảm nhiều. Vì sao? Cố tình liền cùng Hàn đầy hứa hẹn nói như vậy nhiều vô nghĩa đâu. Nàng càng muốn, liền càng cảm thấy kinh tủng, bất an nhìn Thẩm Lục Mạn, nói, nên sẽ không nguyên lai Kinh Ngạo Tuyết. Còn chưa chết, thậm chí khả năng còn tại đây khối thân thể đâu. Chính là, nàng vẫn luôn không cảm giác được đối phương tồn tại a, từ nàng xuyên qua lại đây cùng ngày, đầu đụng phải mặt đất lúc sau. Thẩm Lục Mạn cũng nghiêm túc lên, nói, sẽ không, ngươi không phải nàng, đừng đại kinh tiểu quái, liền tính phía trước Kinh Ngạo Tuyết thật sự không chết. Nàng đấy mắt hiện lên một mạt hàn quang, nói, ta cũng sẽ đương nàng đã chết. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng bá khí chắc lẩu tuyên ngôn, tức khắc trong lòng nóng bỏng, cọ cọ đối phương gương mặt, nói, tức phụ nhi, ngươi thật tốt. Thẩm Lục Mạn một phen đẩy ra nàng, nói, đại mùa hè quá nhiệt, ngươi đừng tổng ôm ta. Kinh Ngạo Tuyết ủy khuất méo miệng, trong lòng biết chuyện này không dễ dàng như vậy qua đi, bằng không Thẩm Lục Mạn cũng sẽ không đột nhiên đối nàng mới lạ. Nàng khó xử buông ra tay, thầm nghĩ, xem ra muốn giống cái biện pháp xác nhận một phen. Nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được nên như thế nào xác nhận, đơn giản đem chuyện này lưu tại đáy lòng, lúc sau đi tu tiên giới lại nghĩ cách đi. Các nàng ở kinh thành ở lâu 2 ngày, mới bất quá mấy ngày thời gian công phu, toàn bộ kinh thành liền trở nên thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc lên. Đầu tiên là hoàng đế băng hà, đế vị bỏ không, theo sau lại là Hàn Trạng Nguyên cùng Lương quận chủ, chết ở một hồi không thể hiểu được hỏa hoạn bên trong. Mà có lẽ là thời gian gần, mọi người không cấm đem trận này hỏa hoạn cùng phía trước ban đêm sòng bạc hỏa hoạn liên hệ tới rồi cùng nhau. Lúc ấy địa phương hỏa hoạn là quốc sư đại nhân phóng, mà Lương Vương phủ này một phen hỏa. Mọi người không dám tiếp tục suy đoán, quốc sư giống như là một phen lợi kiếm, treo ở mọi người trong lòng thượng. Lưu Văn Diệu này vài lần đều giàn mua rất nhiều, rốt cuộc Hàn đầy hứa hẹn là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người thừa kế, hắn còn trông cậy vào Hàn đầy hứa hẹn tương lai có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Phần 171. Lại không nghĩ, đối phương liền như vậy không minh bạch đã chết. Hắn khí không nghĩ quản sự, nhưng thân phận của hắn địa vị, không thể không quản lý triều chính. Một bên là hoàng tử do hỏi hắn quốc sư rơi xuống, mặt khác một bên là Tần gia đối hắn không ngừng tạo áp lực. Liên tính hắn tưởng nắm Tần Diệp Thư không bỏ, nhưng hôm nay cũng vội đằng không ra tay tới. Hắn thở dài một hơi, ở biết được Tần Diệp Thư tính toán rời đi kinh thành thời điểm, vô lực xua xua tay, nói, tùy nàng đi thôi. Dù sao đối phương bất quá là một phế nhân thôi, cũng phiền không ra cái gì bỏ sóng tới. Giờ phút này một cái ý tưởng, tương lai dùng huyết lệ đánh hắn thể diện, nhưng khi đó đã quá muộn. Tần Diệp Thư đã dịu già dắt trẻ, mang theo chính mình hạ nhân rời đi kinh thành. Kinh Ngạo Tuyết một nhà tự mình đưa bọn họ rời đi kinh thành địa giới, còn đưa cho bọn họ không ít phòng thân, trị liệu đồ vật lúc sau, liền ở giao lộ như vậy phân biệt. Hôm nay từ biệt, còn không biết khi nào có thể tái kiến. Tần Diệp Thư nói, nếu là tương lai có rảnh nói, liền trở về phàm nhân giới nhìn xem đi, nhìn xem ngươi đã từng cư trú quá non sông gấm vóc, như thế nào. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, đó là đương nhiên, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, chúng ta dứt khoát định cái 20 năm chi kỳ, 20 năm sau. Ta sẽ mang theo thê nhi lại lần nữa trở về phàm nhân giới cùng ngươi gặp nhau. Hôm nay, như vậy đừng quá đi. Tần Diệp Thư cười lên tiếng, Cố Bạch Vi cùng Ngô Ngộng Thu đã khóc thành lệ nhân, Tần Vô Song không hiểu đạt được đừng, còn ở Liễu Nhi bên người díu ra díu rít nói cái gì. Liễu Nhi cười nhất nhất đồng ý. Ở xe ngựa dần dần đi xa thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết nghe được bên trong xe ngựa Tần Vô Song tiếng khóc, còn có hải tử non nớt thanh âm. Nàng nhìn thoáng qua biểu tình buồn bã Liễu Nhi, lôi kéo Thẩm Lục mạ tay, nói, chúng ta đi thôi. Đoàn người hướng tới bờ biển đi đến, trời đất bao la, hồng trạch đại lục còn có một cái to như vậy tu tiên giới. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt kiên định nghĩ đến, tu tiên giới, chúng ta tới. Chương 98 làm ruộng. Kinh Ngạo Tuyết ba người ngự kiếm phi hành đi vào bờ biển, gió biển thổi đến mang nhàn nhạt tanh mặn vị hơi thở, trước mắt hải dương diện tích rộng lớn không bờ bến, khó có thể tưởng tượng ở hải dương mặt khác một mặt, sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. 100.000 năm tới. Không ít phàm nhân con thuyền hướng tới phía chân trời xuất phát, lại cực nhỏ có thật sự có thể đến tu tiên giới. Đại bộ phận yếu ớt phàm nhân đều bị biển rộng sở cắn ướt, chỉ còn lại có bộ phận vận khí tốt, lưu có một cái mệnh trở lại phàm nhân giới bên bờ. Nay hải dương, ở phàm nhân, cùng với phía trước Thẩm Lục Mạn trong mắt, đều là cực kỳ nguy hiểm địa phương. nhưng là đối với hiện tại đã là kim đan kỳ tu sĩ Thẩm Lục Mạn tới nói, lại không tính cái gì. Nàng ánh mắt nhàn nhạt, không tự giác nhớ tới 10 năm trước tả hữu, bị kinh gia tu sĩ ném tới phàm nhân giới cảnh tượng. Lúc ấy chỉ cảm thấy đối phương tu vi cao thâm khó đoán, các nàng khả năng không còn có biện pháp trở về tu tiên giới, nhưng hiện giờ xem ra, chỉ có thể nói một tiếng thế sự vô thường. Nàng nghe được bên người Liễu Nhi cùng Kinh Ngạo Tuyết tiếng kinh hô, Liễu Nhi từ nhỏ liền ở nhiều bảo thôn lớn lên, phía trước đi kinh thành, là nàng lần đầu tiên ra xa nhà. Càng đừng nói giờ phút này gặp được như thế chấn động nhân tâm biển rộng. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc cảm thán thanh. Thẩm Lục Mạn không cấm đem ánh mắt dừng ở đối phương trên người. Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này trên má nhiễm hai mạt kích động mà đỏ ửng, nàng phía trước đích xác gặp qua biển rộng, nhưng khi đó bờ biển cũng có tang thi, nàng khi đó vì làm căn cứ nhiệm vụ đi bến tàu, đối mặt chính là kết bè kết đội cao cấp tang thi uy hiếp, tới gần bên bờ nước biển đều bị ô nhiễm, tản ra điểm xấu hơi thở. Xa hơn hải dương trong vòng, là các loại hung mãnh biến dị sinh vật. Đã từng xuất hiện quá cường đại nhất biến dị thú, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một tòa thành trấn. Sóng gió mãnh liệt dưới, là cực độ nguy hiểm. Nàng đối hải dương ấn tượng đã không thế nào hảo, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy đến xanh thẳm biển rộng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hào hùng tới. Nàng đối Liêu Nhi nói, không bằng chúng ta đi bờ biển chơi một lát. Liêu Nhi nguyên bản tưởng lắc đầu, nhưng Thẩm Lục Mạn đã ứng hạ, ba người liền dừng ở bờ biển. Ở trên bờ cách đó không xa là làng trài, trong thôn tiểu hài Nhi đánh đi chân trần, ở bờ cắt biên trêu chọc. Kinh Ngạo Tuyết các nàng ba người đột nhiên xuất hiện, còn đưa tới làng trài cư dân tò mò tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Kinh Ngạo Tuyết không thèm để ý bọn họ ánh mắt, trực tiếp đi tới nước biển bên trong. Tháng 6 nước biển mang theo một chút ấm, nhưng phía dưới như cũ là lạnh lùng. Liêu Nhi ở bên người nàng nhặt vỏ sò, nàng là lần đầu tiên thấy loại đồ vật này, khó tránh khỏi trong lòng tò mò chi tâm. Có lá gan đại thôn dân thấy các nàng quần áo tinh xảo, liền đoán ra các nàng là đại gia tộc xuất thân tiểu thư, lập tức đi lên trước tới, lễ phép cùng các nàng bắt chuyện lên. Tới rồi giữa trưa thời gian, Kinh Ngạo Tuyết liền ở làng trài nội ăn đốn hải sản cơm trưa. Nàng rời đi thời điểm theo tới khi giống nhau đột nhiên, để lại 100 lượng ngân phiếu, liền biến mất vô tung vô ảnh. Làng trai người còn tưởng rằng gặp được tiên nữ, còn đem các nàng bộ dạng điêu khắc ra tới, dựng đứng ở bờ biển trở thành thần nữ giống. Kinh Ngạo Tuyết đối này không biết gì, nàng giờ phút này đã cùng Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi, ở phi hành pháp khí thượng đặt chân. Này phi hành pháp khí là từ Thanh Mục Chân Quân động phủ vơ vét ra tới, chỉ cần linh khí thúc dục, liền có thể hướng tới mục tiêu địa điểm đi trước. Kinh Ngạo Tuyết đối tu tiên giới nơi phương vị không quá hiểu biết, nhưng trên thuyền có thô sơ giản lược chỉ dẫn chỉ nam, các nàng liền theo con đường này, hướng tới tu tiên giới đi trước. Liên tiếp phi hành hơn 10 ngày, dưới chân như cũng là diện tích rộng lớn nước biển, mặc dù Kinh Ngạo Tuyết đối hải dương lại như thế nào cảm thấy hứng thú, nhìn hơn 10 ngày cũng nên nị oai. Nàng giờ phút này liền nằm ở phi hành pháp khí ghế bập bên thượng, cảm thán nói, tức phụ nhi, còn có bao nhiêu lâu mới đến tu tiên giới a? Thẩm Lục Mạn meo lại đôi mắt nhìn phương xa, nói, dựa theo hành trình tới xem, cũng không sai biệt lắm mau tới rồi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy tinh thần chấn động, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được lưỡng đạo linh khí từ đỉnh đầu xẹt qua. Nàng lập tức từ ghế bập bên thượng đứng dậy, đem Thẩm Lục Mạn hộ ở sau người, dùng thần thức xem xét chung quanh động tĩnh. Thẩm Lục Mạn vỗ nàng bả vai, nói, là trúc cơ kỳ tu sĩ chi gian so đấu, đừng khẩn trương. Kinh Ngạo Tuyết ngây người một chút, nói, tu sĩ so đấu. Ý của ngươi là chúng ta đã tiến vào tu tiên giới. Thẩm Lục Mạn tu vi so Kinh Ngạo Tuyết cao, thần thức cũng so nàng quảng, nàng thần thức dò ra lúc sau, tuy rằng còn không có tìm được tiến vào tu tiên giới nhập khẩu, nhưng đã biết được vừa rồi hai cái tu sĩ tu vi. Trong đó một cái là đạo phái tu sĩ, tu vi ở trúc cơ trung kỳ, một cái khác là ma tu, tu vi ở trúc cơ hậu kỳ. Từ tu vi đi lên xem, kia đạo tu rõ ràng tu vi càng thấp, nhưng ở đối chiến bên trong, đạo tu lại đem ma tu bức cho kế tiếp bại lui. Đơn giản là đạo tu là sở hữu tu sĩ bên trong, lực sát thương mạnh nhất kiếm tu, mặc dù là ma tu ở đối phương trước mặt, cũng chiếm không được hảo. Nàng đem chính mình nhận thấy được tin tức báo cho Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói, này còn không có tiến vào tu tiên giới, liền gặp đạo ma chi gian phân tranh, xem ra tu tiên giới hiện giờ tình thế, cũng không dung lạc quan a. Thẩm Lục Mạn nhấp nhấp môi, nói, việc này tóm lại cùng chúng ta không quan hệ, vẫn là không cần. Giọng nói còn chưa rơi xuống đất, lại một đạo hơi thở từ nơi xa bay lại đây, đối phương trên người ăn mặc cùng phía trước kiếm tu tương tự, nhìn dáng vẻ là đồng môn tu sĩ. Kia vừa tới tu sĩ là cái tuổi trẻ nữ tu, nàng tu vi thấp nhất, chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, ở hai cái tu vi so nàng cao tu sĩ chi gian, căn bản cắm không thượng thủ. Nàng như là kiến bò trên chảo nóng bao quanh loạn chuyển, đang lo không biết như thế nào cho phải thời điểm, liền thấy được cách đó không xa linh thuyền pháp khí thượng Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn. Nàng tức khắc trước mắt sáng ngời, chiều bên này bay lại đây, nói, nhị vị đạo hữu, có không ra tay giúp ta cái vội. Kia ma tu phía trước vì luyện công, ở Thanh Cảng Tiên Thành liên tiếp phạm án, ta đại sư huynh hoa rất nhiều công phu mới đưa hắn điều tra ra tới, đang chuẩn bị chóc nạ hắn khi, đối phương liền trước tiên biết được tin tức rời đi, còn. Nàng dừng một chút, không có đem mấu chốt sự tình nói ra, mà là nói, từ xưa đến nay, đạo ma bất lưỡng lập, nhị vị làm đạo tu đồng môn, còn thỉnh hỗ trợ phụ một chút, ta cùng đại sư huynh nhất định vô cùng cảm kích. Kinh Ngạo Tuyết ngáp một cái, nàng không nghĩ xen vào việc người khác, thả nàng tu vi cùng này nữ tử không phân cao thấp, đối phương đều cắm không thượng thủ, cũng đừng để nàng. Thẩm Lục Mạn nhưng thật ra kim đan kỳ tu sĩ, nhưng nàng hiện giờ có mang, Kinh Ngạo Tuyết nhưng không muốn nàng bởi vì một chút việc nhỏ, mà thương tới rồi nàng cùng trong bụng hài tử. Huống chi này nữ tử cũng không có nói ra tình hình thực tế, nàng sợ nhất phiền thoái, cứu người lúc sau nói không chừng sẽ đưa tới càng nhiều mầm tai họa. Vì thế nàng chiều Thẩm Lục Mạn đưa mắt ra hiệu, xoay người đối nữ tu nói, xin lỗi, ta thực lực hữu hạn, ta thê tử hiện giờ mang thai không tiện động thủ, việc này vẫn là các ngươi ba người tự hành giải quyết đi. Dứt lời, Thẩm Lục Mạn đã minh bạch nàng ý tứ, cùng nữ tu từ biệt lúc sau, liền sử dụng linh thuyền pháp khí nhanh chóng rời đi. Kia nữ tu khí đỏ mặt tiến thai, cũng may kiếm tu thực lực cường đại, nàng đại sư huynh ở nguy cơ thời điểm giải quyết ma tu, đoạt lại đối phương từ chính mình sư muội trên người cướp đi bảo vật. Đương nhiên, trên người hắn cũng bị không ít thương, thiếu chút nữa từ bảo kiếm thượng ngã xuống. Nữ tu vội bay đến hắn bên người, ôm thân thể hắn, khóc ròng nói, Triệu sư huynh, ngươi không sao chứ? Triệu Trạch trước mắt một mảnh đen nhánh, mờ mịt nói, Lữ sư muội, ta không có việc gì. Chỉ là nhìn không thấy mà thôi. Hắn đã nhận thấy được kia ma tu ở lâm trung phía trước cho hắn hạ độc, lấy đối phương độc vương đổ đệ thanh danh, này độc tuyệt đối nan giải. Hắn không nghĩ nói ra làm sư muội lo lắng, tại đây mấy tháng nội, sư muội liên tiếp tao ngộ thảm sự, hiện giờ yếu ớt lại mẫn cảm, hắn không nghĩ ở đối phương miệng vết thương thượng giải mối. Nhưng mà hắn không nói, Lữ San San cũng có thể nhìn ra hắn trạng thái không thích hợp. Nàng thử tính dùng tay ở Triệu Trạch trước mặt vây vây, đối phương đôi mắt đen nhánh, lại một chút phản ứng đều không có. Lữ San San đã minh bạch hết thảy, nàng nước mắt chảy xuống dưới, lại không dám lên tiếng, trong lòng đem mới vừa rồi hai cái thấy chết mà không cứu đạo tu hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nàng biết, hiện tại quan trọng nhất, chính là thu hảo tông môn di vật, nghị cách nhìn thấy Thanh Cảng Tiên Thành thành chủ. Nàng nhất định phải hoàn thành phụ thân di nguyện. Như vậy nghĩ, nàng nâng dậy đại sư huynh Triệu Trạch, hướng tới thiên tinh chi đảo lớn nhất đảo nhỏ sở tại, cũng chính là Thanh Cảng Tiên Thành bay đi. Phía trước đề qua, tu tiên giới có tam đại tu tiên thành trấn. Phi hay là tọa lạc ở thiên tinh chi đảo Thanh Cảng Tiên Thành, tọa lạc với tu tiên thế gia trung tâm nơi Long Đằng Tiên Thành, còn có một cái đó là Bắc Điệu Thương Hàn Tiên Thành. Kinh Ngạo Tuyết đoàn người, dễ như trở bàn tay lướt qua phàm nhân giới cùng tu tiên giới chi gian, cuối cùng một đạo cái chắn lúc sau, trước mắt liền xuất hiện một mảnh cực kỳ rộng lớn quần đảo. Bầu trời thường thường có tu sĩ bay qua, Kinh Ngạo Tuyết thu liễm chính mình thần thức, bởi vì ở tu tiên giới nội loạn dùng thần thức, giống như là đôi mắt tùy ý loạn xem, sẽ bị mặt khác tu sĩ sở đề phòng phong bị, thậm chí là ra tay giáo huấn một vài. Đơn giản trước mắt thiên tinh chi thành có các thế lực lớn khống chế, cũng hình thành tu tiên giới một thế lực lớn, quy mô lớn quy củ liền nhiều, năm này tháng nọ xuống dưới, này quy củ cũng càng thêm gián sát thiên tinh chi đảo thực tế tình huống. Ở thiên tinh chi đảo, là cấm đánh nhau, nếu là tu sĩ chi gian coi tranh cãi, có thể ở sinh tử trên lôi đài đánh giá. Cho nên Kinh Ngạo Tuyết đoàn người đi vào tu tiên giới lúc sau, có cái này quy tắc chế ước, ít nhất nhân thân an toàn có bảo đảm. Các nàng tàu bay dựa theo quy củ, dừng ở thiên tinh chi đảo một chỗ ngừng cảng, tu sĩ đề ra nghi vấn các nàng thân thế bối cảnh sau, ánh mắt ở Liễu Nhi trên người dạo qua một vòng. Liễu Nhi tu vi biểu hiện là luyện khí 6 tầng, ở tu tiên giới cũng không tính quá khác người, nhưng ở này đó tầm thường tu sĩ trong mắt, chừng 10 tuổi hài tử có thể có như vậy cao tu vi, đã là hiếm thấy thiên tài. Cũng bởi vì cái này duyên cớ, bọn họ đối Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn thái độ đều hảo không ít. Để ra nghi vấn qua đi giao mấy khối linh thạch, đã bị ban cho một khối lệnh bài, bằng vào này khối lệnh bài, có thể tiến vào thiên tinh chi đảo đại bộ phận đảo nhỏ trong vòng. Các nàng bởi vì đối nơi đây không quen thuộc, còn từ cảng tu sĩ trong tay, tiêu tiền mua một phần thiên tinh chi đảo ngọc giản. Kinh Ngạo Tuyết đem linh thuyền pháp khí thu được chính mình không gian trong vòng, mang theo Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi đi đến cảng biên khách điếm nội. Bởi vì Kinh Ngạo Tuyết đối tu tiên giới khách điếm thực cảm thấy hứng thú, liên điểm vài đạo tiện nghi món ăn, tính toán trước nếm thử hương vị. Các nàng trên người linh thạch không nhiều lắm, lúc sau lại nơi nơi đều hữu dụng đến linh thạch địa phương, không thể không so ở phàm nhân giới tiết kiệm rất nhiều. Chờ điếm tiểu nhị thượng đồ ăn lúc này công phu, Kinh Ngạo Tuyết liền đem ngọc giản đặt ở trên trán, có quan hệ với thiên tinh chi đảo tin tức, tức khác thông qua thần thức dũng mãnh vào trong óc bên trong. Phần 172. Nàng nhìn ước chừng 15 phút công phu, liền đem này ngọc giản đưa cho Thẩm Lục Mạn. Nàng chính mình như suy tư gì nhìn diện tích rộng lớn hải dương, nghĩ đến, có lẽ hẳn là đi trước một chuyến thanh cảng tiên thành, đem chính mình trên người túi trữ vật nội, bị Thẩm Lục Mạn khắc ấn cấp thấp trận pháp ngọc bội, toàn bộ đều bán đi ra ngoài. Lúc sau lại mua chút linh thảo hạt giống cùng linh gạo linh thực, tìm một cái tu sĩ ít thích hợp gieo trồng đảo nhỏ, gieo trồng một bộ phận cầm đi mua bán, dư lại hạt giống đặt ở không gian nội, dùng cho luyện chế đan dược cùng chính mình hưởng dụng. Thiên tinh chi trên đảo trật tự dành mạch có tự, chỉ cần không phải người khác cố tình tới cửa tìm phiền toái, các nàng liền có thể ở cái này địa phương nhiều đãi mấy năm. Đến nỗi vì sao không ở nơi này định cư, là bởi vì thiên tinh chi trên đảo linh khí không bằng tu tiên trên đại lục nồng đậm. Đến nỗi vì sao không đi tu tiên đại lục, này còn dùng nói sao? Tự nhiên là các nàng không linh thạch cũng không thực lực, trừ bỏ dựa vào một cái cường đại chỗ dựa ở ngoài, dựa vào chính mình tuyệt đối quá không tốt nhất nhật tử. Điếm tiểu nhị thượng đồ ăn sau, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy đây là bình thường cơm, sao thịt, chẳng qua một đạo đồ ăn liền phải 5 khối linh thạch, một chén cơm muốn 2 khối linh thạch, thật đúng là quý thái quá. Nàng nhíu mày nếm một ngụm, kia cơm vào miệng là tan, một đạo linh khí tức khắc dũng mãnh vào trong cơ thể. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cảm giác lại cực kỳ thoải mái. Nàng kinh hỉ trừng lớn đôi mắt, vội nói, tức phụ nhi, liêu nhi, mau nếm thử, này cơm cũng thật không tồi. Thẩm Lục Mạn phía trước rất ít ăn linh gạo, kia đồ vật chỉ có linh thạch nhân tài ăn đến khởi. Liêu nhi cũng căn bản chưa thử qua. Hai người nghe xong Kinh Ngạo Tuyết thúc giục, nếm một ngụm lúc sau, cũng sôi nổi mới lạ mở to hai mắt. Châu này cơm ăn vui vẻ, tuy rằng hoa mấy chục khối linh thạch, nhưng này tiền lại hoa đáng giá. Ăn cơm xong sau, Kinh Ngạo Tuyết đoàn người liền hướng tới thiên tinh chi trên đảo lớn nhất thành trấn, cũng chính là Thanh Cảng Tiên Thành bay đi. Thanh Cảng Tiên Thành làm này phụ cận lớn nhất nhất phồn vinh thành trấn, lui tới tu sĩ tự nhiên không ít, mỗi người ở tiến vào cửa thành phía trước, đều phải đem từng người lệnh bài lấy ra, làm hạ đặc thù thuộc về cá nhân đánh dấu lúc sau mới có thể tiến vào. Kinh Ngạo Tuyết nhìn phía trước bài hàng dài, thở dài một hơi, thật đúng là mặc kệ ở địa phương nào, đều yêu cầu xếp hàng chờ a. Cũng may cửa thành thủ thành tu sĩ tốc độ cực nhanh, không một lát sau, liền đến phiên các nàng. Các nàng giao nộp linh thạch, còn ở lệnh bài thượng rót vào thuộc về chính mình linh khí, cùng với Thanh Cảng Tiên Thành đánh dấu lúc sau, liền bị chấp thuận tiến vào Thanh Cảng Tiên Thành trong vòng. Vào thành lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết mới phát hiện, nơi này so phàm nhân giới kinh thành còn muốn náo nhiệt rộng lớn gấp trăm lần. Trên đường phố tu sĩ tới tới lui lui, đại bộ phận đều là tu sĩ cấp thấp, tu vi đều ở luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không ít, nhưng tương so mà nói liền ít đi đến nhiều. Các nàng tò mò đi vào tiên thành trong vòng, tùy ý đi dạo lúc sau, đi tới tiên bên trong thành cố ý sáng lập giao dịch phường thị bên trong. Một đường đi tới, con đường cực kỳ rộng lớn, đủ loại cửa hàng khai ở con đường hai bên, nàng cùng Liễu Nhi đều xem nhìn không chớp mắt. Bởi vì trên người linh thạch không nhiều lắm, các nàng liền trước tìm một chỗ bán tu tiên giới các loại vũ khí cửa hàng nội khách nhân không ít. Kinh Ngạo Tuyết từ túi trữ vật lấy ra một khối khắc lại phòng ngự trận pháp ngọc bội, trực tiếp đặt ở quản sự trước mặt, quản sự sửng sốt một chút. Đem ngọc bội cầm trong tay ước lượng hạ, lời bình nói, này ngọc tài chất không tồi, sờ lên xúc cảm ôn nhuận, còn mang theo nhẹ nhẹ một hỏa linh khí, trận pháp cũng không tồi, ngươi này ngọc bội là muốn bắt tới gửi bán sao. Kinh Ngạo Tuyết không hiểu lắm mua bán phương thức, liền tò mò hỏi một câu. Quản sự hiền lành cười nói, không bằng khách quan tùy ta đến trên lầu phòng nói chuyện. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được mọi người ánh mắt ở trên người nàng sẽ qua, nàng nhớ tới chính mình túi trữ vật nội những cái đó ngọc bội, lập tức gật đầu lên tiếng. Các nàng ba người tùy quản sự đi vào trên lầu, căn phòng này bố trí trận pháp, người bình thường vô pháp khám phá bên trong động tĩnh. Quản sự nói, nếu là khách quan tưởng bán ra này ngọc bội, có hai loại phương thức, một là đem ngọc bội đặt ở nơi này gửi bán, ta này cửa hàng rút ra bộ phận làm trích phần trăm, mặt khác một loại đó là ta lấy thị trường mua ngươi này ngọc bội, lúc sau ta dùng nhiều ít linh thạch bán đi, liền cùng ngươi không quan hệ. Hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói, không biết khách quan vừa ý nào một loại. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, này ngọc bội ngươi phỏng chừng có thể bán nhiều ít linh thạch đâu. Quản sự đem ngọc bội quay cuồng lại cẩn thận xem xét một lần, nói, này trận pháp hẳn là xuất từ trúc cơ kỳ tu sĩ tay, đảo không phải cực kỳ cường đại, bán ra đối tượng tự nhiên là luyện khí kỳ tu sĩ. Mọi người đều biết, luyện khí kỳ tu sĩ đỉnh đầu thượng là không nhiều ít bạc, này ngọc bội khó được cho ở chỗ trong đó tinh thuần linh khí, còn có một bộ phận làm người thanh tâm công hiệu, hơn nữa tạo hình tinh mỹ, nữ tu hẳn là sẽ thức thích. Hắn nói một đống lời nói thật, nói, chúng ta này cửa hàng làm buôn bán, chú ý thành tin, ngươi này ngọc bội ưu thế hoàn cảnh xấu ta đều nói, liền cho ngươi nói cái thị trường giới, 300 khối hạ phẩm linh thạch đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, cảm thấy này giá cả quá thấp, phải biết rằng này ngọc bội đặt ở phàm nhân giới, ít nói cũng có thể bán đi thượng vạn lượng bạc, tới rồi tu tiên giới cư nhiên chỉ có thể mua 300 khối hạ phẩm linh thạch, còn chưa đủ nàng một tháng ăn cơm chi tiêu. Nàng đối này không hiểu lắm, liền nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn đối tu tiên giới so Kinh Ngạo Tuyết hiểu biết nhiều, nàng nhưng thật ra cảm thấy cái này giá cả còn tính không tồi. Vốn dĩ này trận pháp đó là nàng phía trước, đang đi tới tu tiên giới trên đường tùy ý trước mắt, đảo không phải nói nàng không nghĩ vẽ càng cao dài trận pháp, thật sự là phàm nhân giới ngọc bội, mặc dù là tái hảo ngọc bội, cũng so ra kém tu tiên giới các màu linh thạch tới kiên cố, ngọc bội gánh vác không được trận pháp lực lượng, hơi chút vẽ phức tạp trận pháp, ngọc bội liền sẽ hóa thành bột phấn. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đơn giản vẽ chút, có thể bán ra 300 khối hạ phẩm linh thạch, cũng coi như là không tồi. Rốt cuộc ở phàm nhân giới, linh thạch liền cùng đại khối thủy tinh giống nhau, là cực kỳ khó được hiếm lạ vật. Vì thế, nàng hướng Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu. Kinh Ngạo Tuyết minh bạch nàng ý tứ, như cũ như mày nói, này giá cả có thể hay không lại cao một chút. Ta nơi này còn có rất nhiều loại này ngọc bội, ngươi có thể coi như bổn tiệm đặc sắc tới tiêu thụ, không nói đến khác, chỉ là này làm công, liền yêu cầu rất lớn công phu. Tuy rằng luyện khí kỳ tu sĩ phổ biến không có nhiều ít linh thạch, nhưng này ngọc bội đối mặt tiêu phí của chúng, tất nhiên là thân cụ lòng yêu cái đẹp nữ tu, các nàng bỏ được tiêu tiền, khẳng định có thể bán ra càng cao giá cả tới. Quản sự ngô một tiếng, không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết sẽ hiểu chút giá thị trường. Liên như đối phương theo như lời, này ngọc bội nếu là bán cho nữ tu, khẳng định có thể bán được ra ngoài. Mà làm hắn cực kỳ tâm động, là đối phương đỉnh đầu thượng còn có không ít như vậy ngọc bội. Nói thật, trận pháp chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm, chân chính bán điểm là ngọc bội kiểu dáng. Hắn không cấm tò mò nói, ngươi nói trên người của ngươi còn có không ít loại này ngọc bội, không bằng lấy ra tới làm ta xem. Kinh Ngạo Tuyết cười như không cười liếc hắn một cái, này liếc mắt một cái đem quản sự xem ra đầu tê dại. Hắn giật giật môi, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết từ túi chữ vật bên trong lấy ra mấy chục khối ngọc bội. Này ngọc bội đinh linh len ken dừng ở trên bàn, mỗi một khối ngọc bội đều so vừa rồi lấy ra tới càng thêm tinh mỹ. Quản sự thấy thế kinh hỉ không thôi, lần lượt từng cái xem xét lúc sau, nói, 500 khối linh thạch. Kinh Ngạo Tuyết miễn cưỡng gật gật đầu, nói, còn hành đi, như vậy đi, ta bán đi 20 khối ngọc bội, mặt khác lấy gửi bán phương thức đặt ở ngươi này cửa hàng nội, ngươi bán nhiều ít lúc sau, chịu thành lúc sau cho ta linh thạch đó là. Nói, nàng ý bảo Thẩm Lục Mạn phóng thích trên người kim đan tu sĩ uy áp. Kia quản sự cũng liền chúc cơ sơ kỳ tu vi, thả đời này khó tiến thêm nữa, tự nhiên dọa sắc mặt tái nhợt. Minh bạch đây là Kinh Ngạo Tuyết đối hắn uy hiếp. Hắn xoa xoa trên mặt hãn, nói, ta làm buôn bán chú ý thành tin, ngươi yên tâm, ta sẽ không trên đường chạy trốn, không tin chúng ta có thể ký kết tâm ma khế ước. Kinh Ngạo Tuyết thật đúng là không tin, nàng lên tiếng, nói, hảo, vậy ký kết khế ước đi. Nàng nói dứt khoát lưu loát, quản sự nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nhìn nàng một cái sau, thở dài một tiếng, đi bên ngoài lấy tới khế ước, ở dưới thiêm thượng chính hắn đại danh. Kinh Ngạo Tuyết ở mặt khác một bên thiêm thượng chính mình, khế ước phát ra một trận nhu hòa màu vàng quan mang, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy trên cổ tay đột nhiên nhiều một đạo trói buộc, mà quản sự trên cổ tay cũng có, thả không ngừng một đạo. Nàng liền biết này khế ước là thành công, cũng không sợ này quản sự lúc sau sẽ phản bội. Nàng bán 20 khối ngọc bội, được suốt 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, xem như đã phát một bút tiểu tài. Nàng lại để lại 30 khối đặt ở này cửa hàng nội gửi bán. Túi chữ vật bên trong liền dư lại mấy chục khối ngọc bội, đây là làm một cú, bán xong rồi liền không còn có. Kinh Ngạo Tuyết dưới đáy lòng tấm tắc cảm thán 2 tiếng, đừng nhìn này 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nghe tới rất nhiều bộ dáng, nếu là đi mua sắm linh thảo hạt giống, hơn nữa muốn gieo trồng linh thảo sở yêu cầu linh điền cùng nơi, cũng liền không dư thừa nhiều ít linh thạch. Bởi vì nguyên nhân này, lúc sau các nàng tiếp tục đi dạo phố thời điểm, cũng không dám hoa linh thạch mua đồ vật. Một đường đi tới, chờ đến nhìn đến Bách Thảo Đường thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, mới nhớ tới Bách Thảo Đường bối cảnh. Nàng cười cười, bởi vì đối phàm nhân giới Bách Thảo Đường ấn tượng cực hảo, liền lập tức đi vào nhà này Bách Thảo Đường nội. Nơi này người thập phần bận rộn, Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, đối một cái luyện khí kỳ đệ tử, cùng loại với ở chỗ này làm công tu sĩ, nói, xin hỏi nơi này có bán linh thảo hạt giống sao? Kia luyện khí kỳ đệ tử thấy nàng tu vi so với chính mình cao, thái độ cực kỳ cung kính nói, hồi tiền bối nói, Bách Thảo Đường nội linh thảo hạt giống cái gì cần có đều có, nếu là tiền bối cảm thấy hứng thú, có thể đi bên kia cầm ngọc giản lựa muốn linh thảo hạt giống. Kinh Ngạo Tuyết cảm kích nói tạ, đi đến bên kia cầm ngọc giản đặt ở trên trán, lấy thần thức xem xét lên. Kia ngọc giản nội hạt giống đích xác chủng loại phong phú, nàng phía trước ở thanh mục đỉnh không gian nội học quá không ít, cơ hồ bao dung này ngọc giản trong vòng toàn bộ linh thảo. Nàng nghĩ nghĩ chính mình lúc sau tính toán luyện chế đan dược, liền chọn lựa ra tới mấy chục loại linh thảo hạt giống, cùng này luyện khí kỳ tu sĩ nói một lần sau, nơi đó luyện khí kỳ tu sĩ nói thanh chờ một lát, liền đi dược quỹ bên chuẩn bị. Nàng ở chung quanh xem xét, tu tiên giới bách thảo đường, so phàm nhân giới bách thảo đường thiết lập hạng mục càng nhiều. Trừ bỏ trị liệu khu vực cùng dược quỹ ở ngoài, còn có chuyên môn mua bán linh thảo cùng đan dược khu vực. Kinh Ngạo Tuyết tính toán lúc sau làm cửa này sinh ý, liền tiến lên đi dò hỏi một phen. Chờ luyện khí kỳ tu sĩ chuẩn bị tốt lúc sau, đưa cho nàng túi chữ vật thời điểm, nàng ở trong lòng cảm thán nói, này tu tiên giới đan dược cùng linh thảo, quả thật là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất. Nàng này một đống linh thảo hạt giống thêm lên bất quá 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, mà nàng tính toán luyện chế dưỡng nhan đan, một lọ bất quá 20 viên, liền phải bán 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Này, nàng một tay luyện đan bản lĩnh, hơn nữa thanh mục tiên đỉnh cơ hồ là 7/18 thành đan suất, lúc sau quả thực có thể nói là nằm kiếm tiền. Nàng nhấp môi tâm tình cực hảo cười, đem mua sắm linh thảo hạt giống hạ phẩm linh thạch số cấp đối phương. Luyện khí kỳ tu sĩ trước mắt sáng ngời, làm thành như vậy một bút sinh ý, hắn cũng là có thể được đến một bộ phận trích phần trăm, giờ phút này tự nhiên vui vẻ ra mặt, như là xem thần tài giống nhau, nhìn theo Kinh Ngạo Tuyết rời đi. Kinh Ngạo Tuyết đem túi chứa vật treo ở bên hông, thấy Liễu Nhi đối linh sủng cảm thấy hứng thú, liền nói, nếu không ta cho ngươi mua một con. Nàng lo lắng Liễu Nhi còn bởi vì Phượng Hoàng sự tình, đi không ra trong lòng bóng ma. Liễu Nhi lại cười lắc lắc đầu, nói, mẫu thân, không cần, ta hiện tại mỗi ngày tu luyện đều không kịp, lại nói gì chiếu cố linh sủng đâu. Này đó linh sủng tuy rằng ở lúc sau có thể tiến giai, đáng tin cậy ngoại vật như cũ tiến triển quá chậm. Nàng hy vọng chính mình bản thân có thể cường đại lên, ở đi vào chân chính tu tiên giới lúc sau, chân chính kiến thức cái này rộng lớn vô biên tu tiên giới sau, nàng liền càng thêm tin tưởng điểm này. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến nàng trong mắt kiên nghị chi sắc, nhịn không được vô vô nàng bả vai, nói, có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng là đừng quá mệt mỏi, hảo sao? Liêu Nhi lên tiếng. Các nàng ba người lại đi linh cốc trong tiệm, mua chút linh gạo cùng linh rau hạt giống, tính toán mang về gieo trồng. Này linh gạo hạt giống, nhưng thật ra một chút cũng không thể so linh thảo hạt giống tiện nghi. Một đường mua tới, cư nhiên đã hoa rất 5.000 nhiều khối hạ phẩm linh thạch, thật đúng là ứng một câu, tiêu tiền như nước chảy. Kinh Ngạo Tuyết đảo không phải đau lòng tiền, chỉ là lo lắng trong chốc lát thuê không nổi linh điền. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, nói, mua không sai biệt lắm, chúng ta rời đi Thanh Cảng Tiên Thành, đi phụ cận đảo nhỏ an cư đi. Phần 173. Đây là nàng cùng Thẩm Lục Mạn phía trước liền định tốt kế hoạch, Liễu Nhi tự nhiên đi theo các nàng cùng nhau. Các nàng rời đi Thanh Cảng Tiên Thành lúc sau, liền ngự kiếm phi hành, ở chung quanh một khối quy mô không lớn không nhỏ trên đảo nhỏ rớt xuống, giao nộp mấy khối linh thạch làm vào thành phí dụ. Các nàng vào thành, liền lập tức hướng tới thuê linh điền đăng ký chỗ đi đến. Nơi này cùng phàm nhân giới quan phủ cũng không có quá lớn khác nhau, cũng là nghe lệnh với thành chủ phủ mệnh lệnh. Kinh Ngạo Tuyết vì được đến mấy khối hảo điểm linh điền, liền cấp kia quản sự trong lén lút đệ một khối ngọc bội. Kia quản sự cũng là biết hàng, tức khắc trước mắt sáng ngời, tán thưởng nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, tuyệt bút vung lên liền đem 10 mẫu vô chủ linh điền hoa tới rồi Kinh Ngạo Tuyết danh nghĩa. Ở kia phụ cận còn có một chỗ nhà cửa, quản sự khó xử nói, kia địa phương có chút cũ nát, nếu là Kinh Ngạo Tuyết đám người trụ không thói quen, cũng có thể tìm người đi tu sửa. Kinh Ngạo Tuyết đối trụ địa phương yêu cầu không cao, phía trước ở sau núi thượng tu luyện thời điểm, trụ đều là giản dị nhà gỗ, kia nhà cửa nói như thế nào cũng so nhà gỗ cường đi. Nàng tới rồi địa phương sau, nhìn quy mô không tính tiểu nhân nhà cửa, vẫn là nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Này sân so nàng lúc ban đầu ở nhiều bảo thôn cư trú sân còn muốn đại, còn muốn xa hoa rất nhiều, nhìn qua cũng liền biên giác địa phương cũ nát một chút, mặt khác địa phương lại là không tật xấu. Mấu chốt là còn quét tước thập phần sạch sẽ, Kinh Ngạo Tuyết lập tức thích thượng cái này địa phương, người một nhà liền ở chỗ này an cư xuống dưới. Túi chữ vật bên trong còn có một ít từ phàm nhân giới mua tới bàn ghế, lúc ấy chỉ là nghĩ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lại không nghĩ hiện giờ thật sự phái thượng công dụng. Nếu là lại đến tu tiên giới mua sắm nói, khẳng định sẽ tiêu phí càng nhiều linh thạch. Hiện tại tình huống đặc thù, có thể tỉnh một chút đó là một chút đi. Kinh Ngạo Tuyết băn khoăn Thẩm Lục Mạn thân thể không tiện, liền chủ động ôm đồm đại bộ phận sai sự. Nàng cùng Liễu Nhi hai người đem phòng thu thập không sai biệt lắm lúc sau, Thẩm Lục Mạn cũng dùng mua tới linh gạo làm tốt cơm chiều. Người một nhà ăn cơm xong sau, Kinh Ngạo Tuyết nằm ở trên giường, ôm Thẩm Lục Mạn cảm thán một tiếng, nói, ta phía trước còn tưởng rằng tu tiên giới sẽ có nơi nào bất đồng, lại không nghĩ trừ bỏ càng phương tiện, càng lợi cho tu hành ở ngoài, cũng không khác không có phương tiện địa phương sao. Thẩm Lục Mạn nói, chỉ cần chúng ta không bị liên lụy nhập thị phi bên trong, kia tại đây thiên tinh chi đảo, sẽ không sợ đắc tội với người đưa tới mầm tai họa. Kinh Ngạo Tuyết không biết như thế nào nhớ tới hôm nay gặp được một nam một nữ, nàng nghĩ thầm, đối phương hẳn là sẽ không lấy các nàng thế nào, rốt cuộc lúc ấy trên linh thuyền biểu hiện, tu vi tối cao chính là nàng. Bất quá liền tính bọn họ truy lại đây, Kinh Ngạo Tuyết cũng sẽ không sợ. Nàng hiện giờ tu vi mơ hồ có tiến giai dấu hiệu, chờ ngày mai đi đem mua tới hạt giống đều gieo trồng đến ngầm, cùng chính mình thanh mục đỉnh không gian lúc sau, liền có thể chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nàng như vậy nghĩ, tính toán đêm nay thượng phóng túng nghỉ ngơi cả đêm, hết thể đều chờ đến ngày mai lại nói. Nàng ngủ một giấc ngon lành, Thẩm Lục Mạn dựa vào ở nàng trong lòng ngực cũng ngủ thơ ngọt. Nhưng thật ra Liễu Nhi ở trong phòng bố trí tụ linh trận, ngày đêm không ngừng bắt đầu tu luyện lên. Ngày hôm sau sáng sớm, Kinh Ngạo Tuyết nhận thấy được Liễu Nhi ở tu luyện sau, liền không có đi vào nàng phòng quấy rầy nàng, nàng hiện giờ không ăn cơm cũng không quan hệ, liền ở rửa mặt lúc sau xuống ruộng bắt đầu làm việc. 10 mẫu đất, chỉ dựa vào nàng một người, tiến triển tự nhiên cực kỳ thong thả. Ở nàng thuê trụ địa giới ở ngoài, còn có mặt khác tu sĩ ở trồng trọt, chẳng qua đều là luyện khí kỳ đệ tử, nhìn dáng vẻ như là chủ nhân ra mời đến trong đất hỗ trợ. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản cũng tưởng ngớ người, nhưng cẩn thận tưởng tượng nhà mình liền 10 mẫu đất, hơi chút vất vả một chút cũng liền xử lý xong rồi, không cần thiết lại thỉnh người tới hỗ trợ. Nàng cũng liền từ bỏ, hoa 3 ngày thời gian đem linh thảo gieo trồng hạt giống trên mặt đất. Lúc sau nàng liền không thế nào quản lý, tu tiên giới hoàn cảnh cực hảo, muốn tới nước chỉ cần một cái hóa vũ phù đó là, thả nàng ở linh điền gieo trồng đều là dễ dàng sinh trưởng linh thảo, đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu không cao. Chờ xử lý xong trong đất, nàng liền bắt đầu thu thập chính mình thanh mục đỉnh không gian. Không gian nội diện tích không lớn, nàng đem khó có thể sinh trưởng linh thảo hạt giống, còn có linh gạo cùng linh rau hạt giống, thông qua chính mình luyện chế bồi dưỡng dịch trước ưng giống, hướng trong đó rót vào một hệ dị có thể, sau đó mới gieo trồng trên mặt đất. Nay một loại, nàng mới phát hiện, thanh mục đỉnh không gian nội tốc độ chạy cùng ngoại giới là bất đồng. Ít nhất ở trồng trọt phương diện là bất đồng, bởi vì không gian nội hạt giống là sau lại gieo trồng đi xuống, lại so với bên ngoài linh điền nội hạt giống sinh trưởng càng mau. Nếu là bên ngoài linh điền nội linh thảo, sinh trưởng lên yêu cầu 3 tháng đến 6 tháng, kia không gian nội chỉ cần 1 tháng rưỡi liền không sai biệt lắm có thể thành thục. Ước chừng ngắn lại gấp đôi thời gian, Kinh Ngạo Tuyết không cấm vui sướng lên. Thả này thanh mục đỉnh đã từng là tiên khí, là có thể theo chủ nhân tu vi tăng trưởng, mà mở rộng bên trong phạm vi, thậm chí là nhanh hơn thời gian tốc độ chạy. Nói không chừng chờ nàng tu vi tới rồi nguyên anh kỳ, này thanh mục đỉnh nội tốc độ chạy, liền có thể làm linh thảo hạt giống một ngày liền có thể thành thục. Nàng như vậy nghĩ, tâm tình cực hảo đi trong thành mua chút linh gạo cùng linh thú thịt trở về, tính toán buổi tối khao một chút chính mình. Nàng mấy ngày này bận về việc trồng trọt kiếm tiền sự tình, tu vi không như thế nào tăng trưởng, ở linh thảo thành thục trong khoảng thời gian này, nàng có lẽ có thể đem chính mình tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Rốt cuộc phía trước nàng liền mơ hồ có tiến giai dấu hiệu, hiện giờ chỉ cần dùng nhiều điểm thời gian liền có thể đạt thành mục tiêu. Như vậy nghĩ, nàng về đến nhà, Thẩm Lục Mạn làm một đốn tốt, Liễu Nhi cũng xuất quan, người một nhà liền tụ ở bên nhau ăn bữa cơm. Ăn cơm xong sau, Liễu Nhi nói, mẫu thân, ta tu vi hiện giờ đã tới rồi luyện khí 10 tầng, ta muốn đi thanh cảng tiên thành so đấu trường rèn luyện một phen. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt một chút, phía trước Liễu Nhi từ cửa phòng nội đi ra thời điểm, nàng liền cảm giác được đối phương tu vi có điều tăng trưởng, thậm chí còn khích lệ đối phương vài câu. Lại không nghĩ Liễu Nhi muốn đi so đấu trường. Này so đấu trường quy tắc cực nghiêm, thành chủ cấm phát sinh tử vong sự kiện, so đấu điểm đến tức ăn, sẽ không quá phận. Nhưng Liễu Nhi phía trước chưa bao giờ cùng người thực chiến quá, nàng trong lòng thực sự không yên lòng. Nàng không cấm nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, lại thấy Thẩm Lục Mạn vẻ mặt tán đồng nói, cũng hảo, nguyên bản ta liền có quyết định này, đến lúc đó Kinh Ngạo Tuyết, ngươi cũng cùng Liễu Nhi cùng đi đi. Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, nói, ta cũng đi. Nàng xác nên đi, rốt cuộc nàng ở đánh nhau này một hồi, cũng là ở vào hoàn cảnh xấu. Xác thực nói, nàng tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, còn không có sở trường vũ khí cùng công pháp. Nàng trầm tư một lát, nói, như vậy đi, Liễu Nhi, ngươi có thể đi thanh cảng tiên thành nội, trước xem mặt khác tu sĩ so đấu quá trình, tạm thời không cần lên sân khấu thực chiến. Chờ đến một tháng rơi sau, ta luyện chế ra tới đan dược sau, đi bán tiền mua tốt hơn công pháp trở về, ngươi luyện lúc sau trở lên tràng thực chiến, như thế nào? Liễu Nhi trong óc bên trong kỳ thật có mấy quyển tốt công pháp, nàng cũng luyện qua vài lần, lúc này đây liền tính toán đi thực chiến huấn luyện một phen. Này công pháp là tiểu hôi cho nàng, tự nhiên cấp bậc bất phàm. Phía trước Liễu Nhi cũng cấp Kinh Ngạo Tuyết sao chép một phần, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết linh căn cùng nàng bất đồng, hỏa mộc song linh căn cũng không thích hợp tu hành kia bổn công pháp, cho nên Kinh Ngạo Tuyết đến nay còn không có học quá công pháp. Cũng ít nhiều nàng tâm cảnh cực hảo, trừ bỏ ở trúc cơ thời điểm sinh ra tâm ma ở ngoài, lúc sau tiến giai đều không hề chướng ngại, đổi làm những người khác, lệnh này tăng trưởng không khó, khó chính là tâm cảnh này một quan. Cho nên rất nhiều tu sĩ ở tiến giai gặp được chướng ngại thời điểm, đều sẽ ra cửa rèn luyện một phen, tăng trưởng lịch duyệt cùng kiến thức. Không thể không nói, Kinh Ngạo Tuyết tính tình hảo điểm này, vì nàng tỉnh không ít thời gian không ít chuyện. Liêu Nhi sở dĩ đưa ra đi Thanh Cảng Tiên Thành rèn luyện, đó là bởi vì nàng cảm giác được tiến giai chướng ngại, cho nên muốn thực chiến huấn luyện một phen vượt qua trúc cơ này một đạo trạm kiểm soát. Bất quá, Kinh Ngạo Tuyết đề nghị cũng có đạo lý, thật là trước xem cân nhắc càng vì ổn thỏa. Vì thế, nàng gật đầu lên tiếng. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, Liêu Nhi có thể nghe khuyên liền hảo, nàng cái này đương mẫu thân cũng nên hảo hảo nỗ lực. Chương 99 so đấu. Sáng sớm hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liền mang theo Liễu Nhi rời đi này tòa hải đảo, đi trước Thanh Cảng Tiên Thành. Mấy ngày không có tới, Thanh Cảng Tiên Thành trước sau như một náo nhiệt. Bởi vì có phía trước vào thành ký lục, cho nên lúc này đây, Kinh Ngạo Tuyết chỉ giao nộp vào thành môn linh thạch phí dụng, liền dễ như trở bàn tay vào được. Kinh Ngạo Tuyết đoàn người đi trước một chuyến bách thảo đường, nàng phía trước mua không ít linh thảo hạt giống, theo lý mà nói là cũng đủ nàng dùng, nhưng ở gieo trồng thời điểm, linh cơ vừa động nghĩ tới càng nhiều linh thảo hạt giống, liền tính toán trước lại đây bổ sung một lần. Theo sau, các nàng tiện đường đi vũ khí mua bán cửa hàng, kia quản sự như cũ nhớ rõ nàng, liền đem đã nhiều ngày bán đi mấy khối ngọc bội đoạt được linh thạch, giao cho Kinh Ngạo Tuyết. Này đó linh thạch thêm lên có 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản liền chuẩn bị muốn mua sắm pháp khí, liền ở trong đó lại hoa chút bạc mua nàng yêu cầu pháp khí. Nàng am hiểu sử dụng kiếm cùng châm, liền mua 2 bộ trung giai pháp khí trở về, nghĩ trước luyện tập lại nói. Thẩm Lục Mạn am hiểu vẽ phù triện cùng chế tác trận pháp, liền tính toán học tập phụ trợ tu hành thủ đoạn. Kinh Ngạo Tuyết cung cấp Liêu Nhi mua 2 kiện pháp khí, đều là cấp thấp vũ khí, giá cả thượng không thể xưng là sang quý. Nhưng toàn bộ thêm lên, cũng dùng gần 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. Kinh Ngạo Tuyết không cấm cười khổ, nói, này pháp khí thật đúng là thiêu tiền ngoạn ý a. Quản sự cầm linh thạch cười cười, nói, đó là khách quan ngươi ánh mắt hảo, ngươi chọn lựa tuyển những cái đó đều là cực hảo cấp thấp pháp khí, tương đương với trung giai vũ khí. Giá cả thượng tự nhiên sang quý rất nhiều. Lời này nhưng thật ra nói một chút không sai, phải biết rằng tu sĩ nghịch thiên mà đi, không riêng gì phải đối phó thiên đạo cùng tâm ma, còn muốn ứng phó phàm trần tục sự, trên người không có tiền chính là thực chí mạng khuyết điểm. Rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ, đỉnh đầu thượng lưu thông linh thạch cũng liền 1.800 khối. Kinh Ngạo Tuyết là trúc cơ kỳ tu sĩ, đỉnh đầu thượng có cái vạn đem khối linh thạch cũng không khác người. Bất quá nàng mới đến tu tiên giới không đến một tháng công phu, đỉnh đầu thượng liền có nhiều như vậy lưu thông hạ phẩm linh thạch, nếu là nói ra đi tuyệt đối cũng sẽ đưa tới mặt khác tu sĩ ghé mắt. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, hảo đi, đây là nhóm thứ 2 ngọc bội, ngươi xem bán đi. Nói, nàng đem túi chữ vật ngọc bội đặt lên bàn, quản sự trước mắt sáng ngời, này ngọc bội chế công tinh mỹ, Thanh Cảng Tiên Thành nữ tu nhóm đều cực kỳ yêu thích. Phía trước kia một đám hóa đã bán đi hơn phân nửa, chính hắn cũng kiếm lời mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Này ở ngày gần đây tới xem như một bút không nhỏ thu vào, giờ phút này xem Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt liền cùng thấy thần tài giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế không sao cả cười cười, lấy thứ tốt liền xoay người rời đi. Các nàng xong xuôi việc vặt lúc sau, mới lập tức đi trước Thanh Cảng Tiên Thành nội so đấu trường. Này so đấu trường thiết trí ở Tiên Thành Đông Bắc Giác, nơi đó là một cái bị cô lập loại nhỏ đảo nhỏ. Các nàng ở đảo nhỏ chi gian nhịp cầu trước, giao nộp nhất định số lượng linh thạch, mới bị cho phép tiến vào trong đó. Vừa bước thượng đảo nhỏ, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm giác được một tầng thật dày phòng ngự trận pháp cái chắn, các nàng dựa vào trên người lệnh bài cùng chuẩn nhập cho phép, lướt qua này nói trận pháp cái chắn sau, Kinh Ngạo Tuyết lập tức cảm giác được, không khí bên trong không tầm thường túc sát chi khí. Nàng biểu tình dùng mình, nhìn thoáng qua bên người Liễu Nhi là các nàng bên trong tu vi thấp nhất một cái, nàng lo lắng Liễu Nhi sẽ không thích ứng. Liễu Nhi đích xác có chút khó chịu, cảm giác ngực bị đè nén hoảng, tim đập tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Nhưng nàng biết này đều không phải là nhằm vào nàng sát khí, liền cắn răng hít sâu một hơi, dần dần mà vững vàng hạ hô hấp, sắc mặt tái nhợt đối Kinh Ngạo Tuyết nói, mẫu thân, ta không có việc gì. Nếu đây là tu sĩ chi gian sát khí, kia nàng phía trước thật đúng là chính là kiến thức hạn hẹp. Khó trách tu sĩ chi gian cấp bậc nghiêm ngặt, nếu là thật sự tu vi kém mấy tiết, tu sĩ cấp cao chỉ cần thả ra huy áp cùng sát khí, tu sĩ cấp thấp liền sợ hãi không hề có sức phản kháng. Liêu Nhi chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Nàng ánh mắt sáng ngời, ở một bên bố cáo bản thượng liếc quá, theo sau liền tò mò đi qua. Thẩm Lục Mạn sáng sớm liền lưu ý đến chung quanh động tĩnh, này so đấu trường chia làm 3 cái khu vực, phân biệt là luyện khí kỳ tu sĩ so đấu khu, trúc cơ kỳ tu sĩ so đấu khu, còn có kim đan kỳ tu sĩ so đấu khu. Sở dĩ không có nguyên anh tu sĩ so đấu khu, là bởi vì nguyên anh tu sĩ uy lực cực cường, dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy một tòa hải đảo, mặc dù là có phòng ngự trận pháp, ở nguyên anh tu sĩ trong tay cũng căng không được 15 phút. Cho nên, nguyên anh tu sĩ bị bài trừ bên ngoài, càng quan trọng nguyên nhân, là tiến giai nguyên anh tu sĩ cực kỳ khó khăn, cái nào cuối cùng tiến giai không phải nhân trung long phượng. Phần 174. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà cùng thực lực tương đương người so đấu, cùng với có này công phu, còn không bằng nghĩ mọi cách tăng lên tu vi, thậm chí tìm kiếm đi trước mặt khác tu tiên giới biện pháp. Cho nên, ở tu tiên giới bên trong, tu vi ở Kim Đan Kỳ, trên cơ bản liền tính là một phương nhân vật. Thẩm Lục Mạn cũng đi đến bố cáo bản trước mặt, ánh mắt ở mặt trên đang ở so đấu buổi diễn thượng sẽ qua, này mặt trên là trận pháp ở vận chuyển, sẽ lưu lại các đang ở tiến hành so đấu trường thứ, cùng với tham dự trong đó người danh. Ở bố cáo bản mặt khác một bên, còn có 10 cường bảng, tuyển ra luyện khí kỳ 10 cường, trúc cơ kỳ 10 cường, cùng với kim đan kỳ 10 cường. Kinh Nạo Tuyết tiến lên nhìn thoáng qua, nói, đi luyện khí kỳ tu sĩ nơi so đấu trường đi. Nàng lần này lại đây nơi này, chủ yếu là mang Liễu Nhi quen thuộc hoàn cảnh. Ba người hướng tới luyện khí kỳ so đấu trường nội đi đến, so đấu trường nội là quy hoạch chỉnh tề 100 khối cái lôi đài, tương đương với là 100 so đấu trường. Ở mỗi một cái so đấu trường phía dưới, đều tụ lại không ít vây xem tu sĩ. Kinh Nạo Tuyết đang tới gần cửa lôi đài chỗ dừng lại bước chân, nhìn về phía trên lôi đài đang ở tiến hành so đấu tu sĩ, một cái là luyện khí 6 tầng, một cái là luyện khí 7 tầng. Hai người tu vi không sai biệt mấy, luyện khí 6 tầng tu sĩ là một cái dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ nam tu, hắn thân xuyên màu trắng đạo bào, từ chi tiết tới xem có thể thấy được, đối phương tuyệt đối là xuất thân đại gia tộc đệ tử. Tầm thường luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng không có linh thạch mua sắm như thế tinh xảo đạo bào. Giống như là hắn giờ phút này đối thủ, là một người mặc hồng y y 14-15 tuổi cô nương, trên người ăn mặc chính là bình thường nhất xiêm y y, ở góc áo chỗ đầu sợi đều cởi tuyến. Trên mặt nàng còn mang theo vài phần trẻ con phì, nhìn qua rất là tính trẻ con, ánh mắt cũng đã rèn luyện thập phần sắc bén. Kinh Nạo Tuyết thấy thế không cấm nhắc tới vài phần hứng thú, kia hồng y cô nương thực rõ ràng là am hiểu dùng kiếm, trên người trừ bỏ một phen bảo kiếm ở ngoài không còn hắn vật. Mà nàng đối thủ, bên hông một cái túi chữ vật, trên tay còn có một cái chữ vật vòng tay cùng nhẫn. Như vậy xem ra, cô nương này là phải thua không thể nghi ngờ. Liễu Nhi ánh mắt ở hai người trên người sẽ qua, lại lơ đãng ở vây xem tu sĩ trên người dạo qua một vòng, nàng hiện giờ thực sẽ xem người tâm tư, đã đem mọi người ý tưởng đoán cái thất thất bát bát. Trong lúc, giống như ngẫu nhiên đụng phải một cái lão giả ánh mắt, kia lão giả tóc lửa đỏ, nhìn qua liền rất không dễ trọc, lưỡng đạo mày kiếm cao cao dựng thẳng lên, cơ hồ muốn cùng đôi mắt vuông góc. Liễu Nhi kinh ngạc một chút, lão nhân kia lại đột nhiên chiều nàng cười cười, tươi cười có vài phần thâm thúy cùng thâm ý. Liễu Nhi nhíu mày thu hồi tầm mắt, nàng lần đầu đi vào tu tiên giới, tự nhiên không quen biết đối phương, có lẽ đối phương chẳng qua là tính tình như thế. Nàng như vậy nghĩ, liền đem ánh mắt dừng ở so đấu trường thượng, nàng đi theo chàng đại bộ phận người bất đồng, nàng càng xem trọng kia hồng y liễu cô nương. Bởi vì hồng y liễu cô nương là kiếm tu, trên người còn có một đạo mơ hồ lăng nhiên kiếm khí, tưởng nàng hiện giờ mới bất quá luyện khí 7 tầng tu vi, liền mơ hồ sờ đến kiếm khí ngạch cửa, thân là kiếm tu, tương lai tiền đồ tất nhiên không thể hạ lượng. Quả nhiên, ở nam tu lần lượt từ túi chữ vật, nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra các loại tinh xảo pháp khí thời điểm, đều bị kia nữ tu nhất kiếm bổ ra. Đối phương trên người mơ hồ kiếm khí càng thêm nồng hậu, đáy mắt cũng phiếm vài phần u lanh thần sắc. Kia nam tu thấy thế, trong lòng đã mềm yếu vài phần, nữ tu nắm chắc được cơ hội này, nhất kiếm thế như trẻ che chiều đối phương công tới, nam tu vội vàng trốn tránh. Kết quả liền từ trên lôi đài rớt đi xuống. Này đó là thua. Người chung quanh thở dài vài tiếng, kia nam tu cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, liền trừng mắt nhìn kia nữ tu liếc mắt một cái, ngại với thanh cảng tiên thành quy củ, cũng không dám nhiều làm cái gì, liền xoay người rời đi. Kinh Nạo Tuyết ngô một tiếng, nàng đối bên người Thẩm Lục Mạn nói, xem ra kiếm tu quả nhiên rất lợi hại a. Phía trước đang tới gần tu tiên giới trên đường, gặp được cái kia đạo tu thanh niên, đó là kiếm tu. Tu vi so với kia ma tu thấp một cái cảnh giới, nhưng nhìn qua còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong bộ dáng. Mà vừa rồi nàng nguyên bản cho rằng, kia thanh niên mặc dù dựa vào trên người rất nhiều vũ khí, cũng có thể căng một đoạn thời gian, cũng hoặc là xoay chuyển cục diện, lại không nghĩ dễ dàng như vậy đã bị kia thiếu nữ đánh bại. Thật đúng là, Kinh Nạo Tuyết đều có điểm tưởng tu hành kiếm đạo, Thẩm Lục Mạn lại bắt nước lạnh nói, kiếm tu chuyên tâm, sẽ không lại mặt khác sự tình thượng quá lo lắng lực, tâm tư của ngươi lười nhác. Sao có thể chấp nhất với kiếm một đạo? Kinh Nạo Tuyết bị nàng nói mặt đỏ, tuy rằng nàng vốn dĩ cũng tu luyện không được kiếm đạo. Giống như là Thẩm Lục Mạn nói, kiếm tu muốn chấp nhất với kiếm đạo, mới có thể nhìn đến tiến bộ, giống nàng tâm tư như thế hỗn độn, khẳng định là học không tốt, kể từ đó còn không bằng không cần ở trên kiếm đạo hao phí thời gian. Nhưng bị Thẩm Lục Mạn như vậy bắt nước lạnh, nàng tức khắc tâm tình hạ xuống đi xuống. Thẩm Lục Mạn nói xong mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, nàng mấy ngày này tâm tình không tốt, luôn là dễ dàng nôn nóng bất an, nói chuyện liền ngự khí trọng chút, thấy Kinh Ngạo Tuyết rũ xuống đôi mắt có chút mất mát, vội lấy lòng ngéo một cái đối phương ngón tay, Kinh Ngạo Tuyết ở nàng bên thai cắn một ngụm, xem như trả thù nàng. Kinh Ngạo Tuyết đối việc này không như thế nào để ở trong lòng, bất quá, vừa rồi trận này so đấu, nhưng thật ra làm nàng có chút tân ý nghĩ. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi, cười nói, Liễu Nhi nhưng nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Liễu Nhi ánh mắt dừng ở lôi đài trung ương, như cũ đang đợi người đi lên khiêu chiến thiếu nữ trên người, nói, kiếm tu một đạo sắc bén tiến thủ, mẫu thân, ta tưởng tu hành kiếm đạo. Kinh Ngạo Tuyết. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, nói, Liễu Nhi, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Kinh Ngạo Tuyết lắp bắp kinh hãi lúc sau cũng hỏi, Liễu Nhi, ngươi phía trước không phải nói muốn cùng ta học luyện đan sao? Liễu Nhi cười nói, luyện đan một đường ta không có quá cao thiên phú, thả mẫu thân là luyện đan sư, ta nếu là yêu cầu đan dược, chỉ cần hỏi mẫu thân muốn đó là. Nàng ánh mắt kiên định, nói, ta càng muốn tu hành khiến cho thể xác và tinh thần đều có thể kiên cường không sợ kiếm đạo. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng thái độ chấp nhất, cũng không hảo nói nhiều cái gì, nói tóm lại, này cũng coi như là một chuyện tốt. Rốt cuộc kiếm tu lực sát thương cường đại, cũng là tu tiên giới rõ như ban ngày. Đương nhiên còn có một chút, kiếm tu là có tiếng bần cùng, đây cũng là đại gia rõ như ban ngày. Nếu là Liễu Nhi khăng khăng muốn tu hành kiếm đạo, nàng tuy rằng ở tu hành trên đường giúp không được gì, nhưng nàng sẽ kiếm tiền A, đến lúc đó khẳng định sẽ không làm Liễu Nhi trở thành nghèo túng kiếm đạo tu sĩ. Nàng vô vô Liễu Nhi bả vai, nói, hảo, kiếm đạo liền kiếm đạo đi, bất quá ngươi cần thiết đi theo ta đem luyện đan một đạo hảo hảo học một chút. Còn có trận pháp cùng phụ triện, mặc dù không có thời gian học được, cũng muốn đem phương pháp ghi tạc trong óc bên trong, tương lai một ngày nào đó sẽ có tác dụng. Liễu Nhi nghi hoặc nhìn nàng một cái, không quá minh bạch tương lai có một ngày là chỉ cái gì, bất quá nàng từ trước đến nay ngoan ngoãn, lập tức gật gật đầu. Kinh Ngạo Tuyết liền lôi kéo nàng đi nơi khác xem so đấu đi, liên tiếp nhìn mấy chục chàng, ở tới gần trời tối thời điểm, các nàng vẫn là chuyển tới thiếu nữ áo đỏ nơi lôi đài trước. Này so đấu trường là thứ 9 hào. Từ bố cáo bản thượng có thể biết được này nữ hài nhi tên là Mềm Ấm, Kinh Ngạo Tuyết thấy tên này nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Này nữ hoa tính cách có thể nói hòa bạo, ánh mắt lợi như hàn băng, kiếm chiêu cực kỳ bạo liệt, như vậy tính tình cùng chiêu thức, cố tình tên lại là như vậy, thật đúng là cực kỳ không đáp. Tên nàng bên cạnh, là đối chiến số lần cùng thắng lợi số lần. Đây mới là nhất hấp dẫn người địa phương, nàng ước chừng là mấy ngày nay mới đến so đấu trường, so đấu số lần là 92 thứ, thắng lợi số lần. Tự nhiên cũng là 92 thứ. Này liền không bình thường. Phải biết rằng thượng lôi đài đi theo nàng so đấu, còn có tu vi so nàng cao, luyện khí 8 tầng, 9 tầng, thậm chí là luyện khí 10 tầng tu sĩ. Tuy rằng luyện khí kỳ tu sĩ chi gian chênh lệch cũng không lớn, nhưng là luyện khí 7 tầng, cùng luyện khí 10 tầng chi gian vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nhưng mà đối phương cố tình ở cùng luyện khí 10 tầng tu sĩ quyết đấu lúc sau, như cũ lấy được thắng lợi. Thậm chí, nàng hôm nay cơ hồ cả ngày đều ở trên lôi đài. Nói cách khác nàng cả ngày đều ở đối chiến. Tu sĩ thân thể cũng không phải làm bằng sắt, nàng phía trước ở so đấu chi gian tất nhiên có điều tiêu hao, ở như vậy rất nhiều nhân tố mệt thêm dưới, liền càng thêm hiện ra nàng không tầm thường chỗ tới. Liễu Nhi nhìn nàng ánh mắt đều mang theo vài phần sùng bái, Kinh Ngạo Tuyết cũng than một tiếng, hậu sinh khả úy a. Lại nói tiếp, Liễu Nhi hiện giờ là luyện khí 10 tầng tu vi, cũng không biết có thể hay không đánh thắng được cái này nữ tu. Nàng đối này có vài phần tò mò. Bất quá hôm nay thời gian không còn sớm, so đấu trường buổi tối muốn đóng cửa, chung quanh quản sự đã bắt đầu thanh tràng. Kinh Ngạo Tuyết đoàn người liền thuận thế rời đi, nàng không có trở về trong nhà nơi tiểu đảo, mà là ở thanh cảng tiên thành khách điếm ở cả đêm, còn điểm mấy cái khách điếm chuyên môn thức. Lần này Tử Liền Hoa đi 500 khối hạ phẩm linh thạch, tiêu tiền quả thực như nước chảy giống nhau, nhưng Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy tiền tiêu giá trị, khác không nói, chỉ là vừa rồi ăn xong đi các loại linh quả liền đủ hồi bổn. Đương nhiên, nàng chỉ chính là được hưởng có lộc ăn. Ăn cơm xong sau, nàng cùng Thẩm Lục Mạn ở khách điếm nội nghỉ ngơi. Thẩm Lục Mạn mang thai sau mỗi ngày muốn nghỉ ngơi, Kinh Ngạo Tuyết liền đem giường đệm nhường cho nàng ngủ. Nàng chính mình tắc ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện lên. Một đêm thời gian giây lát qua đi, Kinh Ngạo Tuyết lại ở so đấu trường lưu lại mấy ngày, chờ quen thuộc hoàn cảnh lúc sau, trong lòng biết Liễu Nhi ở chỗ này cũng sẽ không gặp được nguy hiểm, liền cho nàng để lại 2000 khối hạ phẩm linh thạch, mang theo Thẩm Lục Mạn về nhà. Cũng là ít nhiều Liễu Nhi hiện giờ tâm trí thành thục, tu vi còn tính cường đại, thả ở thanh cảng tiên thành trong vòng quy củ nghiêm ngặt, nghiêm cấm nội đấu, bằng không Kinh Ngạo Tuyết thật đúng là không yên lòng. Nhưng nàng sắp đột phá trúc cơ trung kỳ, thả trong nhà linh điển cũng yêu cầu chăm sóc một vài, Thẩm Lục Mạn có mang, cũng không có phương tiện tiếp tục ở so đấu trường, cái loại này linh khí dao động kịch liệt địa phương nhiều đãi. Cho nên, các nàng hai cái đại nhân liền đi về trước. Về nhà lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết đi trước linh điển dùng hóa vũ phủ, ở linh điển nội hạ một hồi linh vũ. Theo sau Ai Hành xem xét linh thực sinh trưởng tình huống, này đó linh thảo hạt giống, không có trải qua bồi dưỡng dịch ngâm, cũng không có trải qua một hệ dị có thể trải vớt, chính là bình thường nhất linh thảo, cho nên sinh trưởng giống nhau, phỏng chừng cũng bán không được giá cao. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nàng một hệ dị có thể có chút nghịch thiên, một hệ dị có thể sử dụng nhiều, luyện chế ra tới đan dược nội liền hoàn toàn không có đan độc, như vậy đan dược ở tu tiên giới rất khó luyện chế. Cố tình nàng lại chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu là bị người ngoài phát hiện, này không rõ rành rành thuyết minh chính mình trên người có vấn đề sao. Cho nên, nàng yêu cầu dựa này linh điền nội linh thảo tới luyện chế một đám, đối ngoại tiêu thụ đan dược. Đến nỗi không gian nội, nàng tính toán luyện chế cấp người trong nhà sử dụng. Cũng hoặc là cố tình lưu lại bộ phận đan độc, bắt được bách thảo đường nặc danh mua bán, như vậy có lẽ sẽ càng ổn thỏa chút. Như vậy nghĩ, nàng về đến nhà tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Nơi này linh thảo mọc, so bên ngoài linh điền nội muốn tốt hơn nhiều. Để cho nàng vui sướng chính là trong đất linh gạo cùng linh rau, này đó đều là nàng lúc sau tính toán làm một ngày tam cơm tơi ăn, sinh trưởng mau đã nói lên nàng thực mau liền có lộc ăn. Dù sao nàng là dứt bỏ không dưới ăn cơm loại cảm giác này, ít nhất đến từ mạt thế bóng ma còn không có hoàn toàn tiêu tán, loại này đối đồ ăn khắc cầu, khả năng nàng cả đời đều vứt bỏ không được. Bất quá, tu tiên mặc dù là nghịch thiên mà đi, cũng nên tùy tâm sở dục mới hảo. Bằng không, mặc dù là có được dài dòng thọ mệnh, nhưng mỗi một ngày đều sống không vui, nàng cũng không nghĩ quá như vậy nhật tử. Nàng đi phòng luyện đan nội dạo qua một vòng, chuẩn bị tốt chống không bình xứ, chuẩn bị quá đoạn thời gian sử dụng. Dàn xếp hảo hết thẻ sau, nàng trở về phòng cùng đang ở vẽ phụ triện Thẩm Lục Mạn nị vai một trận nhi, liền đi vào sạch nợ trong viện sáng lập phòng tu luyện nội, chuẩn bị bế quan đột phá trúc cơ trung kỳ. Tu sĩ tiến giai cũng không có mặt ngoài dễ dàng như vậy, ít nhất yêu cầu tâm cảnh cùng tu vi ngang hàng. Như vậy mới sẽ không ở tu hành trên đường mai phục thai hoàng ẩm. Kinh Ngạo Tuyết lòng dạ trống trải, mặc dù là có phiền lòng sự, cũng rất ít sẽ ở trong lòng tích tụ, loại này thiên sập xuống đương chăn cái tùy tính, ở tu hành trên đường cực nhỏ gặp được tâm cảnh trở ngại. Lúc này đây, nàng ngày tiếp nối đêm hấp thu chung quanh linh khí. Tu tiên giới linh khí, trên thực tế so với thanh mục chân quân động phủ còn muốn nồng đậm vài phần. Kinh Ngạo Tuyết lần đầu tiến vào tu tiên giới trong vòng, liền đã nhận ra, nhưng nàng hiện giờ tu vi cao thâm một chút, cho nên cảm giác cũng không sẽ đặc biệt rõ ràng. Nhưng thật ra Liễu Nhi, bởi vì chung quanh dư thừa linh khí, liền tính tình đều trở nên trống trải rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết vứt bỏ trong óc bên trong dư thừa ý niệm, thân thể tự phát hấp thu linh khí như là con sông giống nhau cọ rửa trong cơ thể kinh mạch, không ngừng mà loại trừ trong khoảng thời gian này thân thể tích lũy tạp chất. Phần 175. Kinh mạch ở linh khí cọ rửa quá trình bên trong, bị dần dần mở rộng, có khả năng cất chứa linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đan điền trong vòng, hỏa mục linh căn càng thêm tinh thuần, cơ hồ có thể nói là trạng thái dịch đan điền, ly mục đốt hỏa tản ra nhàn nhạt màu lục lam quan mang, giờ phút này trở nên vô cùng ôn hòa, cùng phía trước bá đạo hoàn toàn bất đồng. Đương linh khí ở vận chuyển bên trong ngưng tụ thành trạng thái dịch, tiếp tục bỏ thêm vào mở rộng đan điền. Ngày qua ngày tu luyện lúc sau, đương đan điền nội toàn bộ linh khí đều chuyển hóa xong, kinh mạch cũng mở rộng vài lần khoan sau, Kinh Ngạo Tuyết từ tu luyện bên trong mở to mắt. Nàng thuần thục mà khắp một cái thanh khiết chú, đem trên người tràn ra bên ngoài thân tạp chất trở thành hư không. Thân thể tức khắc nhẹ nhàng không ít, nàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt lập lòe trong suốt quan mang, cười nói, rốt cuộc đến trúc cơ trung kỳ, có lẽ nếu không bao lâu, liền có thể đột phá trúc cơ kỳ, tiến vào kim đan kỳ. Đến lúc đó, nàng liền có thể chuẩn bị đem thanh mục đỉnh hoàn toàn luyện hóa. Nàng đứng dậy, có lẽ là tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy trên người không quá thoải mái. Liền đi bên ngoài đánh nước giếng đi phòng tắm tắm rửa thay đổi quần áo, hoàn toàn đổi mới hoàn toàn lúc sau, nàng dùng linh khí đem tóc trưng làm. Tóc dài đã trưởng tới rồi mông phía dưới, nàng cảm thấy vướng bận, liền đem tóc tức đoạn đến bên hông. Thân thức ở trong sân dạo qua một vòng, lại không có cảm giác được Thẩm Lục Mạn tồn tại, nàng tức khắc hoảng loạn lên. Lại nói tiếp, phía trước nàng liền cảm thấy trong viện quá an tĩnh, còn tưởng rằng Thẩm Lục Mạn thích ngủ, cho nên ở phòng ngủ ngủ, nhưng thần thức điều tra lúc sau, mới phát hiện không đúng. Nàng nhăn chặt mày, nhích người đi đến nhà chính nội, nếu là Thẩm Lục Mạn chính mình đi ra cửa, tổng hội cho nàng lưu cái tờ giấy thuyết minh hướng đi đi. Kết quả, nàng quả nhiên ở trên bàn thấy được tờ giấy. Mặt trên nhắc tới Liêu Nhi phía trước về nhà một chuyến, nói nàng cùng thiếu nữ áo đỏ, cũng chính là mềm ấm, bởi vì một ít ngoại ý muốn trở thành bằng hữu, mềm ấm ra ra muốn thấy nàng có tu hành kiếm đạo tư chất, dò hỏi nàng có nguyện ý hay không bái hắn làm thầy. Liêu Nhi tự nhiên là nguyện ý, nhưng nàng không hiểu biết mềm ấm ra ra, mềm ấm ra ra cũng đề nghị có thể cho nàng mẫu thân gặp mặt nói chuyện. Cho nên Thẩm Lục Mạn tùy Liêu Nhi cùng đi Thanh Cảng Tiên Thành, tờ giấy này lưu lại thời gian biểu hiện, là nàng bế quan tu hành thứ 20 năm ngày. Kinh Ngạo Tuyết tính thời gian, tâm nói, này hẳn là hôm qua mới lưu lại. Thật đúng là không khéo, nếu là nàng sớm một ngày xuất quan, cũng hoặc là Thẩm Lục Mạn lại nhiều chờ một ngày, nàng đều có thể đi theo nàng cùng Liễu Nhi, cùng đi trông thấy này lão nhân. Hiện giờ vừa vặn bỏ lỡ, chỉ có thể nói là ý trời như thế. Nàng thở dài một hơi, trong lòng không yên lòng, liền đem tờ giấy thu được trong lòng ngực, nhích người chiều Thanh Cảng Tiên Thành chạy đến. Gần một tháng không ra cửa, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy ngày mùa hè càng ngày càng nhiệt, Thanh Cảng Tiên Thành ngoại tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Này đội ngũ lớn lên cơ hồ nhìn không tới cuối, Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, thấy chung quanh người khí thế ngất trời thảo luận, nàng trong lòng tò mò, liền thuận tiện nghe xong lên. Nghe xong một lát, nàng đại khái minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là tu tiên giới một chỗ tên là Thiên Nguyên Không Gian bí cảnh sắp mở ra, đến lúc đó tu tiên giới tam đại thế lực, cũng chính là Thiên Tinh Chi Thành, các đại tông môn, các đại gia tộc chi gian, đều sẽ từng người tuyển ra 100 thực lực cường đại kim đan kỳ dưới tu vi tu sĩ, tiến vào này bí cảnh bên trong cướp lấy cơ duyên. Sở dĩ là kim đan kỳ dưới tu sĩ, là bởi vì thực lực quá mức cường hãn tu sĩ, tiến vào này không ổn định bí cảnh bên trong, sẽ khiến cho bí cảnh có sụp đổ nguy hiểm, đến lúc đó sở hữu tu sĩ cấp thấp đều sẽ gặp đến nguy hiểm. Này đó tu sĩ cấp thấp nguyên bản chính là các thế lực lớn tuyển chọn ra tới tinh anh, nếu thật sự bởi vì việc này ngã xuống, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ gặp tổn thất thật lớn, ít nhất 30 năm nội khôi phục bất quá tới. Mà tu tiên giới cùng yêu giới chi gian, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ triển khai sinh tử chiến dịch. Tu sĩ cấp thấp ngã xuống, sẽ ảnh hưởng đến lúc sau các mặt. Cho nên ở khắp nơi thế lực tìm kiếm lúc sau, liền định ra cái này quy củ, làm tu sĩ cấp thấp một chỗ rèn luyện nơi, đồng thời cũng là một cái xúc tiến tu sĩ nỗ lực tăng lên tu vi cơ hội. Bởi vì thiên nguyên bí cảnh mỗi cách 30 năm, liền sẽ ở tu tiên giới tùy ý góc xuất hiện. Cơ hội khó được, mỗi một cái tu sĩ cấp thấp, lúc ban đầu đều sẽ lấy cái này bí cảnh làm mục tiêu. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, trong mắt dạo qua một vòng, nghĩ thầm, có lẽ nàng có thể đi thử xem. Tuy rằng nguyên chủ là ở bí cảnh bên trong xảy ra chuyện, nhưng bí cảnh đối một cái tu sĩ dụ hoặc lực vẫn là quá lớn. Thả nàng tu sĩ là trúc cơ kỳ, trước đó không lâu lại tiến giai trúc cơ trung kỳ, lấy tu vi tới xem, nàng ở bí cảnh bên trong mặc dù là gặp mặt khác tu sĩ, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đây là một cái kỳ ngộ, nàng thậm chí có thể mang Liễu Nhi đi vào rèn luyện một phen. Thanh Cảng Tiên Thành cửa thành bài nổi lên thật dài đội ngũ, nhưng cửa thành quản sự xử lý tốc độ mau, cho nên không một lát sau liền đến phiên Kinh Ngạo Tuyết. Nàng vào thành lúc sau, theo bản năng hướng tới so đấu trường đi đến. Ở lối vào giao nộp linh thạch, tiến vào so đấu trường nội, nàng đi vào luyện khí kỳ nơi so đấu trường, ở thông cáo bản thượng liếc mắt một cái, chú ý tới mềm ấm tên này, đã xâm nhập luyện khí kỳ tu sĩ tiền 10 cường. Giờ phút này đang ở thứ 17 chỗ so đấu trên lôi đài, cùng đối thủ quyết đấu. Mà đối thủ này, Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn, nàng đối thủ cư nhiên là Kinh Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết sốt ruột, vội vàng chạy đến đánh số 17 so đấu trường ngoại, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên lôi đài đang ở quyết đấu hai người. Thiếu nữ áo đỏ thế công thế tới rào rạt, Liễu Nhi tu vi càng cao, nhưng thực chiến cực nhỏ, thân thủ có vẻ có vài phần vụ về. Nhưng nàng mỗi một lần đều có thể né tránh đối phương công kích, làm Kinh Ngạo Tuyết không cấm lau một phen mồ hôi lạnh. Thẩm Lục Mạn đi đến bên người nàng, nói, ngươi xuất quan. Kinh Ngạo Tuyết thở dài ra một hơi, nói, đúng vậy, ta nhìn đến ngươi lưu tại nhà chính tờ giấy, mềm ấm ra ra ở gần đây sao. Nàng ánh mắt ở đám người thượng dạo qua một vòng, lơ đãng dừng ở trong đó nhất chấn định lao nhân trên người. Thẩm Lục Mạn theo nàng phương hướng nhìn lại, gật gật đầu, nói, chính là hắn, hắn tên là Ôn Thiết Tân, có hay không cảm thấy thực quen hay. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày suy tư lên, nguyên chủ đối tu tiên giới đại năng nhân vật đều nhớ cái đại khái, này Ôn Thiết Tân cũng là một phương nhân vật, nàng tự nhiên nhớ cho kỹ. Nói lên này Ôn Thiết Tân, cũng là tán tu bên trong một nhân vật, ở kim đan kỳ phía trước đều thành danh không hiện, thẳng đến kim đan hậu kỳ là lúc, đột nhiên ngang trời xuất thế, khiêu chiến lúc ấy tu tiên giới lớn nhất kiếm tu tông môn thân truyền đệ tử Liêu Tú Kiệt. Lúc ấy Liêu Tú Kiệt đã là danh chấn tu tiên giới đại nhân vật, xem như trẻ tuổi bên trong người xuất sắc, càng có nguyên anh dưới đệ nhất nhân mỹ dự. Bởi vậy, này khiêu chiến bị tu tiên giới mọi người nhạo báng, nhất trí nhận định Ôn Thiết Tân không thắng được. Lại không nghĩ Ôn Thiết Tân cư nhiên thắng, còn hung hăng mà đánh Thiên Kiếm Tông thể diện. Thiên Kiếm Tông mặt ngoài đã đánh cuộc thì phải chịu thua, trong lòng lại không phải không hận, tông môn nội bên vực người mình nguyên anh tu sĩ, càng là rời núi muốn giáo huấn hắn. Nhưng Ôn Thiết Tân lúc sau liền không biết tung tích, thẳng đến 50 năm sau, trở thành nguyên anh tu sĩ lúc sau, liền đi Thiên Kiếm Tông khiêu chiến năm đó muốn giáo huấn hắn nguyên anh đại năng. Kết quả hắn lại thắng. Hắn nổi danh lúc sau quyết đấu liền hai chàng, lại đủ rồi làm hắn danh chấn tu tiên giới. Thả hắn nổi danh thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết còn chưa sinh ra, chờ Kinh Ngạo Tuyết trưởng thành đến 16 tuổi, này hành xử khác người Ôn Thiết Tân lại không biết tung tích. Cho nên, giờ phút này Kinh Ngạo Tuyết cũng chỉ cho rằng người này chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong mà thôi. Lại không nghĩ, nàng cư nhiên tận mắt nhìn thấy tới rồi. Kinh Ngạo Tuyết không cấm nhấp nhấp môi, dùng thần thức dò hỏi Thẩm Lục Mạn nói, tức phụ nhi, ngươi xác định người này chính là Ôn Thiết Tân sao? Hay là mặt khác người nào giả trang đi? Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, tiền bối tu vi cao thâm, cần gì phải làm chuyện như vậy, thả chúng ta bất quá là bình thường tu sĩ thôi, cùng tu tiên giới tuyệt đại đa số người đều không có ăn tết, lại có ai có như vậy đại bút tích, sẽ tìm một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tới giáp mặt diễn kịch. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nói thầm nói, tức phụ nhi tính tình gần nhất càng ngày càng kém. Bất quá Thẩm Lục Mạn mang thai, cũng có thể lý giải, rốt cuộc hiện đại còn có cái thai phụ hội chứng đâu. Nhưng thật ra nàng nói đệ nhị câu nói, Kinh Ngạo Tuyết không thế nào tán đồng. Phải biết rằng nàng hiện tại trên người còn mang theo tiên khí, người khác không biết, kia ma 13 khẳng định biết. Lấy đối phương giảo hoạt gian trá cá tính, đào cái hố cho các nàng nhảy, cũng là có khả năng. Nàng thở dài một hơi, thôi, vẫn là trước nhận thức người này rồi nói sau, nói không chừng là nàng đa tâm đâu. Như vậy nghĩ, nàng liền lập tức đi tới thoạt nhìn tức sủi bọt mép lao nhân bên người, đối phương trên người uy áp nội liễm, nếu không phải Thẩm Lục Mạn nhắc tới người này là Ôn Thiết Tân, Kinh Ngạo Tuyết tuyệt đối không tin. Nàng thanh thanh giọng nói, nói, tiền bối hảo, vạn bối Kinh Ngạo Tuyết, là Kinh Liếu Nhi mẫu thân. Lão nhân nghe được cũng trở thành không nghe được, Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, tu vi cao tu sĩ đều có như vậy tật xấu, nếu đối phương không muốn cùng nàng nói chuyện, nàng cần gì phải ngạnh thấu đi lên. Mới vừa như vậy nghĩ, lão nhân liền hừ một tiếng, nói, ngươi này tiểu bối nhưng thật ra lớn mà ta. Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói, không biết tiền bối chỉ chính là cái gì. Lão nhân cười như không cười nhìn nàng, nói, ngươi nếu biết ta thân phận, thái độ lại như thế. Chẳng lẽ là xem thường ta? Nói, một cổ cường đại uy áp chiều Kinh Ngạo Tuyết đè xuống. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, trong lòng cũng nổi lên hỏa khí, mồ hôi trên trán không chịu khống chế trào ra, nàng cắn răng, cười lạnh nói, tiền bối này diễn xuất, thật đúng là rất khó làm người coi trọng a. Lão nhân nghe vậy cười ha ha, đột nhiên thu liễm uy áp, nói, căn cốt không tồi, tu vi kém một chút, thân thể có điểm hư. Bất quá ngươi là gan lớn như vậy, hay là trên người có dị bảo hộ thân? Kinh Ngạo Tuyết nghe hắn nói lời nói, nhịn không được lại ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng nhấp môi làm bộ tự nhiên, nói, ta không biết người đang nói cái gì. Lão nhân không sao cả nhún nhún vai, nói, kia liền thôi, ta không phải ngươi người có duyên, chỉ là ngươi này khuê nữ, nhưng thật ra cái tu hành kiếm đạo hạt giống tốt, lão nhân ta ái tài xuất ruột, không biết ngươi có không dẫn nàng, làm nàng đi theo ta học tập mấy ngày. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, Liễu Nhi có thể được đến tiền bối coi trọng, cũng là nàng phúc phận, việc này không cần hỏi ta, Liễu Nhi chính mình quyết định đó là. Lão nhân hừ một tiếng, nói, nàng nếu là nghe ta khuyên, ta cần gì phải tìm ngươi. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt lại dừng ở chính mình cháu gái trên người, Kinh Ngạo Tuyết mơ hồ mới ra hắn chân thật ý đồ. Nói vậy coi trọng Liễu Nhi là giả, tưởng cho chính mình cháu gái tìm cái bạn chơi cùng mới là thật sự. Cẩn thận nghĩ đến, Liễu Nhi muốn tu hành kiếm đạo. Biện pháp tốt nhất đó là tìm cái sư tôn dạy dỗ, chính mình cùng Thẩm Lục Mạn tu hành con đường đều cùng Liễu Nhi bất đồng, nếu là có cái cường đại nguyên anh đại năng dạy dỗ nàng, nhất định có thể ở tu hành chi lộ thượng thiếu đi đường vòng. Đây là nàng một mảnh ái tử chi tâm, nói vậy bên người nguyên anh đại năng cũng là như thế này tưởng. Nàng ánh mắt dừng lại ở trên lôi đài, Liễu Nhi cùng mềm ấm tu vi không phân cao thấp, so đấu hồi lâu đều không có so ra cái kết quả tới. Ôn Thiết Tân trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Trung quanh vây xem tu sĩ càng là như thế, bọn họ đã biết mềm ấm thực lực, mới có thể đối cái này tần toát ra tới tu sĩ kinh ngạc như thế. Mặt ngoài xem, mềm ấm tu vi là luyện khí 7 tầng, Liễu Nhi trên người đeo che lấp tu vi pháp bảo, nhìn qua tu vi cũng gần là luyện khí 7 tầng mà thôi. Hai người thực lực tương đương, Liễu Nhi còn có thể cùng mềm ấm không phân cao thấp, đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Kinh Ngạo Tuyết không cấm lộ ra có trung minh dự mỉm cười. Tuy rằng ban đầu Liễu Nhi thân pháp thực vụ về, nhưng nàng tiến triển thần tốc, mặc dù cũng sử dụng kiếm, lại có thể ở cùng mềm ấm so chiêu chi gian, học được đối phương nhỏ tí kẹo chiêu thức. Không chỉ có như thế, Kinh Ngạo Tuyết chú ý tới Liễu Nhi cũng vụng về sử dụng mặt khác chiêu thức, này đó khẳng định là Liễu Nhi ở nàng bế quan này non nửa tháng nội học được. Liễu Nhi học tập năng lực cực cường, điểm này nàng trong lòng biết rõ ràng. Khó nhất đến chính là, từ ban đầu bị mềm ấm đè nặng đánh, đến sau lại nàng đem này đó vụng về chiêu thức thông hiểu đạo lý, hình thành chính mình độc hữu chiêu thức. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ. Lão nhân càng già càng kinh ngạc, ở mềm ấm trong tay bảo kiếm bị Liễu Nhi nhất kiếm đánh rất lúc sau, kinh ngạc càng là tảng đều tảng không được. Mềm ấm nhíu mày trừng mắt Liễu Nhi cười cười, không lưng đem bảo kiếm nhặt lên tới đưa cho đối phương, nói, đà tạ. Mềm ấm tiếp nhận kiếm, xoa xoa chính mình thủ đoạn, nói, này thật là ngươi lần đầu tiên thực chiến. Ngươi tiến bộ quá nhanh. Liễu Nhi nhàn nhạt lên tiếng, trong lúc lơ đãng thấy được Kinh Ngạo Tuyết, vội kinh hỉ đi lên trước tới, nói, mẫu thân, ngươi xuất quan. Phần 176. Kinh Ngạo Tuyết nói, ân, Liễu Nhi mới vừa rồi so đấu thực xuất sắc. Bên người nàng Ôn Thiết Tân ngữ khí thâm trầm nói, đâu chỉ là xuất sắc, quả thực là thiên tài. Ngươi nha đầu này là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài tư chất, thả ngươi tu vi cũng cố tình đẻ thấp đi, tấm tắc. Vài thập niên không ra tới hành tẩu, không nghĩ tới tu tiên giới ra như thế lợi hại hậu bối. Chung quanh tu sĩ nghe vậy kinh hãi, bọn họ không thấy ra tới Liễu Nhi che lấp tu vi, chỉ cảm thấy đối phương cực kỳ lợi hại. Nếu là nàng tu vi không chỉ như vậy, kia chẳng phải là lợi hại hơn. Phải biết rằng Liễu Nhi cốt linh mới bất quá 10 tuổi mà thôi, 10 tuổi tuổi tác có luyện khí 7 tầng tu vi, đã cực kỳ hiếm thấy, nếu là càng cao tu vi. Quả thực như lão nhân theo như lời, nay hậu bối là vạn trung vô nhất thiên tài tư chất. Trong nháy mắt, hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, đều tụ tập ở Liễu Nhi trên người. Ôn Thiết Tân hừ lạnh một tiếng, lần đầu tiên phóng thích tu sĩ uy áp, hắn chú ý không có quá phận, mặc dù cố tình đem tu vi đè thấp đến chút cơ kỳ, này đó luyện khí kỳ tu sĩ cũng không chịu nổi. Tức khắc sắc mặt trắng bệch lên. Hắn ánh mắt từ Liễu Nhi trên người sẽ qua, dừng hình ảnh ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, nói, ngươi là Liễu Nhi mẫu thân, nói vậy không thể so nàng kém đến chỗ nào đi, không bằng tới cùng ta so so. Kinh Ngạo Tuyết, ngài luôn nguyên anh đại năng, ta chẳng qua là trúc cơ trung kỳ, thật đúng là dám nói xuất khẩu a. Nhưng nàng ngay sau đó tưởng tượng, đây cũng là cái khó được cơ hội, liền cười gật đầu lên tiếng, nói, hảo, so liền so, còn thỉnh tiền bối thủ hạ lưu tình. Ôn Thiết Tân nghe vậy sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới nàng cư nhiên đồng ý, chỉ là này phân gan dạ sáng suốt liền cực kỳ khó được, nguyên bản chẳng qua là nói giỡn, giờ phút này hắn đảo thật sự có vài phần chờ mong lên. Như vậy nghĩ, hắn liền cùng Kinh Ngạo Tuyết đi vào trúc cơ kỳ tu sĩ so đấu nơi sân nội, đứng ở một chỗ để đó không dùng lôi đài phía trên, giáp mặt rằng co lên. Chương 100 tự chủ. Ôn Thiết Tân khí định thần nhàn, cũng không có tính toán ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn khuôn mặt chấn định đối Kinh Ngạo Tuyết nói, tiểu tử, ngươi động thủ trước đi. Kinh Ngạo Tuyết cũng không cùng hắn khách khí, lập tức lấy ra khoảng thời gian trước, ở Thanh Cảng Tiên Thành mua tới trong đó giống nhau pháp khí, đây là một cái chứa đầy rất nhiều hạt giống pháp khí, lấy một linh khí dục sinh, liền có thể nhanh chóng lấy các loại công hiệu thảm thực vật ngăn địch. Kinh Ngạo Tuyết trước lựa chọn một viên thiết mục hạt giống, một linh khí cùng một hệ dị có thể nhanh chóng dũng mãnh vào hạt giống bên trong, cái loại này tử ở nàng lòng bàn tay, lấy cực nhanh tốc độ nảy mầm sinh trưởng, trong chớp mắt liền chiếm cứ toàn bộ so đấu trường. So đấu trường nội khu vực, bị này thâm màu nâu thiết mục vây quanh kín không kẽ hở, chàng hạ tu sĩ đều kinh hô lên, bọn họ bên trong có lẽ cũng có một linh căn thuộc tính tu sĩ, tự nhiên rõ ràng lấy một linh khí dục sinh hạt giống, yêu cầu tiêu phí nhiều ít linh khí, bao nhiêu thời gian. Giống Kinh Ngạo Tuyết tại như vậy đoạn thời gian nội, thả dục sinh ra nhiều như vậy thảm thực vật một thuộc tính tu sĩ, còn thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là nàng giờ phút này lộ chiêu thức ấy, đã cũng đủ chiêu hiện nàng lợi hại. Ôn Thiết Tân đứng ở thiết mục bên trong, cơ hồ có thể nói là bị vây quanh trong đó, hắn ha ha cười hai tiếng, nói, chiêu thức ấy nhưng thật ra không tồi, chỉ tiếc vẫn là quá giòn. Nói, hắn liền chết một cây thiết mục, dùng kiếm khí tức thành bảo kiếm bộ dáng, hỏa hồng sắc kiếm khí mắt thường có thể thấy được, nhẹ nhàng huy quét đi xuống, hắn quanh thân rắn chắc vô cùng thiết mục, giống như là nộn đậu hủ giống nhau, bị hoàn toàn tức chặt đứt. Đã không có thiết mục đối diện tuyến che lấp, hắn cũng thấy được đối diện khỏe miệng mỉm cười Kinh Ngạo Tuyết. Hắn thầm nghĩ không tốt, đáng tiếc đã quá muộn, thiết mục bên trong nở rộ từng đóa u lam sắc toái hoa, đây là Kinh Ngạo Tuyết ở dục sinh thiết mục lúc sau, liền chuẩn bị đạo thứ hai thủ đoạn. Toái hoa là một loại có thể phát huy thôi miên độc khí hoa loại, phía trước sinh trưởng với thiết mục trong vòng, hương khí liền ở thiết mục trong vòng ấp ủ. Nhưng thiết mục bị phá hủy lúc sau, này đó hương khí đã không có thiết mục áp chế, lập tức trở nên vô cùng nồng đậm lên. Mặc dù Ôn Thiết Tân là nguyên anh kỳ tu sĩ, không có phòng bị dưới, hút vào nhiều như vậy hương khí, thân hình cũng trở nên không song lên. Lại nói tiếp, vẫn là hắn xem nhẹ Kinh Ngạo Tuyết, hắn ban đầu chỉ nghĩ đứng ở tại chỗ bất động, nhìn xem Kinh Ngạo Tuyết có thể dùng ra cái dạng gì bản lĩnh. Hắn chẳng những áp chế chính mình tu vi, liền cơ bản nhất cảnh giác tâm đều quên không còn một mảnh. Cũng may hắn là nguyên anh tu sĩ, đổi làm mặt khác tu sĩ, ở Kinh Ngạo Tuyết lấy một hệ dị có thể dục sinh hơi thở bên trong, đã sớm hai mắt vừa lật trực tiếp ngã trên mặt đất. So đấu trường ngoại tu sĩ, mặc dù cách so đấu trường tứ phía phòng ngự trận pháp, cũng bị quấy nhiêu tới rồi, thân thể đều trở nên mềm như bông, trong lòng kinh hãi vô cùng, sợ hãi nhìn Kinh Ngạo Tuyết. Ôn Thiết Tân gian lận, dùng linh khí đem độc khí bức ra trong cơ thể, ngừng thở lấy kiếm khí ở chung quanh nhanh chóng vũ động, hỏa hồng sắc kiếm khí dẫn đốt hỏa tinh, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế trong khoảnh khắc đem so đấu trường dọn dẹp sạch sẽ. Kinh Ngạo Tuyết xách một tiếng, ngay sau đó, sớm đã mai phục hạ đạo thứ ba bấy dập, cũng đã nương hỏa thế sinh trưởng mở ra, hóa thành màu đỏ dây đằng, đem Ôn Thiết Tân cả người đều quấn quanh lên. Ôn Thiết Tân không thể động đậy, buồn cười nói, ngươi này nữ hoa, liền sẽ điểm này bất nhập lưu thủ đoạn, đánh với ngươi lên thật đúng là nghẹn khuất không thoải mái. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, tiền bối tu vi cao thầm, mặc dù cố tình thu liễm, nhưng tùy tiện tiếp đón ta một chút, ta cũng căng không được bao lâu, cho nên tuyệt đối không thể cùng tiền bối cận chiến so đấu, hơi chút bày ra hạ ta bản lĩnh, cũng liền không sai biệt lắm. Ôn Thiết Tân nghe vậy, lại cười ha ha hai tiếng, trong chớp mắt tránh thoát dây đằng đi tới Kinh Ngạo Tuyết trước mắt. Kinh Ngạo Tuyết đồng tử co rụt lại, đây là thuộc về kim đan kỳ uy áp, lao nhân này, thật đúng là. Nói chuyện không tính toán gì hết, một chút nguyên anh đại năng diễn xuất đều không có. Mắt thấy đối phương trong tay hỏa hồng sắc kiếm khí tới gần, Kinh Ngạo Tuyết đan điền nội đột nhiên bộc phát ra một cổ thật lớn năng lượng, màu lục lam ly một đốt hỏa ở Kinh Ngạo Tuyết ý chí dưới sự chỉ dẫn, trong nháy mắt cùng kiếm khí chạm vào nhau. Một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, tự so đấu trường trung tâm hai người chi gian bốn phía mở ra. Trung quanh nguyên bản kinh hô tu sĩ, giờ phút này đều bị này uy áp bắt buộc bách, bất đắc dĩ lui về phía sau vài bước, ngay cả so đấu trường phòng ngự trận pháp đều phát ra chói tai vụ vụ. Thanh Cảng Tiên Thành trong vòng, một đạo cường đại uy áp, bởi vì này biến cố vội vàng tới rồi, vừa lúc dừng ở trận pháp trung ương, hắn nhìn qua ước chừng 4-50 tuổi tuổi tác, lấy bản thân chi lực mở ra Kinh Ngạo Tuyết cùng Ôn Thiết Tân chi gian chiến đấu. Ôn Thiết Tân giả ý bị hắn đánh gãy, thu tay lại nói, ngươi là ai? Kinh Ngạo Tuyết kiệt lực nhịn xuống che lại chính mình bụng ý tưởng, thực lực của nàng khẳng định so ra kém Ôn Thiết Tân, liền tính đối phương ở lúc sau cố tình thu liễm, nhưng ban đầu kim đan uy áp vẫn là đối thân thể của nàng tạo thành thật lớn tổn thương. Nàng trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ, chính mình rốt cuộc vẫn là thác lớn. Nàng cũng nhìn về phía hai người trung gian toát ra tới trung niên nam nhân, người nọ tu vi ước chừng ở kim đan hậu kỳ, nếu không phải Ôn Thiết Tân mượn này thu tay lại, đối phương tuyệt đối cắm vào không được hai người chi gian so đấu. Trung niên nam nhân vuốt chính mình trong râu, cười tủm tỉm nói, vị đạo hữu này, ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không phải là quang minh lỗi lạc tu sĩ diễn xuất ta. Ôn Thiết Tân ha ha cười hai tiếng, nói, ta nguyên bản cũng không nghĩ dùng ra toàn lực, lại không nghĩ này tuổi trẻ tiểu bối tu vi không tầm thường, thủ đoạn càng là sắc bén, trong lòng ta tò mò nàng cực hạn, mới. Đa tạ ngươi ra tay a, bằng không ta lần này liền phải phạm phải đại sai rồi. Nói, hắn đi lên trước cùng Kinh Ngạo Tuyết xin lỗi. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng mắt trợn trắng, nàng còn có thể thế nào, phía trước còn tính toán đem Liễu Nhi giao cho người này trong tay, thỉnh hắn giáo Liễu Nhi luyện kiếm. Hiện tại khẳng định không thể đắc tội đối phương. Nàng biểu tình không tốt lắm nói, thôi, dù sao ta cũng không có chịu nhiều nghiêm trọng thương, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Ôn Thiết Tân xấu hổ gãi gãi đầu, hắn mới vừa rồi thật sự không phải cố ý, chỉ là này Kinh Ngạo Tuyết thủ đoạn một bộ, lại không phải hắn thích phong cách, cho nên xuống tay đã quên đúng mực. Hắn phỏng trừng lấy chính mình sắc bén kiếm khí, mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ đều sẽ thân bị trọng thương, nhưng Kinh Ngạo Tuyết trên mặt trừ bỏ biểu tình khó coi ở ngoài, cũng không có mặt khác thương thế. Ước chừng là thương không nghiêm trọng. Nói như thế tới, Kinh Ngạo Tuyết người này cũng không bình thường a. Hắn trong mắt xoay chuyển, thầm nghĩ, khó trách đối phương có thể giáo dục ra Liễu Nhi như vậy thiên tài, xem ra đối phương vốn dĩ chính là cái không tầm thường nhân vật. Hắn ánh mắt không trải qua rừng ở so đấu trường ngoại, vẻ mặt nôn nóng Thẩm Lục Mạn trên người, nếu không phải Thẩm Lục Mạn có mang, hắn thật đúng là tưởng cùng cái này tu vi tối cao người tỉ thí tỉ thí. Nhưng ngay sau đó liền từ bỏ cái này ý niệm. Hắn từ so đấu trường thượng đi xuống đi, lập tức bị tức giận cháu gái méo chồng dâu, cả giận nói, ra ra, nói tốt chú ý đúng mực. Nàng rất coi trọng Liễu Nhi đối thủ này, nếu là Liễu Nhi đáp ứng cùng ra ra học tập kiếm đạo, tương lai các nàng liền có thể thường xuyên luận bàn. Lại không nghĩ ra ra không thu tay kịp, cư nhiên đem Liễu Nhi mẫu thân đả thương, vừa rồi nàng cũng chưa dám xem Liễu Nhi sắc mặt, nhưng đối phương trên người áp suất thấp, vẫn là làm nàng trong lòng nghĩ mà sợ. Nàng sắc mặt xấu hổ đi lên trước, nói, Liễu Nhi. Ngươi đừng cùng Gia Gia chấp nhận, như vậy đi. Gia Gia, ngươi mau lấy ra chữa thương đan dược tới, cấp kinh bá mầu ăn vào. Ôn Thiết Tân gật gật đầu, từ đan điền tử phủ trong vòng lấy ra một lọ đan dược, đưa cho chính mình cháu gái. Mềm ấm vội đem dược bình đặt ở Liễu Nhi trong tay, Liễu Nhi biểu tình có chút lãnh đạm, lại vẫn là cầm dược bình nói thanh tạ. Kia trung niên nam nhân loát trong râu, thấy Ôn Thiết Tân ném xuống hắn một người đi xuống cũng không tức giận. Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra đi đến hắn bên người cùng hắn nói thanh tạ, kia trung niên nam nhân nói, ta kêu Triệu Thành Phúc, là thành cảng tiên thành thành chủ phủ nội môn trưởng lão, ngươi nếu là có việc có thể đi thành chủ phủ ngoại đệ thẻ bài. Dứt lời, hắn đem một cái lệnh bài đưa cho Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nói không chừng có thể sử dụng thượng, liền đem lệnh bài thu hảo. Kia trung niên tu sĩ cười cười, nói, hậu sinh khả úy, ngươi hiện giờ bất quá trúc cơ trung kỳ, liền có bực này tu vi cùng thực lực, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, bất quá là chút tài mọn thôi, tiền bối quá khen. Triệu Thành Phúc không nói cái gì nữa, giải quyết tranh chấp lúc sau, liền xoay người đi trở về. Kinh Ngạo Tuyết đi xuống lôi đài, Thẩm Lục Mạn vội đi lên trước nói, ngươi không sao chứ? Kinh Ngạo Tuyết nắm tay nàng, nói, không có việc gì, tiền bối cố kỵ không có hạ nặng tay, yên tâm đi. Thẩm Lục Mạn sắc mặt tái nhợt, nhìn dáng vẻ bị dọa không nhẹ, Kinh Ngạo Tuyết có chút hối hận, sớm biết rằng liền không cùng Ôn Thiết Tân so đấu. Lại nói tiếp cũng là nghe con mới sinh không sợ cọp, thật cho rằng nhân gia sẽ tuân thủ hứa hẹn, lại không nghĩ. Nàng ở trong lòng thở dài một hơi, lấy làm cảnh giới, thấy Liễu Nhi phía sau đi theo mềm ấm cùng Ôn Thiết Tân, nàng trên mặt tươi cười hiền lành, nói, đa tạ tiền bối đang dược, hôm nay thời gian không còn sớm, Liễu Nhi hẳn là cũng đói bụng, chúng ta liền đi thanh cảng tiên thành khách điếm bữa ăn ngon một đốn đi. Ôn Thiết Tân ngượng ngùng cười cười, nói, hảo, bất quá này bữa cơm ta tới thỉnh đi. Kinh Ngạo Tuyết không chấp nhất việc này, đoàn người rời đi so đấu trường, hướng tới khách điếm nội đi đến. Ôn Thiết Tân là tán tu, đối thanh cảng tiên thành so Kinh Ngạo Tuyết đám người còn muốn quen thuộc, mang theo các nàng đoàn người rẽ trái rẽ phải sau, đi tới một cái hẻo lánh khách điếm ngoại. Này khách điếm thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng ngẫu nhiên ra vào khách nhân, tu vi đều nhìn không ra sâu cạn. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng dùng mình, đi theo Ôn Thiết Tân đi vào lúc sau, điếm tiểu nhị tu vi đều ở trúc cơ hậu kỳ, hắn nhận ra Ôn Thiết Tân. Thái độ cung kính tiến lên nói, Ôn lão, không biết hôm nay muốn như thế nào món ăn. Ôn Thiết Tân không thiếu linh thạch, giờ phút này trực tiếp móc ra tới một khối thượng phẩm linh thạch, nói, liền đem các ngươi nơi này sở trường hảo thái đều bưng lên đi, áo, đúng rồi, lại làm lao nhân kia hầm cái dược thiện, cấp này nữ hoa bổ bổ thân mình. Điếm tiểu nhị ánh mắt ở Kinh Ngạo Tuyết trên người nhẹ nhàng xẹt qua, thấp giọng nói thanh là, liền xoay người đi chuẩn bị. Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, nói, làm tiền bối tiêu pha. Ôn Thiết Tân xua xua tay, cầm lấy ấm trà cấp Kinh Ngạo Tuyết đổ một ly trà, nói, cũng là ta phía trước không khắc chế, thật sự là con người của ta à, vừa động khởi tay tới liền dễ dàng không nhẹ không nặng, xin lỗi à. Hắn đem chén trà đẩy đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, nói, tới, đây là từ Linh Tuyển Sơn đưa tới Linh Tuyển Thủy, muốn 1000 khối hạ phẩm linh thạch một hồ, uống lên đối thân thể cực có chỗ lợi, người mau nếm thử. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản trong lòng có khí, nhưng kinh hắn như vậy một phen đối xử tử tế. Hỏa khí liền dần dần tiêu đi xuống. Nàng không cố thượng chính mình uống, mà là cấp Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi, cùng với mềm ấm đều đổ một ly, sau đó mới nhấp một ngụm linh tuyền thủy. Nhập khẩu ngọt thanh vô cùng, so với nàng lần đầu đi vào tu tiên giới, ở quán trà uống trà muốn hảo rất nhiều. Quả nhiên hàng so hàng muốn ném a, nàng ở trong lòng cảm khái một tiếng, một cổ ấm áp xúc cảm, lập tức chiếm cứ nàng đan điền, làm như cũ ở vào cuồng táo trạng thái ly một đốt hỏa, đều bị linh tuyền thủy trấn an không ít. Phần 177. Ôn Thiết Tân thấy nàng sắc mặt hơi chút hồng nhuận một chút, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn người này vốn dĩ liền quá sẽ không theo người giao tiếp, năm đó tuổi trẻ khí thịnh cũng làm hạ rất nhiều sai sự, chỉ cảm thấy công thành danh toại nhất quan trọng, lại không nghĩ trêu chọc hạ rất nhiều thị phi. Nếu không phải hắn tuổi trẻ thời điểm quá khinh cuồng, chính mình nhi tử cùng con dâu, cũng sẽ không ở hắn đi một chỗ bí cảnh thời điểm, bị thu địch ám hại. Nghĩ vậy nhi, hắn ánh mắt có chút tạm đạm. Nhìn không chớp mắt nhìn chính mình bảo bối cháu gái mềm ấm. Mấy năm nay, hắn đều vẫn luôn ở ẩn cư chiếu cố chính mình cháu gái, liền hy vọng nàng tu vi có thể tự bảo vệ mình thời điểm lại thực chiến tu hành. Khó được cháu gái cùng một cái cô nương hợp nhau, thả Liễu Nhi cũng là thật sự tu luyện thiên tài, từ cùng Kinh Ngạo Tuyết ở chung tình huống tới xem, đối phương cũng là cái hiền lành người, như vậy tu sĩ giáo dục ra tới nhi nữ tự nhiên sẽ không kém. Như vậy nghĩ, thái độ của hắn càng thêm ôn hòa. Còn giảng giải chút Kinh Ngạo Tuyết ở so đấu chung khuyết điểm, Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận mà nghe, nàng phía trước thực chiến qua đi, cũng phát hiện chính mình lực công kích không cường, mặc dù phòng thủ năng lực cực cường, tương lai ở gặp phải chân chính quyết đấu thời điểm, cũng thực dễ dàng có hại hạ xuống hạ phong. Vì thế, một cái nguyện ý chỉ điểm, một cái nguyện ý học tập, không khí nhưng thật ra hòa hợp không ít. Mềm ấm cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Liễu Nhi hàn huyên lên. Mềm ấm cho tới nay đều bị Gia Gia nhốt ở trong núi lớn lên, từ có thể đi đường bắt đầu, đã bị Gia Gia dạy dỗ múa may bảo kiếm, thẳng đến 6 tuổi thí nghiệm linh căn, thí nghiệm ra là kim hỏa song linh căn, cùng Gia Gia là tương đồng linh căn, Gia Gia cao hứng hỏng rồi, dạy dỗ nàng cũng liền càng thêm nghiêm khắc. Thẳng đến nàng 12 tuổi, mơ hồ tu luyện ra kiếm khí, thả tu vi gặp được cái chắn thời điểm, Gia Gia mới đưa nàng mang ra sơn môn, ở tu tiên giới khắp nơi du lịch. Trong lúc, nàng cũng gặp được mấy cái cùng tuổi tiểu cô nương, nhưng là tổng cảm thấy cùng các nàng không hợp. Các nàng quá kiêu khí, cũng quá dễ dàng sinh khí, Liễu Nhi liền sẽ không như vậy. Thả Liễu Nhi tu vi cùng nàng không phân cao thấp, khả năng còn muốn lợi hại hơn chút. Nếu là lấy sau có thể mỗi ngày gặp mặt cùng nhau tu hành, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Nàng cùng Liễu Nhi hàn huyên lên, nàng sẽ không theo nữ hải tử ở chung, nói liền đều là chút chính mình ở tu hành trên đường gặp được tin đồn thú vị. Liễu Nhi đối tu tiên giới hiểu biết không nhiều lắm, mềm ấm nói chuyện tuy rằng có điểm nhất buồn, nhưng nội dung chân thành tha thiết, nàng liền rất có hứng thú nghe. Thẩm Lục Mạn ở một bên ngồi, vẫn luôn ở uống linh tuyển thủy. Này linh tuyển thủy linh khí nồng đậm, mặc dù nàng là kim đan tu sĩ, uống lên lúc sau cũng cực có chỗ lợi. Nàng phía trước liền cảm giác tâm tư nóng nảy, luôn là tĩnh không dưới tâm tới, mặc dù là đối mặt Kinh Ngạo Tuyết, có đôi khi cũng có thu không được chính mình tính tình ngáy mắt. Mỗi lần cấp Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt xem lúc sau, nàng đều sẽ tâm sinh áy náy, nhưng tiếp theo như cũ sẽ tái phạm. Nàng đều cảm thấy chính mình trở nên không giống như là chính mình, cũng mất công Kinh Ngạo Tuyết tâm đại, chưa từng có so đo quá này đó, đối nàng cũng cực kỳ bao dung. Có lẽ đúng là bởi vì như thế, nàng mới càng thêm áy náy. Nàng cái miệng nhỏ phẩm linh tuyên thủy, nghĩ thầm, chờ đêm nay thượng cùng Kinh Ngạo Tuyết một chỗ thời điểm, nhất định phải cùng nàng xin lỗi. Cho chuyện lúc này công phu, điếm tiểu nhị liền đem đồ ăn bưng đi lên. Liếc mắt một cái nhìn qua, không có một chút gia vị liêu, Kinh Ngạo Tuyết không cấm buồn bực nghi hoặc nghi đến, thứ này thật sự sẽ ăn ngon sao. Nhưng đối diện Ôn Thiết Tân đã cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn, trong miệng còn không dừng nói, tới, nếm thử, đây chính là toàn bộ Thanh Cảng Tiên Thành mỹ vị nhất đồ ăn, bao ngươi ăn còn muốn ăn, nói không chừng còn sẽ trở thành ngươi tu luyện động lực đâu. Hắn năm đó ngẫu nhiên ăn qua một ngụm sau liền kinh vi thiên nhân, phía trước tu luyện đều cực kỳ lười nhác, vì tránh này một ngụm ăn, bắt đầu nỗ lực tu luyện kiếm linh thạch, thậm chí đi cực kỳ nguy hiểm địa vực. Ra tới lúc sau, tu vi mới tăng nhiều, lúc sau đó là tìm đường chết khiêu chiến cao thủ. Hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều hồi ức từ trước chuyện ngu xuẩn, gắp một miếng thịt tan xong, vào miệng là tan môi răng lưu hương, mỹ vị cảm giác quanh quẩn ở trong óc bên trong, thật sự quá tuyệt vời. Mỗi một lần đều có tân cảm giác, hắn vội cấp cháu gái gắp mấy khối. Mềm ấm nhịn không được trợn trắng mắt, nơi này đồ vật quý muốn chết, nàng nếm lên trừ bỏ cảm giác được linh khí ở ngoài, cũng không có cái gì bất đồng, cũng không biết ra ra thích nơi nào. Nàng thấy Liêu Nhi ăn một ngụm thần sắc nhàn nhạt, không cấm cười nói, hương vị như thế nào. Liêu Nhi nói, đa tạ khoản đãi, hương vị cực hảo. Mềm ấm nở nụ cười, nói, ngươi thích liền ăn nhiều một chút đi. Kinh Ngạo Tuyết trần chờ cuối cùng cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối ăn, trong nháy mắt não nội nổ tung vô số pháo hoa. Này hương vị, thật là xưa nay chưa từng có mỹ vị. Nàng kinh hỉ không thôi liên tục động chiếc đũa, Thẩm Lục Mạn thấy thế đem trước mắt mâm đẩy đến nàng trước mặt, chính mình tiếp tục cầm linh tuyển thủy cái miệng nhỏ nhấp. Có lẽ chỉ có chân chính đồ tham ăn mới có thể bị nơi này mỹ vị sở chinh phục. Mềm ấm cùng Liễu Nhi đều chỉ ăn một chút, ăn no liền bất động chiếc đũa. Thẩm Lục Mạn càng là chỉ ăn một ngụm. Cho nên, cuối cùng một bàn lớn đồ ăn đều bị Ôn Thiết Tân cùng Kinh Ngạo Tuyết ăn xong rồi. Kinh Ngạo Tuyết vuốt tròn xoe cái bụng, nếu là phàm nhân giới đồ ăn, nàng có thể dùng linh khí tiêu hóa, nhưng này đầy mình đồ ăn cuối cùng đều hóa thành linh khí, nàng yêu cầu hoa mấy ngày thời gian mới có thể đem này đó linh khí toàn bộ luyện hóa. Thả còn có vài đạo chuyên môn vì nàng làm dược thiện, ăn xong lúc sau đã tu bổ đan điền nội tổn thương, không chỉ như thế, tiêu hóa xong linh khí lúc sau, còn có thể gia tăng nàng trong cơ thể linh khí, đúng vậy tu vi tinh tiến vài phần. Khó trách không ít có tiền có bối cảnh tu sĩ cấp thấp, đều lựa chọn dùng linh cốc linh rau tới tăng trưởng tu vi. Bởi vì dùng đan dược sẽ ở trong cơ thể lưu lại khó có thể trị tận gốc đan độc, nhưng là dùng linh cốc linh rau, bên trong tạp chất vốn là cực nhỏ, có thể nói là trừ bỏ giá cả ngẩng cao ngoại, trăm lợi mà không một hại. Như vậy nghĩ, nàng nhưng thật ra đối chính mình gieo trồng ở thanh mục đỉnh nội linh cốc linh rau, càng thêm chờ mong lên. Ăn cơm xong sau, các nàng ngồi xuống uống lên một ly linh trà. Kinh Ngạo Tuyết liền chuẩn bị ở Thanh Cảng Tiên Thành ngủ lại một đêm. Đương nhiên, Ôn Thiết Tân sau khi biết được, lại chân thành mời các nàng ở chỗ này cư trú. Bởi vì khách điếm nội chỉ thu đồ ăn linh thạch, dừng chân là không cần linh thạch, Kinh Ngạo Tuyết nghe nói sau, thầm nghĩ, này không phải theo lý thường hẳn là sao, nơi này đồ ăn như vậy quý, mặc dù nàng là tam phẩm luyện đan sư, lấy 1 vạn khối linh thạch tới ăn một bữa cơm. Nô, đột nhiên cảm thấy cũng rất có lời. Kinh Ngạo Tuyết hết trôi nói rồi, tâm nói chính mình này đồ tham ăn thể chất là thật sự không cứu. Nàng lên lầu bị an bài ở một gian thượng phòng nội, Ôn Thiết Tân ở phòng bên cạnh, nguyên bản còn tưởng cùng Kinh Ngạo Tuyết thương lượng thu Liếu Nhi vì đồ đệ sự tình, có thể tưởng tượng khởi Kinh Ngạo Tuyết trong bụng còn có linh khí không có tiêu hóa, liền tính toán chờ mấy ngày lại nói. Trở lại phòng sau, Liếu Nhi chủ động nói, mẫu thân, làm ta đi vào thanh mục đỉnh không gian nội đi, ta muốn nhìn một chút về luyện đan thư. Nàng phía trước đang đi tới tu tiên giới trên đường, đại bộ phận thời gian đều ở thanh mục đỉnh phòng luyện đan nội. Nhìn một bộ phận thư tịch, còn có rất lớn một bộ phận không thấy xong. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, đã không muốn biết chính mình ở thanh mục đỉnh khảo nghiệm nội, trên thực tế đi qua nhiều ít năm tháng, tóm lại là nàng kiếm được là được. Nàng nguyên bản có chút lo lắng Liễu Nhi đột nhiên biến mất, sẽ đưa tới cách vách Ôn Thiết Tân hoài nghi, nhưng theo sau Thẩm Lục Mạn liền nói, tu tiên giới chính quy khách điếm nội, mỗi một phòng đều thiết trí phòng ngự trận pháp, trừ phi đại năng tu sĩ mạnh mẽ đột phá, khiến cho trận pháp dao động, bằng không là nhìn không tới. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đem Liễu Nhi đưa đi thanh mục đỉnh trong không gian, liền tính toán ngồi ở phòng trên ghế quý phi bắt đầu đả tọa, luyện hóa trong cơ thể linh khí. Lại không nghĩ ngồi ở trên giường Thẩm Lục Mạn, lại đột nhiên chiều nàng vây vây tay. Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu đi lên trước, nói, làm sao vậy? Thẩm Lục Mạn lôi kéo nàng ngồi ở trên giường, cả người dựa vào nàng trong lòng ngực, nói, phía trước là ta tùy hứng làm bậy, thu không được chính mình tính tình, chọc ngươi sinh khí. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, buồn cười lại bất đắc dĩ nói, là tính tình lớn điểm, bất quá ngươi có mang thân thể không khỏe, điểm này ta cũng có thể lý giải. Trên thực tế, có thể là thời gian mang thai kích thích tố phát sinh biến hóa, Kinh Ngạo Tuyết ở mạt thế trước sau, cũng gặp qua rất nhiều thai phụ trong thời kỳ mang thai, tâm tình phập phồng dao động khá lớn, nếu là trượng phu lại không phải cái chi kỷ người, kia thai phụ nói không chừng đều sẽ lấy nước mắt rửa mặt. Nàng nhưng không muốn làm bực này cha nam, thả Thẩm Lục Mạn mặc dù tâm tình nôn nóng, cũng không có nổi giận đùng đùng, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Nàng thấy Thẩm Lục Mạn giờ phút này ỷ lại nằm ở chính mình trong lòng ngực, không cấm hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thẩm Lục Mạn nói, còn hảo, này khách điếm linh tuyển thủy không tồi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, duỗi tay vướt ve nàng bả vai, nói, ta đây ngày mai đi hỏi khách điếm mua một ít trở về, linh thạch vấn đề ngươi không cần lo lắng, chờ ta luyện hóa trong cơ thể linh khí. Nói vậy thanh mục đỉnh nội linh thảo cũng không sai biệt lắm thành thục, ta liền có thể lấy tới luyện đan, đến lúc đó khẳng định có thể kiếm đủ linh thạch mua linh tuyển thủy. Thẩm Lục Mạn nguyên bản tưởng nói phí linh thạch, nhưng Kinh Ngạo Tuyết đều nói như vậy, nàng trong lòng ấm áp, cười nói, đa tạ. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày cười nói, nếu cảm tạ ta, không bằng làm ra điểm thực tế hành động tới. Nàng nguyên bản chỉ là tùy ý trêu đùa thôi, lại không nghĩ thân thể thật sự nổi lên phản ứng. Lại nói tiếp, nàng từ đi vào tu tiên giới lúc sau, liền trở nên phá lệ bận rộn, cũng không có thời gian cùng Thẩm Lục Mạn ở chung, này tu tiên. Quả thật là thanh tâm quả dục. Khoe miệng nàng vừa kéo, giờ phút này trên người có điểm nóng lên, Thẩm Lục Mạn nguyên bản dựa vào bên người nàng, tự nhiên nhận thấy được nàng không thích hợp, nàng không cấm chiều Kinh Ngạo Tuyết trên mặt nhìn lại, liền thấy nàng trên mặt hơi hơi phiếm nhàn nhạt từng hồng, trong ánh mắt mang theo vài phần thủy sắc. Nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết cũng thân thể giao lưu vài lần, mỗi lần đối phương trên người có dục vọng khi, liền sẽ lộ ra như vậy biểu tình tới. Nàng nhịn không được cười cười, hiện giờ mang thai 3-4 tháng, bụng còn không có hiện hoài, bất quá này một thai xem như ngồi ổn, cũng có thể làm điểm khác sự tình. Nàng như vậy nghĩ, đem Kinh Ngạo Tuyết đè ở trên giường, ấm áp môi lưới hàm mút đối phương vành hai. Kinh Ngạo Tuyết nhăn lại mi, nói, đừng, thân thể của ngươi còn không được. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, nhỏ giọng ở nàng bên thai nói, đã qua không yên ổn thời kỳ, ngươi động tác tiểu chút, vẫn là có thể. Kinh Ngạo Tuyết tức khắc trước mắt sáng ngời, tay đã sờ lên đối phương nhiều thịt viên ngông, nói, ngươi nói thật. Thẩm Lục Mạn đoán hận cắn nàng một ngụm, nói, lại nói liền không làm. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản liền có chút ý động, như thế nào sẽ bỏ qua như vậy cơ hội tốt, cơ hồ ở Thẩm Lục Mạn cắn nàng ngay sau đó, liền xoay người đem nàng đè ở trên người, tiến hành rồi thâm nhập thân thể giao lưu. Cố kỵ Thẩm Lục Mạn trong bụng hài tử, Kinh Ngạo Tuyết không dám làm quá phận. Bất quá gậy huỳnh quang là vào đối phương thân mình, cũng ít nhiều đối phương có thai, bằng không nàng cũng không dám. Đêm nay tiếp nước nhũ giao hòa, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại khi, Kinh Ngạo Tuyết thần thanh khí sảng. Nàng hoa điểm thời gian đem trong bụng linh khí luyện hóa, Ôn Thiết Tân sáng sớm liền mang theo cháu gái cùng Liễu Nhi đi so đấu trường, nàng cùng Thẩm Lục Mạn đại ở khách điếm, tiếp tục luyện hóa trong cơ thể linh khí. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm giác được Ôn Thiết Tân thành ý. Bất quá, việc này vẫn là muốn hỏi qua Liễu Nhi ý kiến lại nói. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết ở ăn cơm xong trở về phòng thời điểm, hỏi, Liễu Nhi, Ôn Thiết Tân là nguyên anh hậu kỳ đại năng, phía trước liền có thu ngươi vì đồ đệ tính toán, hắn vốn dĩ chính là kiếm tu, mềm ấm cái này tiểu cô nương ở trên kiếm đạo cũng cực có thiên phú, ta nghe nói đã nhiều ngày đều là các ngươi hai cái ở so đấu trường quyết đấu, không biết ngươi có nghĩ nhận cái này sư tôn. Liễu Nhi nghe vậy, đen như mực đôi mắt dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, cười nói, mẫu thân, Ôn gia gia đái ta cực hảo, nhưng hắn cùng mềm ấm kiếm đạo, cũng không phải ta theo đuổi kiếm đạo, nếu là muốn càng tiến thêm một bước, ta yêu cầu chính là càng nhiều mài giũa cùng thích hợp bầu không khí, cho nên. Nàng nói, ta muốn đi Thiên Kiếm Tông. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, lắp bắp kinh hãi, nói, Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông là Hồng Trạch Đại Lục tu tiên giới đệ nhất kiếm tu tông môn, lại nói tiếp đích xác không tồi, nhưng Ôn Thiết Tân cùng Thiên Kiếm Tông chi gian có thâm cừu đại hận. Này! Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói, Liêu Nhi, ngươi có biết Thiên Kiếm Tông bên trong là như thế nào? Mặc dù là đại tông môn trong vòng, cũng như là gia tộc chi gian giống nhau, sẽ có rất nhiều xấu xa sự tình. Nàng mấy ngày này cùng Ôn Thiết Tân ở chung, tự nhiên càng thiên hướng với Ôn Thiết Tân bên này. Ít nhất Ôn Thiết Tân người này là thật tình, sẽ không ở ngươi sau lưng thọc dao nhỏ. Này tu tiên giới vẫn là ngươi lừa ta gạt, cường giả vi tôn thế giới, nàng thật sự không yên tâm Liễu Nhi tiến vào như vậy đại cái tông môn bên trong, đặc biệt là ở nàng biết rõ, một khi Liễu Nhi đi vào tông môn sau, nàng cùng Thẩm Lục Mạn liền thật sự một chút vội đều không thể giúp dưới tình huống. Phần 178. Nàng ánh mắt có chút tạm đạm, nói, Liễu Nhi, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Liễu Nhi nhấp nhấp môi, nói, Thiên Kiếm Tông cùng tu tiên giới các đại tông môn, mỗi cách 10 năm đều sẽ tới Thanh Cảng Tiên Thành thu đồ đệ, đến lúc đó, ta muốn đi thử xem. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, xem ra Liễu Nhi đã sớm làm tốt tính toán, cư nhiên liền tin tức này đều điều tra hảo. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là duy trì chính mình nữ nhi. Nàng hỏi, không biết cụ thể còn từng có mấy năm, tông môn mới có thể tới thu đồ đệ. Liễu Nhi biết đây là mẫu thân thỏa hiệp, nàng cười nói, còn cần 5 năm thời gian, đến lúc đó ta tu vi hẳn là có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ. Mẫu thân, ta muốn đi Thiên Kiếm Tông, ít nhất cũng muốn chờ nhìn đến muội muội sinh ra, trưởng thành lại đi. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, cười nói, đừng nóng nội, chỉ là ngươi muội muội liền phải lại chờ nửa năm thời gian. Đến nỗi Ôn Thiết Tân bên kia, vẫn là nàng chính mình tới cửa đi xin lỗi đi. Nàng như vậy nghĩ, Liễu Nhi liền nói, mẫu thân yên tâm, ta đã ở phía trước cùng mềm ấm lộ ra quá ý nghĩ của ta, mềm ấm lúc ấy cũng thực ý động, nói không chừng nàng hiện giờ đã khuyên bảo Ôn gia gia. Đang nói, cửa phòng đã bị người đẩy ra tới, Ôn Thiết Tân cười lạnh một tiếng, nói, kinh Liễu Nhi, ngươi rốt cuộc ăn cái gì tâm? Ngươi nếu biết ta cùng Thiên Kiếm Tông có thù oán, cư nhiên còn dám khuyến khích ta cháu gái đi Thiên Kiếm Tông, cả gan làm loạn ý đồ đáng chết ta. Nói, sắc bén kiếm khí liền hướng tới Liễu Nhi phách chém lại đây, Liễu Nhi lưu loát tránh ra, kia Ôn Thiết Tân nguyên bản chỉ là tưởng giáo huấn nàng một đốn, cũng không tưởng thật sự giết nàng, mềm ấm lại vội vàng tới rồi ngăn lại hắn, hắn liền như vậy thôi tay. Nhưng phòng nội không khí, như cũ là cứng đờ lạnh lẽo. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, tiến lên nói, Ôn tiền bối, hài tử trưởng thành sẽ có ý nghĩ của chính mình, ta cái này làm mẫu thân cũng sẽ không ra tay can thiệp, ta là kính nể tiền bối tu vi cùng làm người, nói vậy Liễu Nhi cũng là như thế. Bằng không cũng sẽ không đưa ra phản đối ý kiến. Ôn Thiết Tân khí không nhẹ, đối với hắn tới nói, Liễu Nhi không muốn nhận hắn vi sư, hắn trong lòng tuy rằng chú ý, lại cũng sẽ không làm ra miễn cưỡng đối phương sự tình tới. Nhưng nàng cư nhiên thuyết phục chính mình bảo bối cháu gái, hắn trong lòng không cấm sinh ra các loại âm u tâm tư, thậm chí bắt đầu hoài nghi Kinh Ngạo Tuyết này người một nhà, đều là Thiên Kiếm Tông phái tới cố tình tiếp cận hắn. Hắn hít sâu mấy hơi thở, mới nhịn xuống sắp bùng nổ tính tình. Tư tiền tường hậu, xác định Kinh Ngạo Tuyết cũng không phải người xấu, chỉ là này Kinh Liễu Nhi, còn tuổi nhỏ liền tâm tư thâm trầm, làm người nắm lấy không ra, hắn phía trước cũng là nghĩ đối phương tu vi không cao, cũng phiên không ra cái gì sóng gió tới, mới có thể cho phép nàng cùng chính mình cháu gái tiếp cận, lại không nghĩ nàng ở chỗ này thiết bấy dập cùng bấy dập. Như vậy nghĩ, hắn ánh mắt càng thêm sắc bén. Liễu Nhi thấy Kinh Ngạo Tuyết đem nàng gắt gao mà hộ ở sau người, trong lòng không khỏi ấm áp, nàng đi lên trước lôi kéo Kinh Ngạo Tuyết tay, trực diện Ôn Thiết Tân nói, Ôn tỷ tỷ là hỏa mục linh căn, cùng tiền bối ngươi linh căn tương tự, lúc ban đầu tu hành kiếm đạo là lúc, có lẽ sẽ bởi vì ngươi kiếm đạo chỉ dẫn, mà càng mau nhập môn, nhưng nàng tính cách cùng tiền bối hoàn toàn bất đồng, trải qua có thể muốn gặp, cũng cùng tiền bối bất đồng. Nàng phía trước có lẽ dính tiền bối quang, lấy càng mau tốc độ ở kiếm tu một đạo thượng nhập môn, nhưng nàng dù sao cũng là cùng tiền bối hoàn toàn bất đồng cá nhân, vẫn luôn đãi tại tiền bối bên người, ngược lại sẽ đối nàng tương lai kiếm đạo sinh ra gây trở ngại, bởi vì nàng tầm mắt cũng chỉ cực hạn với tiền bối kiếm đạo bên trong, mặc dù là cùng người đối chiến, cũng sẽ theo bản năng dùng ra nàng biết, duy nhất một cái kiếm đạo tu sĩ con đường. Tiền bối cũng là từ nhỏ tu tập kiếm đạo, sẽ không thể tưởng được bị lá che mắt nguy hại đi. Liêu Nhi đĩnh đạc mà nói, theo sau nói, mà ta bản thân là đơn mục linh căn, này cũng không phải thích hợp tu hành kiếm đạo linh căn, bởi vì linh căn thuộc tính hơn nữa ta bản thân tính cách, làm ta vô pháp làm được tiền bối hỏa bạo kiếm đạo phong cách, nếu là mạnh mẽ đã bái tiền bối vi sư, dần ra cũng chỉ sẽ rơi tiền bối vi danh, đây là vãn bối không muốn nhìn đến. Nàng chân thành nói một phen lời nói, đem ở đây đại nhân đều khuyên động. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nàng phía trước liền không tán đồng Liễu Nhi tu hành kiếm đạo, nhưng Liễu Nhi từ trước đến nay có chủ ý, cùng với suy xét linh khí cùng tính cách hạn chế, còn không bằng tuyển nàng thích nhất. Nhân sinh trên đời, như bóng câu qua khe cửa, nàng không nghĩ làm Liễu Nhi trong lòng lưu có tiếc nuối. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Nhi khả năng ở luyện đan một đạo thượng rất có thiên phú, nhưng nàng nếu là không thích, tương lai tu luyện tới rồi bình cảnh kỳ, tất nhiên sẽ gặp được tâm ma, lúc này mới thật là có tổn hại nàng tu hành. Nàng ánh mắt lơ đãng cùng Ôn Thiết Tân đối thượng, đối phương trong mắt hiện lên cân nhắc cùng thống khổ. Kinh Ngạo Tuyết trong nháy mắt lý giải đối phương cảm xúc. Ôn Thiết Tân nhiều năm như vậy, vẫn luôn dốc lòng chiếu cố chính mình cháu gái mềm ấm, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Hắn tưởng cấp mềm ấm tốt nhất, lại không nghĩ Liêu Nhi buổi nói chuyện chung, lại chỉ ra mềm ấm tu hành trên đường lớn nhất chướng ngại, chính là hắn. Hắn trong lòng khó chịu không hảo quá, mới là bình thường. Nàng không cấm nhìn về phía mềm ấm trong mắt hiện lên mê mang. Phía trước Liễu Nhi cùng nàng nói không như vậy kỹ càng tỉ mỉ, cẩn thận nghĩ đến, Gia Gia là nàng cho tới nay tấm gương, nàng cũng đích xác ở cố tình truy tìm Gia Gia bước chân. Nàng kiếm khí, cũng là bị Gia Gia lưu lại kiếm khí sở kích phát. Nếu là không có Gia Gia dốc lòng trợ giúp, nàng cũng sẽ không ở mười mấy tuổi tuổi tác, liền mơ hồ sờ soạn cô động ra kiếm khí. Phải biết rằng, mặc dù là Thiên Kiếm Tông kiếm tu, cũng đều là tới rồi trúc cơ kỳ, mới có thể sờ soạn đến kiếm khí ngạch cửa. Rất nhiều kiếm tu thậm chí đến chết đều sở không tới kiếm khí nhập môn. Nàng có hiện tại thành tựu, đã không tồi. Nàng không cảm thấy Gia Gia hạn chế chính mình tu hành, nhìn đến Gia Gia trên mặt buồn bã mất mát biểu tình, tức khắc liền đoán trách khởi Liễu Nhi tới. Nàng phía trước muốn đi Thiên Kiếm Tông, bất quá là bởi vì Liễu Nhi nhắc tới, Thiên Kiếm Tông trong vòng sẽ có nhiều hơn kiếm tu, càng hệ thống kiếm đạo tu luyện phương thức, mỗi ngày đều sẽ có kiếm tu cùng nàng luận bàn. Nàng vô pháp kháng cự như vậy dụ hoặc, mới có thể đối Gia Gia để ra một miệng. Mềm ấm càng nghĩ càng tự trách, đi lên trước ngoan ngoan nói, Gia Gia, phía trước là cháu gái sai rồi, cháu gái cũng không biết Gia Gia cùng Thiên Kiếm Tông chi gian có thủ án, Liêu Nhi. Nếu là Liễu Nhi không muốn liền tính, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu. Nàng nói nơi này, tâm tình phức tạp, nhịn không được rơi lệ. Ôn Thiết Tân vuốt nàng đầu nhỏ, thở dài một hơi, nói, mềm mại, Liêu Nhi nói không sai, ngươi làm Gia Gia hảo hảo ngẫm lại đi. Dứt lời, hắn liền mang theo mềm ấm xoay người rời đi. Chương 101 đan dược. Kinh Ngạo Tuyết mắt thấy cửa phòng đóng cửa, không cấm thật dài thở dài một hơi. Nàng xoay người nhìn sắc mặt đạm nhiên Liễu Nhi, chỉ cảm thấy như là đối mặt lại một cái Tần Diệp Thư. Thậm chí, Liễu Nhi so với Tần Diệp Thư càng làm cho người nắm lấy không ra. Ít nhất ở các nàng rời đi phàm nhân giới thời điểm, Tần Diệp Thư bởi vì thành hôn sinh con duyên cớ, đã trở nên nhân tính hóa rất nhiều, mặc dù là đối mặt nàng cái này bằng hữu, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra một ít cảm xúc. Nhưng Liễu Nhi lại bất đồng. Đối mặt nàng cùng Thẩm Lục Mạn này hai cái thân cận nhất người, trên mặt cũng cực nhỏ xuất hiện cảm xúc, giống như là phàm trần thế tục với nàng mà nói bất quá là mây bay giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, Liêu Nhi, ngươi lần này nói quá mức. Liêu Nhi lên tiếng, nói, là ta suy xét không chu toàn, mẫu thân đừng nóng giận, Ôn Gia Gia dù sao cũng là cái cường giả chân chính, hắn sẽ minh bạch như thế nào làm, mới là đối mềm ấm tốt nhất. Kinh Ngạo Tuyết đau đầu chính là cái này, nàng hỏi. Nhưng là trên thế giới cũng không phải nói, ngắn nhất lối tắt, chính là tốt nhất, Ôn Thiết Tân cùng Thiên Kiếm Tông chi gian có thật lớn thù hận, bọn họ không làm gì được Ôn Thiết Tân, chẳng lẽ còn không làm gì được mềm ấm cái này luyện khí kỳ tiểu cô nương. Ngươi này cách làm, không thua gì đưa dê vào miệng của A. Liêu Nhi nghe vậy nheo lại đôi mắt, nói, thù hận cũng chỉ tồn tại với qua đi, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn loại này cách làm thập phần ngu xuẩn, Ôn Thiết Tân năm đó vì thành danh, đánh Thiên Kiếm Tông mặt mũi mới có thể tạo thành hôm nay như vậy cục diện, chẳng lẽ hắn trong lòng sẽ không biết, đi Thiên Kiếm Tông trong vòng, mới là đối mềm ấm lựa chọn tốt nhất sao? Ta tưởng hắn hẳn là biết đến, chẳng qua hắn đi không ra kia một bước thôi. Hơn nữa Liêu Nhi đột nhiên nở nụ cười, nói, ngươi không nói, ta không nói, thiên hạ còn có ai biết mềm ấm là Ôn Thiết Tân cháu gái. Thiên Kiếm Tông cũng tra không ra đối phương địa vị. Kinh Ngạo Tuyết ngây người một chút, đột nhiên cảm thấy Liêu Nhi nói, cũng có chút đạo lý. Nàng bất đắc dĩ đỡ chán, thẳng đến cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nàng hướng cửa nhìn lại, liền thấy trước kia đi ra cửa đơn độc chuyển động Thẩm Lục Mạn, nhưng xem như đã trở lại. Trong phòng không khí có chút căng chặt, Thẩm Lục Mạn nghi hoặc khó hiểu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, đơn giản giảng giải hạ sự tình trải qua. Thẩm Lục Mạn ngồi ở trên ghế, nhấp một ngụm linh tuyển thủy, nói, việc này. Liêu Nhi vượt rào, ngươi nếu là không muốn trở thành Ôn Thiết Tân đệ tử, chỉ cần thẳng thắn thuyết minh đó là, hà tất lại đem mềm ấm cũng liên lụy tiến vào. Liêu Nhi du mắt, nói, mẫu thân nói có lý, Liêu Nhi lần sau sẽ ghi nhớ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn mắt Liêu Nhi, lại nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, đột nhiên phát hiện chính mình mới là nhất xuẩn kia một cái. Nàng chống cằm, bất đắc dĩ nói, nếu đắc tội Ôn Thiết Tân, kia này khách điếm, chúng ta cũng ngượng ngùng tiếp tục trụ đi xuống, như vậy đi, chúng ta tại đây Thanh Cảng Tiên Thành cũng chậm trễ rất nhiều công phu, cũng không sai biệt lắm là thời điểm trở về nhìn xem ta kia linh điền linh thảo. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nàng cũng không thích Thanh Cảng Tiên Thành bầu không khí, vừa rồi nguyên bản là đi ra cửa giải sầu, Kinh Ngạo Tuyết muốn theo tới, còn bị nàng khuyên trở về. Nhưng là ở Thanh Cảng Tiên Thành trong vòng đi rồi không trong chốc lát, nàng liền cảm thấy ngực buồn không thoải mái, liền đường cũ đi vòng mèo. Có lẽ là nàng không thói quen tu sĩ quá nhiều địa phương, phía trước ở nhà cửa liền không như vậy bị đè nén. Kinh Ngạo Tuyết nắm tay nàng, các nàng cũng không thể cứ như vậy đi luôn, liền ở khách điếm nội chờ đợi. Đến lúc trời chạng vạng, không chờ tới Ôn Thiết Tân cùng mềm ấm, nhưng thật ra chờ tới khách điếm Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị nói một phen lời nói, trên thực tế ý tứ lại rất dễ hiểu, hắn chính là tới đổi người. Bởi vì Ôn Thiết Tân ở mới vừa rồi đã mang theo cháu gái rời đi, đây là không từ mà biệt. Các nàng nguyên bản chính là Ôn Thiết Tân nhân tiện mời đến khách nhân, trừ phi mỗi ngày đào một khối thượng phẩm linh thạch, bằng không này khách điếm cũng không phải làm từ thiện sinh ý, tới rồi điểm liền sẽ lại đây đổi người. Kinh Ngạo Tuyết càng thêm hết trô nói rồi, nàng sờ sờ cái mũi, nói, hảo đi, chúng ta này liền rời đi. Dứt lời, đoàn người liền hơi làm thu thập rời đi khách điếm. Đi ở trên đường, Liêu Nhi nói, ta về sau hành sự sẽ khéo đưa đẩy chút. Kinh Ngạo Tuyết vỗ nàng bả vai, nói, ngươi trưởng thành, có chính mình chủ ý, liền chính mình làm quyết định đi, bất quá ta và ngươi mẫu thân đều tính toán về nhà đi, ngươi là muốn cùng chúng ta cùng nhau, vẫn là lưu tại Thanh Cảng Tiên Thành trong vòng so đấu trường, tiếp tục tiến hành thực chiến đối luyện. Liêu Nhi ngô một tiếng, nói, mẫu thân, ta trước cùng ngươi cùng mẫu thân cùng nhau về nhà đi, nếu ngươi phía trước nói luyện đan sự tình không thể gác lại, mẫu thân trở về tất nhiên là muốn chuẩn bị luyện đan, ta đây liền ở một bên quan sát học tập đi. Kinh Ngạo Tuyết có chút ngoài ý muốn nàng làm ra quyết định, bất quá cũng không nói thêm cái gì, đoàn người liền rời đi Thanh Cảng Tiên Thành, về tới thuê trụ trên đảo nhỏ. Ở về nhà trên đường, Kinh Ngạo Tuyết chú ý tới chính mình linh điền nội linh thảo, tuy rằng mọc không tồi, lại ly thành thục còn có một đoạn thời gian. Bất quá tính không gian nội nhị so một khi tốc, không gian nội linh thảo hẳn là thành thục. Nàng ở linh điền bên cạnh, dùng hóa vũ phù ở linh điền nội hạ một hồi mưa nhỏ, liền về tới nhà cửa nội. Kinh Ngạo Tuyết thấy Thẩm Lục Mạn híp mắt, nhìn qua có chút buồn ngủ bộ dáng, liền làm nàng trở về phòng nội nghỉ ngơi. Nàng cùng Liễu Nhi tắc tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Trong không gian linh thảo, quả nhiên thành thục hơn phân nửa, nàng cùng Liễu Nhi một người một đầu bắt đầu ngắt lấy xong sau, hơi chút đã tọa nghỉ ngơi một lát, liền đi phòng luyện đan bắt đầu luyện chế đan dược. Kinh Ngạo Tuyết phía trước tuy rằng ở thanh mục đỉnh nội trải qua khảo hạch, nhưng thực tế thượng dùng chân thật linh thảo luyện đan, lại là lần đầu. Liễu Nhi đứng ở một bên hỏi, mẫu thân, không biết ngươi tính toán luyện chế nào một loại đan dược? Kinh Ngạo Tuyết cười nói, trên bàn bãi, chính là ta tính toán luyện chế đan dược sở yêu cầu linh thảo, Liễu Nhi phía trước cũng nhìn không ít thư tịch, có thể hay không đoán được ta muốn luyện cái dạng gì đan dược đâu. Liễu Nhi vòng quanh cái bàn đi rồi một vòng, trầm tư một lát nói, này đó linh thảo chủng loại không tính phong phú, có thể luyện chế đan dược, ước chừng có mười mấy loại, quá đơn giản không kiếm tiền trừ bỏ không đề cập tới, chỉ nói thị trường thượng cống không ứng cầu đan dược. Phần 179. Nàng làm ra trình thám, cuối cùng nói, hẳn là dưỡng nhan đan, chú nhan đan, còn nguyên đan cùng huyền linh đan đi. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, không tồi, xem ra thư không bạch nghiệm, đích xác có tiền tam loại, đến nỗi này đệ tứ loại, ở trên thị trường cũng là cùng không đủ cầu, nhưng chân chính yêu cầu tu sĩ lại không nhiều lắm, cho nên huyền linh đan ngươi đã đoán sai, ta là tính toán luyện chế hoàng linh đan. Huyền linh đan cùng hoàng linh đan, đều là dùng cho ngự thú loại tu sĩ, dạy dỗ thú loại sở sử dụng. Dựa theo thiên địa huyền hoàng cấp bậc, huyền linh đan công hiệu khẳng định cường với hoàng linh đan. Mà trên thực tế, muốn luyện chế hai loại đan dược, sở yêu cầu linh thảo đều là giống nhau. Chẳng qua, ở luyện chế trình độ thượng có khác biệt thôi. Huyền linh đan so hoàng linh đan càng khó luyện chế, đương nhiên luyện chế ra tới giá cả cũng cùng ngẩng cao. Mặt ngoài xem, là luyện chế huyền linh đan càng có lời, nhưng ngự thú loại tu sĩ, năng lực cường không cần phải huyền linh đan, năng lực nhược mua không nổi huyền linh đan. Cho nên, huyền linh đan liền trở thành trên thị trường thực xấu hổ đan dược, ngược lại là so nó cấp thấp hoàng linh đan bán nguồn tiêu thụ càng tốt. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản cũng không hiểu này nguyên nhân, sau lại bị Bách Thảo Đường điếm tiểu nhị nói một phen, mới hiểu được đạo lý này. Liêu Nhi bừng tỉnh đại ngộ, tăng trưởng kiến thức. Hiện tại lò luyện đan cùng linh thảo đều chuẩn bị tốt, Kinh Ngạo Tuyết trong cơ thể linh khí lại cực kỳ dư thừa, kế tiếp đó là chính thức luyện chế đan dược. Kinh Ngạo Tuyết đem linh thảo lấy ra, bỏ vào lò luyện đan trong vòng. Kỳ thật càng tốt biện pháp là dùng một hệ dị có thể rõ ràng linh thảo nội bộ phận tạp chất, nhưng Kinh Ngạo Tuyết là tính toán đem này phê đan dược lấy ra đi mua bán, luyện chế ra tới đan dược, tự nhiên không thể không hề tạp chất, bằng không liền không phải kiếm tiền, mà là cho chính mình đưa tới phiền toái. Nàng đem linh thảo dựa theo trình tự để vào lò luyện đan nội, lò luyện đan nguyên bản liền có địa hỏa, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết dùng ly mục đốt hỏa tăng thêm khống chế. Mặc dù là hàng thật giá thật lần đầu tiên thực tế luyện chế, động tác lại nước chảy mây trôi, như là đã luyện chế quá trăm ngàn lần giống nhau. Liêu Nhi ở một bên xem nhìn không chớp mắt, đợi cho sở hữu linh thảo đều ở lò luyện đan nội, nàng mới lưu ý đến Kinh Ngạo Tuyết trên trán đều toát ra tới mồ hôi. Nàng giơ tay giúp Kinh Ngạo Tuyết lau đi mồ hôi, đợi trong chốc lát sau, liền nghe được lò luyện đan bên trong truyền đến phanh một tiếng, một cổ cực kỳ nồng đậm đan hương xông vào mũi. Kinh Ngạo Tuyết khống chế được lò luyện đan hạ địa hỏa tắt, ly mục đốt hỏa cũng tự chủ trở lại nàng đan điền trong vòng. Nàng đứng dậy đi lò luyện đan bên cạnh xem xét, nơi đó mặt bày 50 nhiều viên thành hình đan dược, còn có một bộ phận là luyện chế thất bại. Nhưng như vậy thành đan suất đã cực cao. Nếu là đổi làm khác luyện đan sư, có thể luyện chế ra tới 20 viên, liền tính là luyện đan đại sư. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng có vài phần vui sướng, lại không có rào rạt đắc ý, bởi vì nàng rất rõ ràng, thành đan suất như thế chi cao, đại bộ phận đều là dựa vào thanh mục đỉnh duyên cớ. Cũng khó trách thanh mục chân quân sẽ ở mấy ngàn năm trước đột nhiên nổi danh toàn bộ tu tiên giới. Bởi vì thanh mục đỉnh là chân chính tiên khí, có thể ở rất lớn trình độ nâng lên cao thành đan suất. Nàng đem này đó đan dược từ lô đỉnh nội lấy ra, Liễu Nhi không cần phân phó, liền lấy tới màu trắng bình sứ. Kinh Ngạo Tuyết đem đại bộ phận đan dược đều đặt ở bình sứ trong vòng, chính mình cầm 2 viên, đưa cho Liễu Nhi 1 viên, nói, đây là ta luyện chế dưỡng nhan đan, mặc dù ngươi hiện giờ tuổi còn nhỏ, ăn vào sau cũng sẽ bày ra chút công hiệu, ngươi nếm 1 viên thử xem. Liêu Nhi đem đan dược lấy nơi tay chỉ gian thưởng thức, nghe vậy lên tiếng, đem đan dược ăn đi xuống. Kinh Ngạo Tuyết lưu ý nàng gương mặt, ở ăn vào đan dược trong nháy mắt, Liêu Nhi trên mặt liền nét mặt tỏa sáng, giờ phút này trên mặt làn da so với phía trước càng thêm tinh tế, đôi mắt thần sắc cũng càng thêm trong trẻo, nhìn qua ngũ quan không có gì biến hóa, nhưng là cả người đều trở nên sinh động hoạt bát vài phần. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, xem ra này đan dược luyện chế thành công, ngươi tuổi còn nhỏ biểu hiện không rõ ràng. Nếu là những cái đó đã bày biện ra giả cả dấu hiệu tu sĩ ăn, hiệu quả khẳng định sẽ càng thêm rõ ràng. Nàng nói, đem mặt khác 1 viên thuận miệng ăn. Liêu Nhi ánh mắt định ở Kinh Ngạo Tuyết trên mặt, nguyên bản Kinh Ngạo Tuyết liền lớn lên cực kỳ xinh đẹp, ăn vào đan dược lúc sau chỉ cảm thấy mỹ như là một bức họa giống nhau. Cụ thể Liêu Nhi cũng hình dung không lên, chỉ cảm thấy mâu thân so ngày xưa càng mỹ. Liêu Nhi không cấm thần sắc chính lăng, không tự giác nhớ tới Tiểu Hôi. Tiểu Hôi nàng. Tiểu Hôi lớn lên so trước mắt mẫu thân còn muốn mỹ diễm rất nhiều, bá đạo sắc bén không ai bị nổi. Nhưng nàng bởi vì chính mình, mà chết đi. Liêu Nhi nháy mắt siết chặt nắm tay, cắn chặt khớp hàm, nhưng này phản ứng cũng chỉ rằng co một lát, liền thư hoan xuống dưới. Nàng nhàn nhạt nói, mẫu thân, còn muốn tiếp tục luyện chế đan dược sao? Kinh Ngạo Tuyết đem nút bình tắc thượng, nói, ta luyện chế 1 lần, lúc này đây đổi ngươi tới, ngươi thử xem. Liêu Nhi ngây người một chút, mới lên tiếng. Nàng nhớ rõ luyện đan toàn bộ lưu trình, thậm chí vừa rồi còn tận mắt nhìn thấy đến mâu thân biểu thị 1 lần. Chính là, đổi làm nàng tới luyện chế thời điểm, mặc dù là thủ pháp không có thay đổi mảy may, cuối cùng luyện chế ra tới thành quả. Chỉ có 4 viên thành đan, thả nhan sắc xám xịt, cùng Kinh Ngạo Tuyết phía trước luyện chế, phía mơ hồ màu xanh lục đan dược hoàn toàn bất đồng.